Chuyện Em Anh Hai Đầu Thế Giới, tập 29. Để Em Rời Xa. Về phía đầu đinh thì từ lúc Thế Long mở lời thì cậu đã chăm chú quan sát sắc mặt của Duy Minh. Tuy rằng Duy Minh đã che giấu cảm xúc rất tốt, nhưng qua trực giác của mình, cậu thấy nó đang rất không ổn, cho nên cũng vội vàng đứng dậy đi theo sau. À thôi, để em vào trong phụ với cậu ấy mang trái cây ra hả? Vừa để cửa bước vào thì đầu đinh đã thấy Duy Minh ngồi gục ở trước tủ lạnh. Cánh cửa tủ mở toang đã che đi gương mặt của nó, nên đầu đinh chỉ thấy được tư thế ngồi bó gối, tấm lưng gầy khẽ rung lên khi mà ánh nắng vàng óng ánh rớt qua khe cửa. Lúc đó đầu đinh cảm thấy như mình cũng đang chết lặng, bao nhiêu lời lẽ để an ủi bỗng dưng bay biến đâu mất. Cậu chỉ biết chậm chậm bước lại gần, sau đó nửa quỳ nửa ngồi mà vỗ nhẹ vào trong lưng của nó, kéo nó sát vào trong lòng của mình. Sáng hôm nay, Thế Long và Khánh Mê đã lên đường để bay sang Pháp. Sau khi tiễn hai người ra sân bay xong thì đầu đinh cũng đã đưa Duy Minh đến cửa hàng. Mấy hôm nay cậu không làm gì cả nên cũng xung phong ở lại giúp Duy Minh một tay. Thấy cậu nhóc tuổi trẻ tài cao lại đẹp trai như thế nên nhỏ như làm sao có thể từ chối cho được chứ. Không những như vậy mà nhỏ to còn hết sức niềm nở để đón chào, dành cho chế độ đãi ngộ đặc biệt nữa chứ. Mới đó thôi mà đầu đinh đã đến phụ giúp Duy Minh được 3 ngày. Việc đó cũng đồng nghĩa là Thế Long đã đi được 3 ngày rồi. Cả 3 ngày trôi qua mà anh ta không hề liên lạc với Duy Minh để báo rằng mình bình an, một tin nhắn còn không có, chứ huống chi là một cú điện thoại. Việc đó quả thực đã khiến cho Duy Minh rất buồn bã. Nhưng may mắn là những ngày qua lúc nào cũng có đầu đinh ở bên cạnh pha trò chọc cho nó cười, nên tâm trạng của Duy Minh cũng không tồi tệ cho lắm. Hôm nay cũng đã gần với cuối tuần, Duy Minh đang sắp xếp lại vài cái áo ở trên giá thì đột nhiên điện thoại vang lên. Nó vội vàng lấy ra xem thì màn hình đang nhấp nháy chữ 33 quen thuộc. Nó chợt nhận ra rằng cũng lâu lắm rồi mình không được gặp cha nuôi. Cảm giác sao mà chạnh lòng bỗng chen ngang cái dòng suy nghĩ của nó. Alo, con này cha. Ừ, nè, con đang làm gì vậy hả? Dạ, con ở tiệm nè, có gì không ba? À, cha hôm nay mới nghĩ ra được cái công thức món bánh mới. Món này đó, cha đặc biệt làm riêng cho con đó nghe, định mang qua cho con dùng thử nè. Nếu thấy ngon á thì cha sẽ đưa lên cho ban quản lý để nhà hàng xem xét sau. À, dạ, con cảm ơn cha, yêu cha nhất luôn. Duy Minh vừa nói vừa cười tức mắt. À, nhưng mà con đang bận sao? Thôi, vậy để cha mang qua bên đó cho con nghe, dù sao cha cũng đang rảnh mà. À, dạ. Thôi được rồi, cha cúp máy đây. Cúp máy rồi nhưng nụ cười vui vẻ vẫn còn đọng lại trên khóe môi của Duy Minh. Nó vui vẻ kể chuyện chăn nuôi cưng mình như thế nào cho mọi người cùng nhau nghe. Thấy ai cũng tỏ cái vẻ ngưỡng mộ thì nó lại càng hãnh diện hơn. Nhưng mà có điều, đã hơn 1 tiếng trôi qua, sao cha của mình vẫn chưa đến vậy? Không lẽ là kẹt xe sao? Duy Minh vừa nghĩ vừa rủa thầm cái hệ thống đường xá ở nơi đây. 2 tiếng đồng hồ rồi 3 tiếng cũng trôi qua. Duy Minh đợi mãi cũng đã bắt đầu thấy lo lắng, nên lấy điện thoại ra để gọi cho cha của mình. Bên kia vang lên một hồi chuông dài nhưng mà không có ai bắt máy. Duy Minh đành tắt rồi gọi lại, nhưng mà lần này điện thoại mới đổ một hồi chuông thôi thì đã lại tắt ngấm. Mồ hôi trên trán của Duy Minh đang tắm chảy xuống. Trong khi nó đang chuẩn bị gọi lại lần thứ 3 thì một số lạ đã gọi đến. Nó vội vàng nghe máy thì suýt chút nữa đã đánh rơi cả cái điện thoại. Đầu dây bên kia là một chú cảnh sát giao thông. Chú ấy thông báo rằng cha của cậu đã gặp phải tai nạn giao thông. Kẻ gây ra tai nạn trong tình trạng say rượu tông vào cha của nó rồi va vào trong cột điện đã tử vong tại chỗ. Còn cha của Duy Minh hiện nay đang được cấp cứu ở trong bệnh viện. Duy Minh vừa nghe xong đi chạy như điên ra khỏi cửa hàng. Đầu đinh không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng vẫn cứ chạy theo. Đến lúc cả hai đang ở trên chiếc xe thể thao quen thuộc của đầu đinh thì Duy Minh mới đứt quãng nói trong tiếng nấc. Cha nuôi tai nạn rồi. Khi bọn họ đến nơi thì ca phẫu thuật của chanh nuôi cũng đã kết thúc. Hai vị bác sĩ nhìn cái dáng vẻ hốt hoảng và thở hổn hển của hai đứa sau khi chạy một mạch từ tầng trệt lên đây bằng cái nét vô hồn buồn bã. Một câu nói quen thuộc tưởng chừng như là chỉ có trên phim này là dùng để mà nói với Duy Minh, khiến cho nó gần như là ngã quỵ. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng mà... Nhưng gì nữa chứ, thì Duy Minh cũng không có nghe thấy. Vì lúc đó nó chỉ biết gào khóc thảm thiết. Nó lao vào trong để mà ôm lấy cơ thể của cha nó. Cha, cha tỉnh dậy đi, cha đừng ngủ nữa mà cha. Người của cha vẫn còn ấm như thế này cơ mà. Duy Minh vừa nói vừa lấy cái đôi bàn tay nhỏ chi chít những cái vết trầy xước của cha nuôi áp lên trên mặt. Cha, cha nói sẽ đưa bánh cho con mà cha. Con vẫn chưa ăn bánh của cha mà giờ cha làm mà. Cha ơi cha. Đầu Đinh thấy vậy cũng đau lòng không kém. Cậu vội vàng chạy vào kéo Duy Minh ôm chặt vào trong lòng của mình, nhẹ nhàng an ủi, trong khi chính cậu cũng không kìm nén được nước mắt. Duy Minh à, đừng có như vậy mà. Không, không thể nào đâu mà. Duy Minh bất ngờ hét to, tất cả chỉ là lỗi của tôi. Nếu như từ đầu tôi chịu ngăn cản cha mang bánh qua cho tôi thì đã không có cái chuyện gì xảy ra rồi. Tại tôi ích kỷ, tại tôi ngu ngốc quá mà. Nói đến đây thôi, Duy Minh vùng khỏi tay của Đầu Đinh, lao đến bên cạnh chiếc giường trắng xóa, vừa tự đánh mình lại vừa tự trách. Cảnh tượng ấy quả thật đã khiến cho chồng thê cũng không khỏi phải đau lòng. Ngày tối hôm đó thì cha nuôi của Duy Minh cũng đã được mang về để mà làm đám tang. Vì Duy Minh không có bà con thân thích gì cả, cha nuôi trước nay cũng không có họ hàng gì, nên đám tang diễn ra rất là đơn giản. Về phía nhà họ An, bà nội cũng cảm thấy vô cùng đau lòng khi mà Duy Minh bị như vậy. Bà muốn đứng ra để tổ chức một đám tang hoành tráng với tư cách người quá cố chính là thông gia của AG. Nhưng mà Duy Minh kiên quyết không có chịu. Cậu chỉ muốn mọi chuyện nhanh chóng hoàn thành để cho cha nuôi ra đi thanh thản mà thôi. Mặc dù mang tiếng là đơn sơ nhưng mà mọi thủ tục đều đủ cả. Khách đến viếng phần lớn chính là hàng xóm của khu chung cư cũ. Ngoài ra còn có Đầu Đinh và bà nội với hai đứa bạn thân luôn ở bên cạnh an ủi động viên nó trong lúc này. Đáng nói là không hiểu sao, tuy rằng Đầu Đinh đã cố liên lạc rồi nhưng mà điện thoại của Thế Long vẫn cứ tắt máy. Còn trong lúc đau khổ này, Duy Minh cũng không còn quan tâm đến cái sự có mặt hiện diện của Thế Long hay là không. Vì đêm nào cậu cũng phải ôm quần áo của cha mình mà khóc, thật thê lương và ảm đạm. Đám tang ấy chỉ diễn ra dọn dẹp trong 2 ngày thôi. Vì hai cha con không có đất đai hay là gia mộ riêng nên Đầu Đinh cùng với Duy Minh quyết định sẽ chọn ra một nghĩa trang ở ngoài ô thành phố để làm nơi an nghỉ cuối cùng cho cha nuôi. Ở đó tuy rằng xa nhưng bốn bề có nhiều cây cỏ, không khí rất là yên tĩnh nên chắc chắn cha nuôi sẽ rất thích. Cuối cùng, ngay cả lúc chôn cất cha vợ của mình thì Thế Long vẫn không có trở về. Duy Minh suy nghĩ mà trong lòng lại cảm thấy vô cùng chua chát. Bây giờ ngay cả trái tim cũng không còn thấy đau nữa, chỉ đơn giản thôi là nó đã mất hết cảm xúc rồi. Trong tủ lạnh có một bình sữa, tuy rằng nó đã biến chất rồi nhưng Duy Minh không nỡ vứt đi. Nó tự huyễn hoặc mình rằng đó chỉ là ảo giác mà thôi, có thể là bình sữa vẫn chưa có hỏng, có thể vẫn còn sử dụng được, như là sữa chua chẳng hạn. Thật chẳng dễ dàng gì mà Duy Minh có thể tìm ra một lý do để cho mình không vứt cái bình sữa ấy đi. Nhưng mà tang sự vừa qua đi đã như một hồi chuông cảm tỉnh nó, kéo nó ra khỏi cái ảo tưởng nó tự tạo ra cho mình. Người ta dỗ thần thường bảo rằng trái đất vốn tròn, chỉ cần đi hết cái vòng tròn ấy, những người yêu nhau sẽ tìm đến được với nhau. Nhưng mà đôi khi cái vòng tròn ấy quá lớn, Đoạn đi đường quá gập ghềnh, trên đường đi có quá nhiều thử thách lòng dạ của con người. Những điều đó sẽ khiến cho cả hai người không đến được với nhau. Trên vòng tròn ấy sẽ có lúc người ta yếu đuối, kiệt sức rồi gục ngã. Và hôm nay, trên vòng tròn của chính mình, vì mình chính là người như thế đó, cậu biết rằng đã đến lúc mình phải buông tay. Càng cố chấp thì người tổn thương nhiều nhất vẫn chỉ là cậu mà thôi. Hôm nay là ngày mà Thế Long và Khánh My từ Paris trở về, cũng là lúc Duy Minh đã đưa ra quyết định cho. Nó thầm nhủ, dù rằng đúng hay sai, dù hạnh phúc hay đau khổ, vì nó vẫn sẽ không bao giờ mà hối hận. Bà nội à, cháu sẽ ra sân bay để đón họ đây. Đậu Đinh đang đợi cháu ở ngoài cổng kìa. Khi chuẩn bị bước ra cửa, Duy Minh thấy bà nội đang ngồi trong phòng khách nên liền nói: Duy Minh à, cháu đợi ta một chút. Ủa, có chuyện gì vậy hả bà? Duy Minh quay lại chăm chú quan sát cái nét mặt của bà, có vẻ như là không vui. Mấy bữa trước cháu về rất là muộn. Cháu xin lỗi. Duy Minh cúi mặt xuống liền nghĩ mà trả lời: Hơn nữa Khánh My nó ở nhà, cháu không có chịu về nhà để mà ăn cơm. Ngày nào ta cũng phải ăn cái món vừa nhiều dầu lại vừa mặn. Bộ cháu định để cho bà già này bệnh đến chết hay sao hả? Cháu, ta biết cha của cháu qua đời khiến cho cháu rất là đau khổ, nhưng mà cháu đừng có tưởng là ta không biết mấy hôm nay cháu đang thu dọn đồ đạc. Cháu định như thế nào hả? Định rơi bỏ rơi cái bà già này hay sao? Vì mình cảm thấy rất là xúc động. Bình thường bà vẫn tỏ ra đối đầu khiêu chiến với nó, nhưng không ngờ bà nội vẫn cứ luôn quan tâm nó như vậy. Chính điều này đã khiến cho Duy Minh không thể nào mà giữ vững thành trì cảm xúc của mình bấy lâu nữa. Vì thế, tuy đang đứng trước mặt của bà, nhưng mà mắt của nó đã rưng rưng, môi mấp máy một hồi lâu, nhưng vẫn không thể nói nên lời. Trong cái phút giây đồng đầy cảm xúc ấy, Duy Minh mạnh dạn ôm chầm lấy bà nội thật bất ngờ, nhưng là cũng thật tự nhiên. Bà ơi, ta không có cho cháu đi đâu. Bà nói trong lúc xúc động, giọng nó cũng trở nên nghẹn ngào. Cháu mà đi rồi, ai là cái người tập ta ép đi mỗi sáng chứ hả? Ai sẽ là người nấu cho ta những món ăn vừa lạc lại vừa khó ăn chứ? Ai sẽ là người ép ta uống thuốc? Ai mỗi tối đều bắt ta ngồi yên để mà đo huyết áp? Rồi ai sẽ cằn nhằn ta mỗi khi ta hay bỏ ăn hay là trốn thuốc không uống hả? Vì mình xúc động đến nỗi không biết phải nói gì cả. Tóm lại, cháu không có được đi, ta không có cho cháu đi đâu hết á. Cháu chính là cháu dâu của nhà họ An này. Bà nội bỗng ôm chặt Duy Minh, cứ như là một đứa trẻ sợ mất kẹo. Chính giây phút này mới thấy được hết hai người tưởng như là nước với lửa, vẫn luôn đối nghịch nhau. Nhưng mà trong suốt thời gian qua, họ đã để lại trong lòng của người kia những ấn tượng nhất định. Bà nội và Duy Minh vẫn là luôn quan sát, quan tâm nhau, nhưng chỉ trong giây phút này mới bộc lộ với nhau mà thôi. Tuy rằng có lẽ đã quá muộn, nhưng vẫn khiến cho người kia cảm thấy ấm lòng. Tất cả vỏ bọc của hai người đều đã bị lột bỏ. Đây là lần đầu Duy Minh dám ôm bà đối với An lão phu nhân. Cũng là lần đầu tiên bà được nói chuyện với cháu dâu của mình trong cái bầu không khí xúc động như thế. Cả hai người nước mắt đều rưng rưng. Bà nội à, con thực sự xin lỗi mà. Duy Minh buồn bã nói. Bà đừng có như thế chứ, cháu đi rồi nhưng vẫn còn Khánh My mà. Chẳng phải là trước kia bà vẫn luôn hy vọng với cô ấy là cháu dâu của bà hay sao? Nghe Duy Minh nói như vậy khiến bà nội cảm thấy trước đây mình thật là xấu xa. Duy Minh tốt như thế mà bà nỡ làm khó nó từng ấy chuyện sao? Không, trước đây là ta sai rồi, nhưng mà cháu không được phép rời xa Thế Long. Cháu là một người vợ tốt, một cháu dâu rất là hiếu thảo. Bà nội thoáng im lặng rồi lại nói tiếp: là Thế Long nó đã sai rồi, nó không nên vô tâm như thế, không nên có cháu bên cạnh mà vẫn không thể nào mà dứt khoát với Khánh My. Được rồi, nhưng mà ta sẽ nói chuyện đó với nó mà, rồi nó sẽ thay đổi thôi. Ngoan, ở lại đi bà. Không, cả bà, Khánh My hay là Thế Long nữa, tất cả đều không sai. Trong tình cảm không có chuyện sai hay là đúng. Thực ra ngay từ đầu vì muốn tốt cho Khánh My nên Thế Long mới đề nghị kết hôn với cháu thôi. Bây giờ cô ấy đã trở về rồi, hai người lại tâm đầu ý hợp như thế chứ. Nếu như họ được sống với nhau thì rất hạnh phúc mà. Trước đây hôn nhân của chúng cháu chính là tạm bợ, mà một khi đã là tạm bợ thì cháu cũng nên biết điều một chút chứ. Cháu sẽ tự rút lui xem như mọi chuyện chưa hề xảy ra. Duy mình nói một hơi dài, thấy bà nội vẫn cứ im lặng nên nó cũng miễn cưỡng bông đùa để cho bầu không khí dịu lại được đôi chút. Khánh My rất ngoan, cũng rất là đảm đang và tài giỏi nữa. Trước đây bà vẫn mong cô ấy là cháu dâu của mình mà, bây giờ đã có cơ hội để chuyện đó trở thành hiện thực rồi, bà đang lên mình mừng mới phải chứ. Cô ấy chắc chắn sẽ không chọc tức bà như là cháu đâu. Những lời lẽ ấy của Duy Minh lại càng khiến cho Ai Lã phu nhân xúc động. Bà bỗng gắt ầm lên: chọc tức ta sao hả? Bây giờ cháu nói với cái câu này mới chính là chọc tức cái bà già này đó. Bỏ rơi Thế Long mới chính là chọc tức ta mà. Bà, Duy Minh nghe bà nội nói như vậy thì cũng không biết phải nói như thế nào. Thế Long rất là tỉnh táo trên thương trường, nhưng mà trong chuyện tình cảm đó chính là một cái đứa ngốc nghếch. Người đó yêu thật sự là cháu, còn bây giờ nó chỉ thoảng lão đó mất phương hướng khi mà Khánh My dịch trở về thôi à. Tuy là người ngoài cuộc nhưng ta thấy rất rõ cháu mới chính là người hợp với Thế Long nhiều nhất. Từng lời từng chữ ấy của bà nội lại càng khiến cho Duy Minh buồn bã thêm. Nhưng mà những mất mát vừa phải luôn thôi thúc của nó phải tỉnh táo lại. Trái tim của nó đã không chịu đựng được thêm bất kỳ tổn thương nào nữa rồi. Chính điều đó đã làm cho Duy Minh rất phân vân, nhưng rồi cũng phải đưa ra quyết định cuối cùng. Bà nội à, cảm ơn bà đã nói với cháu những cái lời ấy. Nhưng mà trong chuyện tình yêu, không phải hợp hay là không hợp là có thể giải quyết tất cả. Có những cái sự lựa chọn ra đi để cho tâm hồn được thanh thản, cũng có những tổn thương để một người gánh chịu sẽ tốt hơn cho cả hai. Không để kịp cho bà nội nói lên tiếng thì Duy Minh đã quay người bước đi. Thôi, cháu phải ra sân bay đây cái bụng, đầu đến nơi đợi cháu ngoài kia từ nãy giờ rồi, chắc là rất sốt ruột lắm. Thôi, bà giữ sức khỏe nha, cháu đi đây. Sau gần một tuần ở Paris, bây giờ sắp nói chuyện với Duy Minh lại kiện khiến cho Thế Long khó xử. Mọi chuyện khó xử ấy đều bắt nguồn từ Khánh My. Đầu tiên, Thế Long không nghĩ nhiều mà chỉ đơn giản là từ trước cho đến nay đã quá quan tâm đến Khánh My, nên trong lòng của anh cứ mặc định rằng mỗi khi cô ấy gặp chuyện gì không vui hay là tinh thần sa sút thì mình phải là người an ủi. Thấy Khánh My có dấu hiệu của bệnh trầm cảm nên Thế Long trong lúc này đã sắp xếp sẵn một chuyến đi du lịch nên quyết định sẽ dành cho cô ấy. Trước đó chuyến đi này định sẽ là tuần trăng mật bù cho Duy Minh, nhưng mà Khánh My bất ngờ trở về trong trạng thái vô cùng tồi tệ đã khiến cho anh phải thay đổi quyết định. Vì dù sao Khánh My cũng là người cần thư giãn tâm trạng hơn là Duy Minh. Dẫu vậy, Thế Long chỉ suy nghĩ đơn giản như thế thôi, nhưng không ngờ trong cái chuyến đi Paris đó Khánh My đã thổ lộ rằng cô ấy cần có anh. Giờ đây cô ấy mới nhận ra rằng anh là người đối xử tốt với mình nhất trên thế gian này. Đáng ra Thế Long phải mỉm cười sung sướng, cảm thấy hạnh phúc, vì đó là cảnh tượng trong mơ của anh. Vì cô gái mà anh mong đợi biết bao nhiêu năm nay đã thấu hiểu và đáp trả lại tình cảm của mình. Nhưng mà không hiểu sao, khi nghe Khánh My nói như vậy, trong lòng của Thế Long cảm thấy rất là hoảng loạn. Nếu như là trước đây, Thế Long đã không ngần ngại mà ôm Khánh My vào trong lòng, thủ thỉ bên tai của cô những điều ngọt ngào nhất. Nhưng bây giờ ngược lại, Thế Long lại cảm thấy rất là kỳ lạ, vì một cảm xúc khó xử mà anh không thể nào gọi tên. Cho đến khi gặp Duy Minh đứng đón mình ở sân bay, thì Thế Long mới hiểu được cái nguyên nhân. Vừa thấy hai người bọn họ thì ở từ đằng xa, Duy Minh đã vẫy tay ra hiệu. Nhưng có điều, nó chỉ chào hỏi Thế Long qua loa, rồi lại xà vào Khánh My, vừa hỏi han vừa tỏ vẻ thân thiết vốn có. Chính điều đó đã khiến cho Thế Long cảm thấy rất bất an. Tranh thủ lúc Duy Minh và Khánh My đi qua phía trước, Đầu Đinh khẽ kéo Thế Long lại gần và kể vắn tắt những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày qua. Nghe xong, Thế Long mở trừng mắt, và đi đang kéo xích chút nữa đã không còn nắm vững rồi. Phải mất mấy phút há hốc mồm kinh ngạc thì Thế Long mới lấy lại được bình tĩnh. Ngay lúc này đây, bao nhiêu cảm xúc lập tức bủa vây lấy anh. Giờ đây, trong lòng của Thế Long vừa cảm thấy hổ thẹn, dè dứt, lại vừa tự trách mình. Anh biết lỗi lầm này đã không thể nào mà sửa chữa được nữa rồi. Trong lúc gì mình đang đau khổ nhất, yếu đuối nhất, cần người bên cạnh nhất, thì anh lại đang vi vu ở Paris. Nhưng mà chỉ vì điện thoại anh hết pin, lại không mang đồ sạc, công việc cũng đã sắp xếp đâu vào đấy rồi, mà muốn dành cho Khánh My một kỳ nghỉ không bị ai làm phiền, nên anh mới không tìm một cục pin khác. Chỉ có điều, Thế Long không ngờ rằng chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi ấy, biết bao nhiêu là đau thương, sóng gió đã liên tiếp ập vào trong đầu của Duy Minh. Chắc chắn rằng Duy Minh đã rất tổn thương, nên ngay cả cái chuyện này cũng không muốn nhắc đến với anh. Thậm chí trên đường từ sân bay trở về nhà, thái độ của Duy Minh cũng không hề thay đổi, càng khiến cho cảm giác tội lỗi của Thế Long nặng nề hơn. Cảm giác tồi tệ ấy quá lớn, nhưng mà suốt dọc đường về nhà, Thế Long không biết phải nói gì. Sự hối hận ấy nặng nề đến nỗi đã khiến cho Thế Long thấy miệng của mình như đang đeo chì. Dù đã cố gắng mấy lần, nhưng mà vẫn không tài nào thốt được nên lời. Lấy hết dũng khí, Thế Long quyết định về nhà sẽ nói rõ ràng chuyện giữa anh và Khánh My, cũng như cái lời xin lỗi cho Duy Minh. Về đến nhà, Duy Minh cùng với Thế Long phụ giúp mang đồ đạc của Khánh My vào trong phòng, trong khi Đầu Đinh đang chạy xe vào bên trong. Thấy nét mặt của Khánh My lộ rõ một cái vẻ mệt mỏi sau hành trình bay khá dài, nên Thế Long chỉ dặn dò vài câu rồi cùng với Duy Minh bước ra ngoài. Suốt dọc đường hành lang đi từ phòng của Khánh My đến phòng ngủ, thì hai người không ai nói chuyện với ai lời nào cả. Bầu không khí thoáng chốc đã trở nên vô cùng ảm đạm và nặng nề. Khoảng cách giữa hai căn phòng vẫn như mọi khi thôi, nhưng mà không hiểu sao hôm nay lại trở nên dài dằng dặc đến như vậy. Dù cho bầu không khí có nặng nề hay là đoạn đường có dài đến đâu, thì đi quài cũng đến trước cửa phòng thôi. Duy Minh tiến lên một bước để mà mở cửa phòng. Đèn ở trong phòng cũng lập tức được bật sáng. Thế Long chợt cảm thấy cái cảm giác này thật vừa thân thuộc mà cũng thật xa xăm. Cũng đã lâu lắm rồi, Thế Long không cảm nhận được cái bầu không khí mà cả hai cùng nhau ở trong căn phòng này. Căn phòng mà họ đã từng cảm thấy vô cùng thân mật, ấm cúng. Vậy mà giờ đây, nó lại trở nên lạnh lẽo và xa cách đến như thế. Anh vào trong tắm rửa cho thư giãn đi, chút nữa em có chuyện muốn nói với anh. Trong lúc Thế Long đang mãi mê suy nghĩ, thì Duy Minh đã lên tiếng trước. Thế Long hoàn toàn không ngờ Duy Minh sẽ lên tiếng đề nghị để mà nói chuyện trước. Sau khi định thần lại, thì thứ đầu tiên khiến cho Thế Long chú ý đến chính là một túi đồ đang ở trên đầu tủ đầu giường và một vali để ngay cạnh đó. Một dự cảm bất an đã khiến cho Thế Long lập tức hỏi lại. Em muốn nói chuyện gì với anh hả? Nè, anh muốn đi tắm trước rồi á, chúng ta mới nói chuyện sau đi. Không, anh muốn nghe ngay bây giờ. Được, vậy thì chúng ta ly hôn đi. Từng chữ được Duy Minh nói ra một cách rõ ràng, Điềm tĩnh, chính cái sự điềm tĩnh ấy chứng minh rằng nó đã rất quyết tâm. Nhưng ngược lại với cái sự bình thản của Duy Minh, Thế Long cảm thấy vô cùng hoảng loạn. Không, anh không muốn ly hôn. Không, anh không muốn ly hôn đó. Giọng nói của Duy Minh không nhanh không chậm, trầm trầm nhưng lại rất lạnh lùng, cộng với cái ánh mắt trong tựa như cái hồ không thấy đáy, nhưng nhìn thấy thấu tất cả, đang trói chặt lấy Thế Long, khiến cho anh không thể nào mà lánh đi đâu được. Em... Thế Long phản kháng vô cùng yếu ớt. Bao nhiêu năm nay, Thế Long chưa bao giờ cảm thấy mình bất lực và bị dồn vào tuyệt vọng đến như vậy. Ngay khi Khánh My vừa trở về thì em đã có linh cảm rồi. Em biết anh sẽ không quên được cô ấy. Từng cái nắm tay, sự quan tâm che chở đều rất ân cần và chu đáo. Thế Long im lặng một hồi lâu. Anh biết những gì mà Duy Minh vừa nói ở trên đều chính là sự thật. Anh không thể chối cãi nhưng vẫn cố để mà vớt vát. Nhưng mà chúng ta đã sống rất hạnh phúc mà. Duy Minh nghe thấy Long nói như vậy, trong lòng liền cảm thấy nhói đau, nhưng ngoài mặt vẫn cứ cố gắng mạnh mẽ. Nó ngồi xuống, đặt tay lên trên vai của Thế Long. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã nói như thế. Chúng ta hạnh phúc, nhưng mà hạnh phúc đó chỉ là tạm bợ mà thôi. Em không phải là một nửa dị dạng của cả cuộc đời anh, mà có lẽ chỉ là 1/4 hay là 1/8 dành cho nhau thôi. Chúng ta cũng có những lúc dính dáng, nhưng chẳng thể vẹn tròn viên mãn. Vì vậy phải rẽ ngang chính là điều tất yếu rồi. Thế Long im lặng, cô hé môi nhưng mà cũng không biết phải nói gì. Chuyện chúng ta ly hôn cũng đâu phải là gì nghiêm trọng đâu anh hả? Lúc đầu, trước khi kết hôn chẳng phải chúng ta đã nói rõ rồi hay sao? Khi nào mà tình yêu của anh được đáp trả, hoặc em tìm được người yêu của mình, thì chúng ta sẽ ly hôn. Bây giờ Khánh My đã hiểu và chấp nhận anh rồi đó. Em rất mừng, thật sự rất mừng vì cái điều đó. Còn em, anh cũng đừng quá lo lắng hả? Biết đâu rồi em cũng sẽ tìm được hạnh phúc cho mình thôi. Anh đó cũng nên chúc may mắn cho em đi chứ. Ừ, anh chúc em hạnh phúc. Thế Long ngập ngừng nói, cô Hồng cảm thấy đắng chát. Anh thấp giọng nói, anh những tưởng trong thời gian qua em cũng đã có một chút tình cảm với anh nữa chứ. Những ngày tháng ấy, những ngọt ngào ấy, làm sao mà nó có thể không nhớ được chứ. Mỗi giây mỗi phút trôi qua, Duy Minh đều cố gắng ghi nhớ thật kỹ, khắc lại thật sâu ở trong lòng của mình. Trong đầu nó bây giờ đã là một quyển nhật ký và ký ức không bao giờ quên. Nhưng mà làm sao nó có thể nói ra cho anh biết được đây? Nó đã quyết định ra đi rồi mà. Có chứ, Duy Minh điềm đạm nói, em luôn có tình cảm với anh. Nhưng đó chính là tình cảm bạn bè thân thiết mà thôi. Thế Long nghe nửa câu đầu, chưa kịp vui mừng đã bị Duy Minh lập tức kéo về hiện thực đau đớn. Anh tự hỏi, những ký ức của cả hai sao mà nó lại có thể nhẹ nhàng rũ bỏ, không nói lời nào như thế chứ. Ngay cả cái việc anh cũng không dám phủ định, sao mà Duy Minh lại có thể phủ định mà chẳng do dự gì. Thấy sắc mặt vô cảm của Thế Long nên Duy Minh lại tiếp tục nói, hốc mắt khô khốc nhưng mà đầu lưỡi lại cảm thấy mặn đắng đến vô cùng. Chẳng lẽ anh đang lo em đã yêu anh rồi chứ hả? Anh đừng quên, em cũng đã từng nói rằng em sẽ không kết hôn với người mình yêu đâu. Đến nước này, Thế Long đã không cười nổi nữa rồi. Sắc mặt anh xanh xao, giống như vừa bị ai đó tát một cái trời giáng vào trong mặt. Đôi môi gợi cảm càng lúc này càng miếng chặt. Lúc này Duy Minh đã nói một hơi cho hết, sợ chỉ cần cho Thế Long mở miệng níu kéo thêm một chút nữa thôi, nó sẽ siêu lòng mất. Xem như chúng ta nói chuyện xong rồi. Ngày ngày mai em sẽ dọn đi. Đồ đạc em chỉ lấy đi một ít thôi. Còn đơn ly hôn em đã để sẵn trong tủ đầu giường rồi kìa. Thế Long vẫn tuyệt đối im lặng. Còn Duy Minh thì lại tiếp tục nói. Quên, em đến như thế nào thì sẽ ra đi như thế đấy. Không cần phải chi bất cứ tài sản nào cho em đâu. Duy Minh khẽ cười vô hồn. Em đi tắm đây. Có gì anh cứ đọc kỹ hơn cái đơn ly hôn đi, rồi ký tên lên nha. Duy Minh nói xong liền quay người bước đi. Nó cố gắng bước đi thật nhanh để cho Thế Long không thấy được những cái giọt nước mắt đã lấp lánh tràn mi. Vào phòng tắm, nó cố tình mở nước thật nóng để cho từng dòng nước nóng ấy rớt thẳng vào trong mặt của mình. Nước nóng lắm, nhưng tại sao nó vẫn cứ cảm thấy cái nóng rát đó khác nhau với nước mắt trào ra vậy chứ? Nước mắt ấy còn nóng hơn cả nước nó đang tắm, nóng rát đến cả nơi sâu thẳm nhất ở tận trong trái tim của nó. Sau khi tắm xong bước ra, Duy Minh đã không thấy Thế Long ở trong phòng. Thay vào đó chỉ là một lá đơn ly hôn đã bị xé vụn. Nhìn từng mảnh vụn vương vãi khắp nơi, nước mắt của Duy Minh vừa mới kìm lại này đã tiếp tục trào ra. Nó cố gắng gạt đi nước mắt, lấy trong tay ra cái túi xách một lá đơn khác đã chuẩn bị từ trước. Chuyện Em Anh Hai Đầu Thế Giới, tập 30, Lá Thư Màu Nước Mắt. Sáng hôm sau, tỉnh dậy thì Thế Long thấy mình đang nằm trên sofa ở phòng đọc sách. Cảm giác đầu tiên mà hắn ta cảm nhận được đó chính là đầu đau như búa bổ, hai mắt hoa lên, tay thì ong ong muốn đứng dậy mấy lần nhưng vẫn không tài nào mà đứng dậy nổi. Phải mất mấy phút lâu sau thì Thế Long mới lấy ra được bình tĩnh. Đầu đã bớt đau và phải vịn vào kệ sách mới có thể đứng dậy một cách thật khó khăn. Đứng dậy được rồi, Thế Long mới bắt đầu quan sát xung quanh. Trên mặt đất thì vương vãi rất nhiều đầu lọc thuốc lá, vỏ chai rượu đã uống sạch cũng đang nằm chỏng chơ và ngổn ngang. Trước cảnh tượng này, Thế Long đưa tay lên vỗ vỗ đầu mấy cái mới có thể mường tượng lại được chuyện gì đã xảy ra vào tối đêm qua. Sau khi nhớ lại cuộc nói chuyện của họ tối qua, nói xong Duy Minh đi một mạch vào trong phòng tắm. Thế Long thì điên tiết lao đến xé nát cái tờ đơn ly hôn rồi bỏ qua phòng đọc sách để uống rượu. Bây giờ tỉnh lại, Thế Long vô cùng hốt hoảng chạy vào trong phòng của mình. Vừa chạy, Thế Long vừa thầm ước rằng tất cả chỉ là mơ thôi, chỉ là say rượu mà mình tự tưởng tượng ra mà thôi. Nhưng đáng tiếc, sự thật vẫn cứ là sự thật. Căn phòng lúc này không có Duy Minh, bỗng trở nên lạnh lẽo và thiếu sức sống lạ thường. Nàng ở ngoài kia không còn vui vẻ nhảy nhót, những chú chim non cũng không còn ríu rít gọi đàn. Tấm ra trải giường vẫn thẳng thớm, tinh tươm như là chưa từng có người nằm qua. Tủ quần áo được thu dọn sạch sẽ, ngoài đồ đạc của Thế Long thì tuyệt nhiên không còn bất thứ gì nữa. Vào toilet tình trạng cũng không khá khẩm hơn là bao. Hai chiếc bàn chảy đôi, nay chỉ còn có một chiếc, khiến cho người ta cảm thấy bơ vơ đến lạ. Đôi dép đi trong nhà nay cũng chỉ còn chỏng chơ nơi góc phòng. Thế Long mệt mỏi đổ người xuống giường, mệt mỏi đến nỗi không còn thèm mở mắt. Hắn ta bàng hoàng suy nghĩ, Duy Minh đã đi thật rồi, nhẹ nhàng không một dấu vết. Nằm một hồi, Thế Long đã thiếp đi lúc nào không biết. Trong cơn mê ngủ, hắn ta có thói quen giang tay để ôm chặt Duy Minh vào trong lòng, nhưng cánh tay hắn ta bây giờ chỉ chạm vào trong không khí lạnh lẽo. Thế Long vội vàng mở mắt, đập vào mắt của hắn ta chính là chiếc giường rộng đến thênh thang. Sau đó mới sực nhớ, Duy Minh đã đi rồi. Nó sẽ mãi mãi chẳng bao giờ trở lại, sẽ không nằm trên giường của hắn, hắn cũng sẽ không còn được ôm nó khi mà ngủ nữa. Cảm giác vô cùng hụt hẫng, cứ như là cả đất trời đang sụp đổ, đang dần dần ngập tràn trong tâm trí của Thế Long. Hắn ta hét lên một tiếng thật lớn, ngồi bật dậy, hai tay ôm lấy đầu. Trong giây phút đó, Thế Long như rơi vào trong địa ngục, bởi hắn ta chợt nhận ra rằng mình không thể nào đè nén được cảm giác nhớ Duy Minh. Trước đây khi mà Duy Minh còn ở bên cạnh, hắn ta không cảm nhận được điều đó. Khi Duy Minh đi rồi, Thế Long mới nhớ đến mỗi khi hắn ta đánh thức Duy Minh dậy, cậu nhóc liền quay qua ôm heo của hắn. Mẹ nhéo, cho ngủ thêm 5 phút nữa đi mà. Nhớ đến những cái buổi sáng mà cả hai cùng nhau đánh răng, chải tóc cho nhau. Nhớ đến những cái bữa ăn chính tay của Duy Minh nấu. Nhớ đến cảm giác đứng trong thang máy ngắn ngủi, nhưng Duy Minh vẫn có thể gục đầu vào ngực của hắn ta, ngủ đến ngon lành. Thế Long nhớ lắm, những cái cử chỉ tưởng tượng như nhỏ nhặt nhất của Duy Minh cũng đủ khiến cho hắn ta nhớ đến quắc quay. Cái gãi đầu ngốc nghếch, nhíu mày hay là chung mũi khi phân vân. Nhớ cái lè lưỡi tinh nghịch, nhớ nụ cười rạng rỡ mỗi khi vui. Nhớ những giọt nước mắt long lanh luôn khiến cho hắn ta ao ước được gạt đi mỗi khi thấy nó. Nhưng trong tình huống này, Thế Long vẫn cố gắng dùng lý trí để mà chế ngự con tim. Hắn ta ra lệnh với mình rằng phải chấm dứt nỗi nhớ vớ vẩn này. Bây giờ hắn ta còn có Khánh My, bà nội và cả đầu Đinh cần chăm sóc. Bên cạnh đó, hắn ta còn phải lo biết bao nhiêu việc lớn nhỏ ở IG. Huống hồ vì mình đã nói rõ ràng rồi, cậu nhóc chỉ muốn xem tình cảm của họ là tình bạn. Không hiểu vì sao, vừa nghĩ đến cái điều đó thôi, Thế Long lại cảm thấy tức giận vô cớ. Hai hàm răng vô tình nghiến chặt vào nhau. Rốt cuộc mày còn chờ đợi điều gì nữa chứ hả? Thế Long tự hỏi mình. Duy Minh không sai, Duy Minh là chỉ hoàn toàn làm theo những gì ban đầu cậu nhóc đã tuyên bố mà thôi. Trong thời gian làm vợ của hắn, Duy Minh đã hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình. Xuất sắc đến nỗi Thế Long đã suýt chút nữa ngộ nhận Duy Minh yêu mình. Đến giờ phút cuối cùng, khi mà Thế Long đang do dự, thì Duy Minh đã thay anh ta đưa ra quyết định. Nó không làm khó anh, nó chấp nhận rút lui, thậm chí một chút đố kỵ hay là ghen tuông cũng không có. Một kết cục hoàn mỹ đến như thế, đáng lẽ là Thế Long phải vui mới phải chứ. Nhưng mà hắn ta lại còn bực dọc, đau khổ vì cái chuyện gì chứ. Nhiều lúc Thế Long thầm ước phải cho Duy Minh trách cứ hắn ta, bỏ mặt mình trong những giây phút đau khổ nhất. Phải chi Duy Minh lên tiếng để mà phân biệt, so sánh với Khánh My, dù chỉ một chút cũng đã khiến tăng cho hắn ta bớt hổ thẹn hơn. Còn đằng này, Duy Minh đã quyết định rút lui, cứ như là một cơn gió nhẹ lướt qua cuộc đời của Thế Long. Lúc đến và lúc đi, hầu như không để lại một chút dấu vết gì cả. Chính điều đó, nhưng một liều thuốc kích thích, đã khiến cho nỗi nhớ của Duy Minh càng cồn cào dữ dội hơn. Ngay lúc đó, trong lòng của Thế Long có một tiếng nói khe khẽ từ tận đáy con tim vang lên một sự thật mà Thế Long không dám thừa nhận. Đó chính là anh đã... Dừng lại, đừng suy nghĩ nữa. Thế Long vừa suy nghĩ đến đó, đã không dám suy nghĩ tiếp. Anh ta quát lớn rồi đứng bật dậy. Trong lúc sơ ý, đã làm rơi ra cái tờ giấy mà Duy Minh đã đặt ở dưới gối từ trước. Thế Long tò mò nhặt lên xem, tờ giấy trắng tinh tươm đã nhòe nước mắt. Những dòng chữ run run lại càng khiến cho Thế Long thêm xúc động. Thế Long à, em muốn được gọi anh bằng hai tiếng thân mật này cho đến hết quãng đời còn lại. Nhưng mà sự thật đã không cho phép em làm được cái điều đó. Chúng ta gặp nhau thật tình cờ, chẳng có gì tệ hại hơn khi gặp một cái đứa ngốc nghếch trong lúc anh đang sai hả? Lúc đó chắc là anh vừa tức lại vừa buồn cười. Nhưng em cũng cảm ơn, cảm ơn Quốc Bảo đã đá em để cho em uống rượu rồi gặp được anh. Em cũng cảm ơn anh đã dành cho em một cái vị trí trong trái tim của mình. Em biết trái tim của anh đã nhỏ, nhưng lại phải chứa đựng quá nhiều thứ. IG, bà nội, Khánh My và đầu Đinh. Hay vậy mà anh vẫn rất tốt bụng, dành cho một chỗ dù là rất nhỏ trong trái tim ấy. Đó là bấy lâu nay em rất cảm kích anh. Nhưng mà em cũng trách Quốc Bảo, trách hắn ta chia tay em làm chi, rồi để cho em gặp anh chứ. Em cũng muốn trách anh, nhưng lại không có đủ tư cách muốn trách anh rằng sao anh lại tốt với em như vậy chứ. Sao lại để cho em luôn nuôi hy vọng, và suốt chút nữa em đã yêu anh không thể nào mà dứt ra rồi. Có những tháng ngày em vẫn tưởng mình rất hạnh phúc, dù nhỏ nhoi và thật bình dị, nhưng mà mỗi ngày bên anh, với em đó chính là hạnh phúc. Sáng sớm thức dậy được thấy anh, với em đó chính là hạnh phúc. Được chuẩn bị thức ăn cho anh, với em đó là hạnh phúc. Được cùng làm việc với anh, dù cho em phá hỏng nhiều hơn là làm tốt, với em đó cũng là một hạnh phúc. Mỗi tôi được xé tóc cho anh, được ôm anh vào trong lòng rồi chìm vào trong giấc ngủ, tất cả điều đó với em lại càng hạnh phúc hơn gấp bội. Hạnh phúc của em có giản đơn quá không anh? Nhưng cho dù hạnh phúc đến đâu, mỗi đêm trước khi ngủ, em vẫn phải tự cấu mình một cái, tự nhắc mình rằng đây chỉ là một vở kịch. Đúng thật là một vở kịch nào rồi cũng sẽ kết thúc thôi. Hạnh phúc cho đến đâu cũng chỉ là tạm bợ, nên em mỉm cười để mà dứt khoát ra đi. Có lẽ từ anh và em đều hiểu thời khắc này chính là tất yếu, bởi dường như quan tâm dành cho nhau này chỉ còn là một cái nghĩa vụ mà thôi. Nắm tay nhau đó, nhưng mà lại cứ như là một quán tính, ôm chầm như là một thói quen, nhớ nhung như một điều đã cũ rồi. Bên em, trái tim của anh không còn đập nhanh được nữa, cũng không còn rung động, mà những cái điều đó bây giờ chỉ dành cho Khánh My. Nên chúng ta hai đường thẳng chỉ có thể giao nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi mỗi người cũng phải đi về một hướng thôi. Hai hướng ấy càng ngày lại càng xa nhau, và không còn xuất hiện hình bóng của người kia. Dù sâu đậm hay hời hợt, thì cũng đã đến lúc cái thời gian làm tròn bổn phận mang tên phai tàn. Như ngày hôm đó, như ngay lúc này đây, chúng ta từng đứng rất gần, rất gần, nhưng mà trong mắt anh không có sự tồn tại của em. Quãng trời nhỏ bé của anh đã được bao bọc bởi hình ảnh của Khánh My lấp đầy. Hôm ấy rõ ràng là trời không có nắng gắt, nhưng không hiểu sao cổ họng của em vẫn cứ đắng ngắt đến ngập độ không thể nào mà nói nên lời. Trời không nắng nhưng mà vẫn khiến cho em hối hả buông tay, quay lưng đi để chính mình không phải chứng kiến cảnh sẽ khiến cho mình tổn thương hơn nữa. Em chỉ biết nhìn anh mà thầm mường tượng, xa em anh có buồn không? Anh hẳn là không rồi, nhưng em thì lại có đó. Nỗi buồn hôm nay còn lại để dành cho những ngày không anh, mà mang ra gặm nhắm từ từ, để rồi khi xa anh rồi, em có thể mang những cái ký ức hôm nay ra để mà tưởng nhớ về anh, anh của một thời xưa cũ. Nhưng mà anh ơi, dẫu nó nhớ cho có lúc cồn cào da diết và cùng với những đêm không ngủ, nhưng cho dù buồn đến đâu chăng nữa, em nghĩ rằng cũng có lúc phải dừng thưa thôi. Vậy nên đừng bao giờ lãng phí nó buồn cho những giây phút chia tay. Ít ra trong cái giây phút ấy, em còn được ở gần anh, và anh còn thấy dáng vẻ hao gầy của em dần khuất khỏi cuộc đời của anh. Đó là lúc mà em dặn lòng phải đứng vững dưng, đó chính là lúc mà em phải dành dụm nỗi nhớ và góp nhặt yêu thương. Ngồi đây nhớ nhung và cắn rứt, em không biết phải viết gì cho anh nữa. Thôi, chúc anh hạnh phúc. Và có lẽ thừa khi bây giờ Khánh My đã về cạnh bên anh, chúc anh thành đạt cũng không cần, vì trước nay ai chị luôn hoạt động rất tốt mà. Thôi, vậy Em phải chúc gì cho anh đây chứ hả? Khó nghĩ quá anh à. Nhưng mà xin anh hãy cho em một lần được tự tin vào bản thân của mình. Chúc anh có thể nhanh chóng mà quên được em. Đọc xong, Thế Long không còn kiềm chế được mình, đến nỗi đánh rơi các cái tờ giấy đang cầm ở trên tay. Cảm xúc Thế Long bấy lâu nay, nhưng mà dòng nước ở trong cứ như là một bể chứa. Này cái bể chứa này đã vỡ, dòng nước ấy cũng vỡ òa chảy lên láng, khiến cho Thế Long nhất thời không thể nào mà đỡ nổi. Từng dòng chữ đã được Duy Minh Nắng nó viết ra, như là ngàn mũi kim đâm vào trong trái tim của hắn ta không thương xót. Thế Long không ngờ rằng không phải Duy Minh không ghen tuông, không để ý gì, mà chỉ do nó che đậy cảm xúc của mình quá giỏi. Thế Long thầm trách móc, tại sao nó lại im lặng mà chịu đựng chứ? Tại sao Duy Minh không chịu nói ra tất cả? Tại sao không cho hắn ta được một lời bào chữa mà đã dội kết án tử hình chứ? Tại sao? Trong hắn ta bây giờ là nguyên nhân cảm xúc của cái cuộc nói chuyện ngày hôm qua. Đồng đầy khoảnh khắc, không khiếu một lời nói, một nét mặt nào của Duy Minh lúc nói ly hôn. Tình cảm bao giờ cũng chỉ là giấc mơ, nhưng đằng sau mỗi giấc mơ, chúng ta luôn phải tỉnh giấc. Thế Long đã mang theo nguyên vẹn những suy nghĩ cảm xúc đau đớn dằn vặt ấy hòa chung với rượu, để đốt cháy cùng từng điếu thuốc. Rồi hắn ta sâu trong giấc ngủ mê man, để rồi sáng nay tỉnh dậy, mặc cả niềm đau đương đầu với sự thật, lột lõi ký ức của ngày hôm qua, để thấy rằng nó vẫn chưa từng rời xa, để thấy hơi ấm vẫn cứ còn dương vấn đâu đây, và nụ hôn vẫn còn bỏng rát nơi đầu lưỡi. Nhưng trên hết tất cả những điều đó, Thế Long cần phải đối diện với sự thật, dùng nỗi buồn để tự nhắc nhở mình về những cái ngày đã qua. Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi vô hồn ở trên chiếc giường từng được Duy Minh ở bên cạnh, Thế Long đã tự nói với bản thân mình rằng bản thân của hắn ta còn rất nhiều việc quan trọng phải làm, không thể nào để phí thời gian vào những cái chuyện tình cảm này được. Nghĩ vậy nên Thế Long lập tức lấy lại tinh thần, cố gắng đến IG như là thường lệ, dù đã đến trễ mấy tiếng. Trong sự dằn vặt đau đớn này, Thế Long tuyệt vọng hy vọng rằng công việc chồng chất có thể cuốn hắn ta vào công trong cái vòng xoáy quay cuồng, để hắn ta không có thời gian mà tơ tưởng đến Duy Minh nữa. Nhưng dù hắn ta có làm việc bận rộn đến thế nào, nỗi nhớ em vẫn cứ như một bầy côn trùng bị bỏ đói, điên cuồng gặm nhấm tận nỗi lòng của Thế Long. Tóm lại, cả ngày hôm đó đối với Thế Long thật là tồi tệ. Công văn, hồ sơ đưa đến trước mặt tới tấp, nhưng đến cả tâm trí để đọc hắn ta còn không có, chỉ nói chỉ là đến phê duyệt. Với cái tâm trạng xấu thất thường đó của Thế Long, các nhân viên lại càng sợ hắn ta hơn mọi khi. Bởi hôm nay dù cho công việc tốt như là thế nào cũng chẳng thể khiến cho Thế Long hài lòng, thậm chí còn đòi hỏi nhiều hơn đến mức vô lý. Nhưng mà tất cả nhân viên ai cũng chỉ biết rụt rè e sợ, không dám phản kháng. Mọi người ai cũng không biết sao không có Duy Minh đi làm vậy. Nếu có cậu nhóc thì chỉ 5 phút nữa thôi là nó đã có thể xoa dịu cái cơn giận của tổng giám đốc rồi. Sự khó chịu này đến chính bản thân của Thế Long còn tự nhận thấy được trước đây. Hắn ta chính là người nghiêm túc, nhưng mà không phải cái kiểu ông chủ khó tính hay sát hạch bới lông tìm vết trong công việc của người khác. Còn bây giờ nhìn thấy cái gì hắn ta cũng thấy chướng mắt. Lúc này Thế Long cảm thấy mình thật là một ông chủ tồi, bởi hắn ta đã để cho cảm xúc chi phối đến công việc. Đó chính là một điều tối kỵ mà trước đây Thế Long chưa từng mắc phải. Nhưng bây giờ dù biết đây không phải là cái việc đáng làm, nhưng mà hắn ta không thể nào khống chế được cảm xúc của chính mình. Trong lúc này đây, hình ảnh vui vẻ hạnh phúc của Duy Minh cùng với những giọt nước mắt, ánh mắt u buồn, giọng nói lạnh lùng của nó cứ lần lượt hiện về, như là từng thước phim tua đi tua lại, nó cứ ám ảnh lấy cái đầu óc của Thế Long. Buổi tối về nhà, bầu không khí cũng không khá hơn là mấy. Suốt mấy ngày sau, bầu không khí vẫn không hề thay đổi, ảm đạm đến vô cùng. Đầu Đinh thì đã biến mất cùng với Duy Minh. Bà nội thì kể từ lúc Duy Minh đi cũng đã bỏ không uống thuốc nữa rồi, cũng không chịu đi tập thể dục. Ăn những món ăn của Khánh My thì đều chê mặn và nhiều dầu mỡ, cứ ăn vài đũa là đã bỏ đi về phòng. Tinh thần của bà rất sa sút. Duy chỉ có Khánh My nghe thơ không hiểu nguyên do gì cả. Thấy mọi người đều rất lạ như thế nên tôi đến lại tủi thân rồi ngồi khóc, hai mắt sưng đỏ. Kỳ thực Thế Lâm đã không còn sức để mà an ủi cô nữa, vì tâm trạng của anh bây giờ cũng không lấy gì để làm tốt đẹp cho lắm. Hôm nay tâm trạng của Thế Lâm đặc biệt tồi tệ, thậm chí hắn ta còn không ăn cơm ở nhà nữa, nên vừa về đã tắm rửa rồi đi ra ngoài. Cháu đi ra ngoài nghe. Nói xong câu đó, Thế Lâm bước ra khỏi phòng ăn, rời khỏi cái bầu không khí u ám của căn nhà. Sau khi ra khỏi nhà, Thế Long không biết đi đâu ngoài cái việc lái xe vòng vòng không mục đích. Lái được một hồi, Thế Long bỗng phát hiện ra mình đang đứng ở dưới chung cư cũ mà Duy Minh từng ở. Bước xuống xe, Thế Long không hiểu sao mình lại chạy đến đây nữa chứ. Lúc này hắn ta cảm thấy rất là phân vân, nửa muốn lên xem nhưng nửa tự trọng lại không cho phép. Sau một hồi tự thuyết phục bản thân, chẳng phải là Duy Minh vẫn nói là bạn hay sao? Bạn bè đến thăm nhau cũng là một cái chuyện bình thường mà. Sẵn tiện xem nó có còn ở đây không cũng tốt, vì nếu không còn thì sau này cũng không cần đến nữa. Nghĩ như thế nên Thế Long rất yên tâm để mà bước lên 5 tầng lầu. Nhưng khi đứng trước đầu cầu thang cuối cùng thì hắn ta lại không dám bước nữa. Không phải không muốn mà là không dám. Sợ bước đến rồi Duy Minh đã bỏ đi, hoặc giả là có nó ở đó, nhưng mà xem hắn ta như là người dân thì chắc chắn sẽ đau lòng lắm. Cố lên, đã đến đây rồi không lẽ lại quay xuống chứ. Trước đây có bao giờ mày do dự như vậy đâu hả An Thế Long? Sau khi đã tự động viên mình như thế thì Thế Long đã dũng cảm để mà tiến lên gõ cửa. Mấy giây sau vẫn chưa có thấy ai trả lời, Thế Long lại hít một hơi thật sâu để mà gõ cái lần nữa, vẫn là không có câu trả lời. Không biết Duy Minh có còn ở đây hay là đã chuyển đi. Nếu còn ở đây thì chắc là nó không có ở nhà rồi. Thế Long đang suy nghĩ thì chợt nhớ đến trước đây hình như là Duy Minh vẫn thường giấu cái chìa khóa dưới tấm thảm trước nhà, hay có lần hắn ta thấy nó giấu ở kế bên cửa sổ. Thế Long lấy hết dũng khí mà tìm chìa khóa phòng. Rất may là cái chìa khóa vẫn còn để ở chỗ cũ. Đến khi cầm được chìa khóa trên tay, Thế Long lại một phen đắn đo. Bây giờ đã không còn là vợ chồng nữa rồi, hắn ta lấy cái tư cách gì để mà mở cửa nhà của người ta chứ? Nhưng mà đầu đang suy nghĩ thì tay cầm chìa khóa của hắn ta đã nhanh hơn một bước mà mở cửa ra rồi. Từ ngoài nhìn vào, căn phòng vẫn là không có gì thay đổi nhiều. Có lẽ là Duy Minh vẫn không dọn đi nên căn phòng vẫn được dọn dẹp sạch sẽ. Nếu so với phòng của mình thì ở đây lại thấy rõ cái nét hiện diện của Duy Minh hơn. Từ phong cách bài trí, sắp xếp cho đến các đồ dùng cá nhân. Đặc biệt chỉ cần đứng ở ngoài thì hắn ta đã có thể cảm nhận được cái hơi ấm của Duy Minh, điều mà mấy bữa nay hắn ta luôn rất nhớ. Bàn tay của Thế Long chậm chậm giơ lên như là muốn chạm vào một thứ gì đó. Chân phải của hắn ta đã nhích lên một bước nhưng lại bất ngờ vụt chạy ra khỏi cái nơi này. Chạy thật nhanh xuống 5 tầng lầu khiến cho Thế Long ngồi trên xe tự hổn hển. Trong giây phút ban nãy, hắn ta đã đấu tranh nội tâm rất dữ dội. Chỉ cần một bước, bước vào trong một bước, hắn ta có thể cảm nhận giống như là lúc xưa. Nhưng mà như vậy thì có được gì chứ? Đó chỉ là ước mơ nhỏ bé từ một phía mà thôi. Rồi đến lúc Duy Minh trở về thì mọi thứ vẫn sẽ trở về như cũ. Còn hắn thì sợ bước vào rồi lúc tỉnh lại sẽ rất đau, nên chỉ biết quay đầu để mà bỏ chạy, chạy khỏi những cái nơi có sự hiện diện của nó. Lái xe ra khỏi khu chung cư ấy, Thế Long lại không biết phải về đâu. Trong đầu của hắn ta nghĩ rằng mình có nên đặt cược một lần nữa hay là không, thử đến một nơi có thể Duy Minh đang ở đó. Lúc này lý trí đã ra sức ngăn cản. Nè, không phải cậu vừa nói là không muốn gặp Duy Minh nữa sao? Không phải cậu vừa chạy trốn à? Nhưng mà trái tim lại lên tiếng đến bên vực. Không sao đâu mà Thế Long, chỉ gặp một lần cuối thôi, một lần cuối thôi mà. Trong lúc trái tim và lý trí đang còn tranh cãi thì xe của Thế Long đã dừng lại trước cửa hàng quần áo của nhà nhỏ Như mà trước đây anh từng đến. Lúc này trái tim mới ngạo nghễ mà nói: thấy chưa, lý trí làm sao có thể thắng được tớ chứ. Thế Long bước xuống xe, đứng lặng một hồi lâu trước cửa hàng. Mọi thứ vẫn cứ như là trước đây. Trên cửa ra vào vẫn đang treo một chiếc chuông gió xinh xinh. Khi hắn ta đẩy cửa bước vào thì nó phát ra những âm thanh rất du dương trầm bổng. Hôm nay cửa hàng không đông khách cho lắm, Duy Minh và Nhỏ Nhi đang đứng ở tám chuyện. Trời ơi trời, sao hôm nay giãn cách như vậy chứ? Nhỏ Nhi than thở. Tao không thấy ai như mày đó Nhi. Đông khách thì than không bán kịp, giãn khách nguyên ký là sao hả? Khách phải như thế nào mới làm giữ ý của cô nâng đây hả? Nhỏ Nhi nghe Duy Minh điền bật cười khanh khách, nhưng chưa kịp khép miệng lại thì nó đã đỡ người ra như là bị người trúng tà. Duy Minh thấy biểu hiện khác lạ của bạn mình nên liền lên tiếng: sao vậy chứ? Bộ mày thấy ma hả? Không phải đâu. Cửa hàng có một vị khách đó. Vị khách này mình nhìn cho cậu tiếp đó. Mình phải vào trong đây. Trước thái độ vừa cười lại toát mồ hôi hột này của Nhỏ Nhi, thật sự đã khiến cho Duy Minh có dự cảm bất an. Sau khi nhóm bạn đã nhanh như sóc bay vào trong thì Duy Minh mới từ từ quay đầu lại. Lập tức nó chỉ biết ngồi im bất động ở trong mấy phút. Giây phút đó tim của Thế Long như ngừng đập mất vài giây, rồi sau đó nó lại đập dữ dội hơn. Duy Minh cũng rơi vào trong tình trạng chết đứng một lúc rồi mới bình tĩnh trở lại. Cậu vui vẻ chào: Hai, chào anh. Ánh mắt của Duy Minh cứ như là sáng lên trong tích tắc rồi lập tức trở lại bình thường. Hai, chào anh. Giọng nói trong trẻo thân quen của Duy Minh vang lên khiến cho Thế Long đứng thất thần mất mấy giây. Sau đó hắn ta mới lấy lại bình tĩnh và quan sát Duy Minh. Thế Long quan sát rất kỹ, dường như không muốn bỏ sót bất cứ cái sự thay đổi nào của Duy Minh dù là nhỏ nhất. Có thể mọi người sẽ cho rằng Thế Long hơi tự phụ, nhưng mà hắn ta thực sự đã suy nghĩ rằng thời gian qua Duy Minh sẽ cảm thấy rất mệt mỏi vì đau buồn như hắn. Nhưng mọi thứ lại hoàn toàn ngược lại. Sắc mặt của Duy Minh có phần khá tốt, thậm chí có thể nói là tốt hơn rất nhiều. Nhìn sắc mặt tươi rói, thái độ vui vẻ và cả cái ánh mắt trong veo chứ không hề u uất như là cái buổi tối hôm đó, khiến cho Thế Long cảm thấy rất là bực dọc vô cớ. Nhớ lại cái buổi tối mà Duy Minh đề nghị ly hôn, mọi thứ hoàn toàn ngược lại. Nhưng bây giờ trông cậu ấy lại phấn khởi thế kia. Hóa ra cái việc ly hôn đối với cậu như một sự giải thoát đầy thanh thản sao? Ly hôn được với mình khiến cho cậu nhóc vui vẻ đến như vậy sao chứ? Thế Long thầm đặt câu giả thiết lại càng khiến cho tâm trạng của mình tồi tệ hơn. Hắn ta thầm nghĩ, nếu như là ngày trước thì Duy Minh không cần nói hai chào anh mà đã lập tức chạy nhau đến ôm chầm lấy hắn ta, kể đủ thứ chuyện ở trên trời dưới đất cho hắn ta nghe, hoặc là mè nheo làm nũng cái chuyện gì đó. Nhưng bây giờ thì cậu chỉ đơn giản chào hỏi với hắn ta một cách rất xã giao mà thôi. Hai từ ngày trước đột nhiên lại khiến cho Thế Long cảm thấy nhói. Bên trong thì đau, nhưng bề ngoài thì lại tỏ ra lạnh lùng, không dám để cho Duy Minh nhìn thấy cái sự yếu đuối của hắn ta được. Nếu Duy Minh đã có thể mạnh mẽ chấp nhận thì một người xưa nay quyết đoán như là Thế Long mà lại tỏ ra yếu đuối thì chẳng phải mất mặt lắm hay sao? Thế Long đang suy nghĩ thì Duy Minh một hồi ngại ngùng cũng đã quyết định lên tiếng trước: anh cần gì chứ? Thế Long không ngờ rằng đã từng là vợ chồng đọt tay gối mà bây giờ cũng có những lúc nói chuyện với nhau xa cách đến như vậy sao? Duy Minh nhìn thấy Thế Long không trả lời cũng hơi ngượng ngùng một chút, nhưng lập tức nó lên tiếng để phá vỡ đi cái bầu không khí im lặng này: thôi, em chỉ hỏi vậy thôi, chứ cũng đoán được là chắc anh đến đây mua quần áo cho anh My đúng không hả? Nghe Duy Minh hỏi như vậy, Thế Long cũng thấy bất ngờ. mình đến đây để làm gì chứ? Để chứng kiến cậu ấy vui vẻ như vậy sao? Nhưng dù sao, Thế Long cũng không tìm được cái lý do nào để mà biện minh, nên chỉ biết ậm ừ theo phỏng đoán của nó cho qua chuyện. Còn Duy Minh thấy Thế Long như vậy liền nói tiếp. Cửa hàng hôm nay mới vừa có vài cái mẫu mới đó, em cũng thấy rất là hợp với Khánh My. Nè, anh đợi một chút nghe, em sẽ lấy cho anh coi. Không đợi Thế Long trả lời thì Duy Minh đã vội đi vào trong. Chưa đầy 3 phút sau, nó đã khệ nệ ôm ra một chồng quần áo mới. Dáng người nhỏ bé của nó dường như chực chờ bị cái đống quần áo kia đẹp bẹp. Thấy như vậy, Thế Long như là phản xạ có điều kiện, đã lập tức bước đến để mà đỡ hộ. Sau khi Thế Long đã đặt cái đống quần áo đó xuống thì Duy Minh cũng vui vẻ gật đầu để mà cảm ơn. Thế Long vừa mở miệng định nói gì đó ở đằng kia, có hai vị khách gọi Duy Minh lại. Vì thế Duy Minh vội vàng nói, anh đợi chút nha, em sẽ quay lại ngay. Thế Long chăm chú nhìn vào cái dáng người nhỏ nhắn của Duy Minh, quay qua quay lại cứ như là một con thoi, nhưng nhìn thế nào cũng thấy cái dáng vẻ ấy như là một thiên thần. Những bước chân không hề mệt mỏi mà nhẹ nhàng như là đang lướt ở trong không trung, cộng thêm ánh đèn mờ ảo lại càng khiến cho Duy Minh giống như là một thiên thần nhỏ hơn bao giờ hết. Nhưng Thế Long mất giác thở dài khi chợt nhớ ra rằng thiên thần ấy đã vụt khỏi tầm tay của mình mất rồi. Khi Thế Long đang tiếc về cái quãng thời gian đã qua, đang tự dằn vặt về lỗi lầm của mình, thì có một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Nè, sao hôm nay anh lại có cái thời gian đến đây vậy hả? Duy Minh vừa nói vừa bước lại gần hắn ta. Thế Long quay đầu lại, nó đang tươi cười mà nhìn hắn ta, giọng điệu giống như là đang nói chuyện phiếm với những người khách khác. Nhìn thì có vẻ rất là thân thiết, nhưng thực ra lại đang lạnh nhạt. Nhưng mà Thế Long buồn bã nhận ra rằng mình còn là gì đâu mà khác với những người khác chứ. Chỉ là một quần áo thôi, Thế Long nghiêm mặt nói. Đúng rồi ha, dạo này bà nội có khỏe không hả? Còn cả Khánh My nữa. Duy Minh ngập ngừng ở trong giây lát rồi nhanh chóng lấy lại cái nét tinh nghịch vốn có. Nè, khi nào mà hai người kết hôn á, nhớ người thiệp mời cho em nha. Đau lắm, nhưng mà phải giả vờ nói ra những cái lời đó khiến cho Duy Minh rất đau, nhưng mà nét mặt vẫn phải cố tỏ ra vui vẻ. Đúng lúc đó, tiếng chuông gió ở ngoài cửa lại vang lên len keng, rất là vui nhộn. Ngay lập tức chưa thấy người Duy Minh, đã nghe thấy giọng nói quen thuộc của Đậu Đinh. Duy Minh à, cơm về rồi nè. Đậu Đinh vui vẻ nói. Duy Minh vừa xoay người lại thì Đậu Đinh đã chú ý đến sự có mặt của Thế Long, liền nói tiếp. Ủa, anh hai, anh cũng ở đây hả? Ủa, trời, anh đến đây làm gì vậy chứ? Thế Long khẽ nhíu mày nhìn đống quần áo thay cho cái câu trả lời, rồi hỏi ngược lại. Còn em, mấy ngày hôm nay bỏ đi đâu vậy hả? Em có bỏ đi đâu đâu. Em là ban ngày thì ở đây, tối lại á thì đến nhà của cậu ăn dạo mà thôi. Đậu Đinh vừa nói vừa nhún vai ra cái vẻ vô tội, nét mặt vô cùng tự nhiên. Truyện Em Anh Hai Đầu Thế Giới, tập 31, Khóc Cho Lần Yêu Cuối. Thế Long sắc mặt không thay đổi, nhưng tâm tư đã bắt đầu dậy sóng. Thậm chí trong lòng còn có một chút ghen tị với Thế Huy. Mấy ngày qua anh đã cô đơn một mình, nhớ nhung bóng hình và giọng nói của Duy Minh. Còn Thế Huy thì lại được bên cạnh của cậu ấy cả ngày từ sáng cho đến tối. Thật sự khiến cho một người cô đơn như Thế Long bây giờ rất ghen tị, rất muốn được như Thế Huy, dù chỉ là một ngày thôi cũng được. Trong lúc Thế Long đang mải mê suy nghĩ thì Đậu Đinh đã bày ra 3 hộp cơm. Tuy là hương thơm không hẳn đã hấp dẫn như là ở nhà hàng, nhưng mà vẫn khiến cho Thế Long chú ý. Duy Minh, Nhi ơi, tôi đang cơm đi nè. Đậu Đinh vừa bày biện qua loa xong đã lớn tiếng kêu mọi người ra ăn. Duy Minh liền xe qua nói với Thế Long. Nè, anh đừng ngại mà, cứ chọn tự nhiên đi, ở đây ai cũng ăn trễ hết không sao đâu mà. Duy Minh vừa nói lại vừa khuyến mãi thêm một nụ cười mà Thế Long nhớ suốt mấy ngày qua. Ánh mắt cong cong mỗi khi cười vẫn luôn là cái nỗi ám ảnh hắn. Vậy mà giờ đây tất cả đang ở trong trước mặt mà Thế Long không dám làm gì, đến cả biểu cảm nhỏ nhất cũng không dám để lộ ra ngoài. Thôi chết rồi, Lúc nãy em không biết có anh hai ở đây nên chỉ mua có 4 phần thôi à? Hay là anh quan chung với em nè? Đầu Định hồn nhiên nói. Thế Long biết đó chỉ là một ý tốt của em mình, nhưng là tự bảo mình phải ra về, không nên ở đây để phá hỏng đi cái bầu không khí vui vẻ của mọi người. Mặc dù hắn ta rất muốn làm nhiều thứ, muốn nắm tay, muốn ôm hôn Duy Minh, nhưng mà trong lòng cái tự trọng của hắn lại không cho phép làm điều đó. Phải lấy hết dũng khí, Thế Long mới có thể đứng đây cho đến giờ này. Bây giờ dũng khí cũng đã cạn kiệt, hắn ta sợ nếu đứng thêm một chút nữa thôi, lý trí không thể nào mà chống nổi trái tim, thì Thế Long sẽ làm ra những cái chuyện điên, rồi đến cỡ nào chính hắn ta cũng không dám đoán trước được. Bởi vậy Thế Long quyết định ra về chính là tốt nhất. Trước khi đi, hắn ta chọn bừa một bộ quần áo rồi đứng dậy, đặt lại mấy cái tờ tiền mệnh giá lớn nhất lên trên bàn rồi nói: Tôi xin phép đi trước. Nói xong, không để phản ứng của mọi người, thì Thế Long đã quay lưng kêu hãnh để mà bước ra khỏi cửa. À, Thế Long à! Duy Minh vội vã cầm lấy tiền của Thế Long để trên bàn, hét lớn rồi đuổi theo. Thế Long tuy là đang đi, nhưng mà sải bước lại rất lớn, đôi chân cũng chuyển động rất nhanh, khiến cho Duy Minh đuổi mãi cũng không có kịp. Chờ một chút! Rất may là đến lúc hắn ta phải dừng lại, chuẩn bị mở cửa xe để mà bước vào, thì Duy Minh mới chạy đến nơi. Nè, anh sao vậy hả? Duy Minh vừa thở hổn hển vừa nói. Lúc này trong mắt của Duy Minh đã thấp thoáng một cái nét buồn bã, chứ không còn toát lên một cái nét tinh nghịch, tự tin mà xa lạ của lúc nãy. Thế Long định quay ra mở cửa xe rồi lao nhanh ra khỏi cái chỗ này, nhưng mà chính ánh mắt đó đã khiến cho anh ta cảm thấy lay động, không đành lòng mà bước đi. Tuy đặc biệt ánh mắt đó làm cho mềm lòng, nhưng mà chút lý trí còn sót lại khiến cho Thế Long ra sức đóng băng tình cảm của mình. À, không có gì đâu, anh chỉ muốn tìm xem em đang chỗ nào thôi à. Nè, lúc nãy anh cũng có đi ngang qua cái chung cư cũ nơi mà em ở, nhưng mà không thấy em ở nhà nên anh lội chạy đến đây thôi. Và vừa mới mua ít đồ, cũng vừa muốn tiện để hỏi xem em có sống tốt hay là không. Chỉ có điều là việc làm đó của anh có vẻ là đã quá thừa thải rồi, vì em đang sống rất tốt, thậm chí là tốt hơn trước rất nhiều nữa. Giọng nói của Thế Long vừa chua chát, vừa như là tự giễu cợt mình. Điều đó ngay cả hắn ta cũng có thể nhận ra. Duy Minh im lặng, không biết phải nói gì cả. Thấy Duy Minh nên Thế Long bèn nói tiếp. Nè, vậy còn em? Em đuổi theo anh làm gì chứ? Em Duy Minh cũng không hiểu tại sao mình lại đuổi theo. Có lẽ là do có quán tính chạy theo lập tức mỗi khi thấy Thế Long quay lưng bước đi. Nhưng mà lý do như thế này nó không thể nào mình nói ra được, nên vội vàng lấy tiền ra để mà làm một cái cớ. Tại vì lúc nãy anh để tiền lại quá nhiều rồi, em chỉ là mang theo để trả lại cho anh thôi. Ngọn lửa hy vọng ở trong lòng của Thế Long vừa mới nhen nhóm lên đã bị câu trả lời ấy của Duy Minh phủ phàng dập tắt. Nhưng Thế Long không hiểu mình đang hy vọng cái điều gì nữa, còn điều gì để mà hy vọng cho cái mối quan hệ của cả hai đây chứ? Không lẽ hắn ta đang đợi Duy Minh nói ra rất nhớ mình sao, còn yêu mình để cùng với nhau hàn gắn lại cái mối quan hệ vừa cắt đứt đó sao? Chuyện này ngay cả một đứa trẻ lên năm cũng biết là sẽ không bao giờ xảy ra. Lý trí Thế Long cũng biết vậy, nhưng mà không hiểu sao con tim ngu xuẩn này vẫn cứ luôn nuôi hy vọng để luôn tự dày vò mình như thế chứ. Dù trái tim có khắc khoải như thế nào, nhưng mà người ngoài mặt Thế Long vẫn tỏ ra lạnh lùng mà nói: Em biết rằng đối với anh cái chuyện tiền bạc đó không quan trọng mà đúng không hả? Có lẽ anh rất dư thời gian để đến đây, thấy em vui như vậy là tốt rồi. Sau này anh sẽ không bao giờ đến đây để làm phiền em nữa đâu. Nói xong, Thế Long gỡ bàn tay gầy gầy của Duy Minh đang giữ chặt cánh tay của mình ra và quay người bước đi. Duy Minh đứng ngay người ra, bàn tay mất đi điểm tựa nhưng vẫn cứ khựng lại như không trung. Đến nước này, bức tường thành xa cách mà nó tự tạo ra đã chực chờ sập đổ. Duy Minh không thể nào mà kiềm chế được mình nữa nên chạy lên trên phía trước, ôm chặt lấy Thế Long từ phía sau. Đúng lúc đó, trời bỗng đổ một cơn mưa to. Cơn mưa trái mùa, không hiểu đâu là từ đâu mà xuất hiện. Người dân hai bên đường, người thì hối hả chạy để mà tìm chỗ trú, ai có áo mưa hay ô cũng đi nhanh nhanh chóng chóng cho về tới nhà. Duy chỉ có cái kẻ ngốc nghếch ấy vẫn cứ đứng yên bất động ở dưới cơn mưa. Một tay Thế Long đã đặt lên trên cửa xe, nhưng không có ý định mở cái cánh cửa ấy ra. Mặc cho mưa to đến đâu, gió lớn ra sao, mưa táp vào mặt đau như thế nào, nhưng mà họ vẫn cứ đứng im như thế. Vòng tay của Duy Minh tuy có nhỏ bé gầy gò đến đâu, nhưng tự trái tim của Thế Long vẫn thấy cái ôm đó thật chặt. Cả cơ thể của nó như đã đổ dồn lên hết trên tấm lưng của hắn ta. Nước mưa thật lạnh, nhưng mà điều đó lại càng khiến cho hắn ta cảm nhận rõ hơn về một thứ nước khác ấm nóng hơn chính là nước mắt. Không hiểu sao trong đầu của Duy Minh bây giờ chỉ còn vang lên một câu hát: khóc cho lần yêu cuối để nước mắt tan vào mưa nhớ. Và nước mắt cứ như thế đã tuôn tràn. Vì sao? Vì sao cậu lại khóc chứ? Vì sao trong giây phút hắn ta chuẩn bị bước lên trên xe, chuẩn bị rời đi thật nhanh, thì cậu lại khiến cho tâm tư của hắn ta xao động chứ? Duy Minh à, Thế Long khẽ lên tiếng trong khi trái tim đang đập liên hồi. Dù cho sấm chớp có vang lên đi đùng thì Duy Minh vẫn nghe rõ giọng nói khản đặc và có vẻ như là ngàn ngàn của Thế Long trong lúc này. Nó tự hỏi giọng nói ấy đã lạc đi bởi vì anh ta đang nghẹn ngào hay chỉ là vì trời mưa quá lạnh. Trời mưa càng lạnh chỉ càng khiến cho hai người cảm nhận cái hơi ấm của nhau rõ ràng hơn mà thôi. Nhưng mà giọng nói của Thế Long như là kéo nó về thực tại. Hơi ấm dù có thân thuộc đến đâu cũng chỉ còn là hai chữ đã từng. Ký ức có vô thức đến đâu cũng đã chìm sâu trong tận dĩ vãng, không thể vì một phút ích kỷ mà kéo cái nỗi đau này thêm dài. Duy Minh nghĩ như vậy nên là lập tức bỏ tay ra. Hơi ấm biến mất, vòng tay đã buông lơi, khiến cho Thế Long có một chút hoảng loạn. Hắn ta bối rối quay đầu lại. Duy Minh thấy như vậy liền dùng tay gạt đi những cái giọt nước mắt ở trên mặt, không biết là nước mưa hay là nước mắt. Sau đó nó nở ra một nụ cười gượng gạo đối với Thế Long. Em hiểu mà, như thế sẽ tốt cho chúng ta hơn đó. Nếu còn gặp nhau nữa, tình bạn của chúng ta cũng sẽ không còn. Em thực sự rất buồn về cái điều đó. Là như thế sao? Một cái ôm và nước mắt vừa rồi chỉ là để tiễn đưa một người bạn với hắn ta thôi sao? Thế Long không có cơ hội để mà tìm ra câu trả lời, bởi vì mình vừa nói xong đã vội vã quay lưng bước đi. Nè, anh đừng gọi đi làm phiền tôi nữa. Dù anh có nói như thế nào, tôi cũng sẽ không chấp nhận quay lại đâu. Khánh bị hét lớn rồi lập tức ngắt máy. Nghĩa là sao chứ? Muốn bỏ, anh tưởng tôi sẽ bị gạt anh thêm lần nữa sao? Anh có thể bỏ rơi cái người đàn bà này, nhưng còn người đàn bà sao? Sao nữa? Thậm chí còn có cả đàn ông thì sao hả? Anh làm sao có thể vượt qua được cám dỗ của bọn họ được chứ? Sau khi nghe được cái cuộc gọi điện thoại của Quốc Bảo từ nước ngoài gọi về, tâm trạng của Khánh My trở nên rất tồi tệ. Khánh My tự nhủ với mình rằng nếu như hắn ta còn tiếp tục gọi tới, cô sẽ không nghe máy đâu. Còn nếu như hắn ta dùng số khác để mà gọi đến, dù có bắt máy cô cũng sẽ lập tức dập máy ngay. Cô tuyệt đối không thể nào mà để cho hắn ta làm tổn thương mình thêm lần nào nữa. Nhưng mà điện thoại lại không reo lên lần nào nữa. Đến lúc này Khánh My chợt nhận ra mình đang mong chờ hắn ta gọi điện lại. Nghĩ đến đây cô vừa sợ hãi lại vừa tức giận, vội vàng dàn hai điện thoại ra để mà tắt nguồn. Tuy rằng điện thoại đã tắt nguồn nhưng vì trái tim Khánh My vẫn không chịu yên. Hơn ai hết Khánh My biết trái tim của mình rất mềm yếu, chỉ cần Quốc Bảo trở về đứng trước mặt của cô năn nỉ thì nhất định sẽ mềm lòng thôi rồi sẽ tha thứ. Nhưng mà Khánh My không dám chắc rằng mọi chuyện có thể xảy ra như là trước đây nữa không. Cô không muốn có cái thứ yêu thương đau khổ tha thứ cứ lặp đi lặp lại một cái vòng lẩn quẩn như thế đâu. Tuyệt đối không thể nào như thế. Khánh My không muốn lại đi vào trong cái vết xe đổ của mình. Nhưng mà phải làm sao mới không mềm lòng đấy? Khánh My băn khoăn suy nghĩ. Cách tốt nhất chính là kết hôn với An Thế Long. Điều này sẽ cắt đứt đi cái đường tiến của Quốc Bảo, đồng thời cũng khiến cho Khánh My không dám suy nghĩ đến cái chuyện lặp lại sai lầm của trước đây. Và lại từ lúc về nước cho đến giờ, cô đã hiểu được cái sự chăm sóc chu đáo của Thế Long dành cho mình. Khánh My đã vô cùng cảm động và bắt đầu suy nghĩ đến cái việc kết hôn với anh. Sau thời gian dài bôn ba vất vả, phải trải qua biết bao nhiêu là thăng trầm, đã khiến cho Khánh My càng thấm thía hơn những cái buồn đau. Hơn tuổi thì càng trân trọng hơn cái sự yêu thương, quan tâm chu đáo của Thế Long. Lúc đầu Khánh My còn cảm thấy nếu như cướp Thế Long thì sẽ có lỗi với Duy Minh. Nhưng mà giờ đây bọn họ đã ly hôn để mà mở đường cho cô tiến tới, nên Khánh My quyết định cô sẽ kết hôn với An Thế Long. Thế Long không biết mình đã về nhà như thế nào. Lúc bước vào nhà, Thế Long đã toàn thân ướt sũng, bước đi cứ như là người mất hồn. Bây giờ cũng đã quá nửa đêm, nhưng mà không hiểu sao đèn phòng của Thế Long vẫn cứ sáng. Hắn ta nhớ rất rõ lúc đi mình không hề mở đèn, vậy mà tại sao đèn lại sáng chứ? Thế Long mang câu thắc mắc ấy đi lên trên phòng thì Khánh My cũng đang ở đó. Khánh My à, em ở đây làm gì chứ hả? Sao mà giờ em chưa ngủ? À, anh Thế Long à. Khánh My đang đứng đây mà nhìn cảnh vật bên dưới qua ô cửa sổ, nghe thấy tiếng của Thế Long liền quay lại, nét mặt của cô lộ rõ ra một cái sự hoang mang và lo lắng. Em lại khóc sao? Thế Long phát hiện ra mắt của cô sưng đỏ nên bèn thăm hỏi. Nhưng Khánh My cúi thấp đầu liền nhi nói, em có một quyết định như thế này. Quyết định gì chứ? Thế Long nghe không hiểu nên bèn hỏi lại. Nhưng Khánh My hít một hơi thật sâu rồi nói thật chậm từng chữ. Anh à, chúng ta nên kết hôn đi. Anh à, chúng ta nên kết hôn đi. Giọng nói của Khánh My rất chậm và rõ ràng, trong đó còn lộ ra một chút sợ sệt và run run. Vì sao chứ? Thế Long hỏi lại, cứ như là một phản xạ tự nhiên. Câu hỏi vừa thốt ra không chỉ khiến cho Khánh My bất ngờ mà còn khiến cho cả Thế Long kinh ngạc. Vì sao? Vì sao lại hỏi như thế? Đây chẳng phải là ước mơ cả đời của anh sao? Đáng lẽ Thế Long phải lập tức nói được, anh đồng ý mới đúng chứ. Đáng lẽ Thế Long phải tỏ ra vui mừng tột độ, nhưng vì sao lại hoàn toàn ngược lại chứ? Trong đầu của Thế Long lại hiện ra hàng loạt các câu hỏi như thế, nhưng chính anh cũng không thể nào mà tìm ra được câu trả lời ngay lập tức. Thấy thái độ được đang dằn xé nội tâm dữ dội của Thế Long, Khánh My vội nói tiếp. Anh Thế Long à, bây giờ em đã hiểu ra rồi. Người đối xử tốt nhất với em đó chính là anh đó. Chỉ khi kết hôn với anh em mới thực sự được hạnh phúc. Còn Quốc Bảo thì sao chứ? Thế Long tiếp tục né tránh yêu cầu kết hôn của cô. Anh đó, đừng nhắc đến anh ta nữa mà. Khánh My nhất thời kích động. Anh ta là một kẻ sở khanh lang nhang, em không muốn gặp lại và cũng không bao giờ tên anh ta nữa đâu. Giờ anh ta có gọi cho em bao nhiêu cuộc điện thoại đi nữa, em cũng sẽ không bắt máy. Thậm chí hắn còn giải thích ra bao nhiêu đi nữa, em cũng sẽ không nghe và không tin anh ta nữa đâu. Thế Long khẽ nhíu mày khi mà thấy thái độ quá kích động của Khánh My. Khi mà mình nhắc đến Quốc Bảo, anh cố gắng tỏ ra dịu dàng hơn để không khiến cho cô phải phản ứng hơn nữa. Hắn ta đã tìm em sao? Dạ, hôm nay anh ta đã gọi cho em đó. Em tắt máy, anh ta gọi lại không biết bao nhiêu lần luôn. Anh ta nói chúng em cần nói chuyện nên anh ta sẽ nhất định trở về Việt Nam. Giọng của Khánh My bất ngờ chua chát. Anh à, em không muốn để cho anh ta có cơ hội nên chúng hãy kết hôn đi. Thế Long nghe nói như vậy thì đôi mày thanh tú lại càng nhíu lại. Sau đó nói bằng một cái chất giọng nghiêm túc. Em đã muốn kết hôn chỉ để từ bỏ tôi sao? Không, không phải như thế đâu mà. Khánh My vội vàng phủ nhận. Chuyện đó chỉ là một phần là do của lý trí thôi. Lý do chính là em phát hiện ra em cũng thích anh nữa. Chỉ có anh mới quan tâm, lo lắng cho em nhất thôi. Em đã rất hối hận là đến bây giờ mình mới nhận ra được cái điều đó. Như là để chứng minh cho lời nói của mình đó là thực sự, Khánh My chủ động tiến lại gần Thế Long thêm một chút. Đôi môi cứ như là nụ hoa vừa hé nở của cô đang tiến gần đến bến bờ cái bờ môi quyến rũ của Thế Long, nhưng mà nét mặt lại tỏ ra rất căng thẳng. Đôi môi của hai người bọn họ càng lúc lại càng tiến lại gần, chỉ một chút nữa thôi là có thể chạm vào nhau. Từng giây trôi qua, rõ ràng cả Thế Long và Khánh My đều có thể cảm nhận được cái hơi thở của nhau, nhưng lại không tài nào tiến thêm được nữa. Đến lúc này, Thế Long mới nghiêng người né ra phía sau, nhìn Khánh My, rồi sau đó khẽ bật cười. Ngay lúc này, Thế Long chợt phát hiện ra cái điều gì đó. Những chuyện bao lâu nay anh còn quá mơ ảo thì bây giờ đã hiểu quá rõ ràng. Nè, anh sao vậy hả? Khánh My dè dặt hỏi. Em em không thể nào hôn anh được đúng không? Bởi vì cảm giác nó rất lạ, anh cũng không thể nào mà giải thích được. Thế Long khẽ nói. Nhưng mà giống như là loạn lương vậy đó. Lời nói của Thế Long đã làm cho Khánh My thoáng sững sờ. Sau đó cô ta mới chậm chậm gật đầu. Thay vậy, Thế Long lại nói tiếp. Chúng ta vốn dĩ từ lâu đã xem nhau như là người thân rồi. Trước đây anh tưởng rằng mình thích em, nhưng tất cả chỉ là ngộ nhận mà thôi. Đến nước này, Khánh My đã dần hiểu ra vấn đề và bình tĩnh trở lại. Cô lại tiếp tục gật đầu mà không nói đi một cái lời nào. Em là người rất quan trọng đối với anh, nhưng anh không thể nào mà kết hôn với em. Và chúng ta cũng không phải cần dùng đến những cái hôn nhân để mà đặt tên cho mối quan hệ này. Anh sẽ mãi chăm sóc, yêu thương em, coi em như là em gái của chính mình. Khánh My ngồi xuống giường, suy nghĩ về những cái lời nói mà Thế Long vừa nói ra. Một lúc lâu sau, như đã hiểu thấu rồi, cô ngẩng đầu lên nhìn anh mỉm cười. Đúng rồi, anh nói thực sự rất đúng mà. Khánh My nói như vậy, Thế Long cảm thấy như là vừa trút được gánh nặng ở trong lòng. Lúc này anh không còn huyễn hoặc ở trong tình cảm của chính mình nữa, nên vui vẻ để dang rộng vòng tay ra ôm Khánh My vào trong lòng như anh trai ôm lấy đứa em gái nhỏ bé của mình vậy. Sau đó Thế Long khẽ xoa đầu của Khánh My mà nói. Em đã lớn, cũng đã hiểu biết rồi. Trước đây là do anh quan tâm em thái quá, là anh đã sai khi mà chuyện gì cũng quyết định thay em cả. Còn lần này em và Quốc Bảo cần phải nói chuyện một cách nghiêm túc để xác định lại cái mối quan hệ của hai người. Em hiểu chưa hả? Dạ, em đã hiểu rồi. Khánh My liên tiếp trả lời sau vài giây nghĩ ngợi. Ừ, vậy thì tốt lắm. Thế Long hài lòng nói, nhưng mà sau nó lại khải kêu lên. Tôi chết rồi, anh vô ý quá, anh mới mắc mưa, Bây giờ khiến cho em cũng bị ướt luôn rồi. Thôi em mau về phòng thay đồ đi, anh cũng sẽ đi tắm đây. Không thôi chúng ta sẽ bị cảm lạnh mất thôi. Dân, cũng đã khuya lắm rồi. Nè, tắm xong rồi anh cũng đi ngủ đi ha. Chúc anh ngủ ngon nha. Ừ, em cũng vậy, ngủ ngon, bye bye. Trò chuyện với Khánh My xong, Thế Long này đi vào trong phòng tắm. Hắn ta vừa nằm gọn ở trong dòng nước ấm, vừa nhắm mắt nghĩ ngợi rất nhiều điều, nhưng mà tất cả đều xoay quanh cái người có tên là Huỳnh Duy Minh. Bởi vì chỉ sau cuộc nói chuyện này, Thế Long mới phát hiện ra một sự thật là hắn ta đã yêu Duy Minh, yêu trọn vẹn cả trái tim. Thế Long không biết mình đã phát sinh tình cảm với Duy Minh từ bao giờ, nhưng mà cái việc hắn ta yêu Duy Minh đó là cái điều chắc chắn. Có thể trước đây Thế Long đã có một chút tình cảm đặc biệt và một chút cảm giác đối với Duy Minh. Vì nếu không có cảm giác thì lần gặp đầu tiên anh đã không vất vả đưa nó về nhà, sau đó cũng không cùng với ngủ chung với nó ở công ty, rồi sau đó còn có nhiều cái hành động tiên biệt khác mà đối với người bình thường sẽ không bao giờ có. Còn nếu như miễn cưỡng lấy danh xưng bạn bè để mà gắn ghép cho cái mối quan hệ của bọn họ thì lại càng không đúng đâu. Không có bạn bè nào sau khi kết hôn giả lại có thể sống hạnh phúc cả về cái tinh thần lẫn thể xác như họ. Bạn bè sao hả? Có thể đó chính là lúc đầu, nhưng mà như mưa dầm thấm lâu, cùng nhau trải qua nhiều sóng gió thăng trầm thì dần dần trái tim của hai người đã nhích lên gần nhau lúc nào không hay biết. Để rồi cuối cùng Duy Minh đã trở thành máu thịt, trở thành một phần không thể nào thiếu trong cuộc sống của Thế Long. Đến nước này Thế Long không thể nào mà tự lừa gạt mình nữa. Cảm giác hụt hẫng tột độ khi mà Duy Minh ra đi chính là cái cảm giác đánh mất đi một nửa quan trọng của mình. Nghĩ như vậy, Thế Long chợt đứng dậy đi ra ngoài. Thế Long phải gặp Duy Minh cho bằng được. Ngay bây giờ anh đã hiểu tâm tư của mình, muốn được gặp nó ngay lập tức, chứ không thể nào mà chờ đến sáng mai được. Nhưng mà khi chạy đến cửa hàng thì Thế Long chỉ thấy một mình Nhỏ Nhi đứng ở đó để mà chuẩn bị đóng cửa. Thế Long xông vào hỏi: Gì à, em thấy Duy Minh đâu không hả? Lúc đuổi thứ anh trở về, tâm trạng của thằng Duy Minh cũng không tốt cho lắm, nên đầu định nó đưa cậu ấy về rồi. Nhỏ Nhi ngập ngừng một chút rồi lại tiếp tục nói: Nè, em không biết anh có yêu nó không nữa. Nếu như anh yêu nó thì hành động rõ ràng hơn một chút đi, còn nếu không thì xin anh hãy để cho nó yên. Chứ em đã chịu không nổi đâu. Nhìn nó ủ rũ suốt mấy ngày qua đã khiến cho em này làm bạn cũng cảm thấy đau lòng lắm, anh biết không hả? Thế Long hơi bất ngờ trước những cái lời nói đó của Nhỏ Nhi, nên sau mấy giây mới có thể mở miệng mà trả lời: Tôi xin lỗi. Rồi nhanh chóng bước thẳng ra ngoài. Nè, Nhỏ Nhi thấy thái độ đó của Thế Long liền đuổi theo: Anh đó định làm gì chứ hả? Anh kiếm nó làm gì? Nếu như kiếm nó để nói chuyện với Khánh My thì không cần đâu, anh về đi. Tôi không nói chuyện của Khánh My. Nè, thế anh còn chuyện gì để nói chứ hả? Vì bảo vệ bạn của mình, Nhỏ Nhi cũng đã dùng cái chất vấn Thế Long mà không hề sợ sệt. Tôi sẽ nói với cậu ấy rằng tôi là một thằng ngu, đến bây giờ tôi mới hiểu tôi yêu Duy Minh như thế nào đó. Nhỏ Nhi sững sờ vài giây rồi quay người đi vào bên trong. Nè, anh chờ tôi một chút nghe. Nhỏ Nhi vào trong một chút đã quay trở ra, trên tay cầm một cái hộp nhỏ. Đó chính là hộp điều ước mà trước đây anh từng mua cho nó và một quyển sổ nhỏ. Vừa tiến lại gần Thế Long, Nhỏ Nhi lại vừa nói: Nè, lúc nãy Duy Minh về thì nước sủng rồi, đầu định thấy như vậy rồi kéo cậu ấy về gấp quá nên không có kịp mang cái này về theo. Nếu gia định qua nhà của nó thì cho em gửi anh luôn theo cho tiện hả? Ừ, cảm ơn em. Thôi anh đi đây. Rời khỏi cửa hàng, Thế Long lập tức lái xe thật nhanh đến khu chung cư mà Duy Minh đang ở. Hắn ta chỉ kịp dừng xe ở đầu con đường nhỏ rồi chạy một mạch lên trên phòng của nó. Nhưng đáng tiếc là Duy Minh lại không có ở nhà. Tuy không có Duy Minh ở nhà nhưng mà Thế Long nhất quyết không chịu về, cứ ngồi trước cửa nhà của nó mà không chịu đợi. Không biết mấy tiếng đã trôi qua rồi thì đột nhiên có một ông lão ở đối diện mở cửa ra vứt rác, thì vô tình thấy Thế Long đang ngồi đó. Ông lão tò mò hỏi tại sao hắn ta lại ngồi ở đó chứ. Thế Long lễ phép trả lời: Mình đang đợi Duy Minh. Nghe đến đó, ông lão ngạc nhiên nói: Ồ, lúc nãy ta thấy nó và một chàng trai trẻ vừa chuyển đến đây mấy bữa thôi, nay lại cùng nhau chuyển ra ngoài rồi. Dạ, vậy ông có biết họ đi đâu không hả? Lúc đó ta thấy họ mang theo vali nên ta có hỏi thầm. Nét mặt của Duy Minh không tốt cho lắm, còn cái thằng nhóc kia nói rằng là hai đứa đó định đi du lịch một thời gian để mà cho khuây khỏa đó mà. Thế Long nghe như vậy thì cảm xúc liền trùng xuống, sau đó hắn ta liền cảm ơn ông lão rồi ra về. Duy Minh thất tha thất thiểu trở về cửa hàng, gương mặt trắng bệch vì lạnh, toàn thân thì ướt sũng. Vừa thấy hình dạng này của nó thì Nhỏ Nhi và Đầu Đinh đều chạy lại để mà hỏi thăm. Nhưng dù mọi người có hỏi thăm như thế nào thì Duy Minh vẫn kiên quyết giữ im lặng. Nếu như mà có cày miệng hỏi cũng không nói nữa. Thấy như vậy, Đầu Đen đột nhiên là tức giận vô cớ mà quát nó: "Nè, cậu đang làm cái quái gì vậy hả? Đài đâu mấy thân như vậy mới thấy dễ chịu hay sao? Sao cậu lại không chịu nghĩ đến cảm giác của những người quan tâm cậu vậy hả?" Tôi Duy Minh hơi bất ngờ trước cái thái độ này của Đầu Đen. "Mau, theo tôi đi về nhà." Vừa dứt lời, Đầu Đen đã ngay lập tức nắm tay cô Duy Minh kéo ra khỏi cửa hàng. Sau khi nhét Duy Minh vào trong xe thì Đầu Đen nhấn ga lao về phía trước. Không hiểu sao trong lúc này nước mắt của Duy Minh lại rơi. Bao nhiêu tức tưởi, uất ức như là có cơ hội chực chờ được trao dâng. Đầu Đen thấy nét mặt của Duy Minh tỏ ra bình thản, nhưng mà nước mắt lại vô thức lăn dài qua hai gò má. Liền dừng xe lại, đứng trước cái cảnh tượng này, cậu không tránh khỏi có một chút bối rối. Đầu Đen ngượng nghịu đưa tay ra để gạt đi những giọt nước mắt lóng lánh trên đôi gò má ấy, sau đó dịu dàng kéo nó vào trong lòng của mình. Đầu Đen đưa tay còn lại vỗ trập vào trong lưng của Duy Minh. Trong lúc này cậu quả thần tích vụn về, không biết phải làm gì hay là nói gì mới phải. Mọi dũng khí của lúc nãy đã kéo Duy Minh ra khỏi cửa hàng, bây giờ không biết đã tan biến đâu mất. Mà bây giờ còn lại chỉ là một Đầu Đen ngô ngố đến tội nghiệp. Một lúc lâu sau, Duy Minh mới ngừng khóc. Đầu Đen mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta liên nhi đề nghị: "Nè, hay là chúng ta đi đâu đó cho tâm trạng thoải mái một chút đi. Cậu thấy sao? Có được không hả?" "Ờ hả?" Duy Minh ngơ ngác mở to đôi mắt còn vương lại vài giọt nước mắt ở trên mi. "Duy Minh à, được không? Đi với tôi đi mà." Đầu Đen nhõng nhẽo với Duy Minh khiến cho cậu nhóc ta phì cười. "Ừ, thôi, được rồi. Nhưng mà chúng ta đi đâu bây giờ chứ? Nè, vậy bây giờ cậu muốn đi đâu nè? Hay là chúng ta đi Sapa hả? Trên đó rất là lạnh nè. Không như là chúng ta ở đây đâu. Xem như là thay đổi không khí. Ok." Đầu Đen vừa nói vừa cua chân múa tay để phụ họa, khiến cho Duy Minh không nhịn được cười mà gật đầu đồng ý. Đồng ý xong, Duy Minh không ngờ là Đầu Đen lại đòi thu xếp đồ đi ngay như vậy. Có vẻ là quá gấp rút, nhưng mà trong lòng của Duy Minh cũng muốn trốn chạy khỏi cái nơi này, nên cũng không có ý kiến gì cả. Nhưng nhìn lại tủ quần áo ít đến tội nghiệp của mình, Duy Minh chỉ thấy mỗi một cái áo ấm đã cũ. Bây giờ Sapa đang thời tiết lạnh đến như vậy, lên đó chắc chết cống mất thôi. Mọi suy nghĩ đó không qua được đôi mắt tình ý của Đầu Đen, nên cậu nhóc khẽ ra trước: "Nè, không sao đâu mà, trên đường đi thiếu gì mà thiếu, chúng ta đi mua sao cũng được mà. Tạm thời thì cứ mang theo gọn nhẹ là cho tiện thôi." "Ừ." Duy Minh gật đầu rất cười nhẹ. Dù sao có được một người hiểu được suy nghĩ của mình như Đầu Đen trong lúc này cũng là rất tốt rồi còn gì. Truyện Em Anh Hai Đầu Thế Giới, tập 32, chuyến đi định mệnh. Sau mấy tiếng ngồi máy bay ra Hà Nội rồi lại bắt tàu hỏa lên Sapa, cả hai đều thấm mệt. Nhưng mà cảnh vật hai bên đường thay đổi liên tục, đẹp như tranh vẽ, nên cũng khiến cho cái nỗi mệt ấy vơi đi phần nào. Đến nơi, cả hai không ở các khách sạn mà lại chọn dịch vụ homestay rất thú vị. Với dịch vụ này, Duy Minh và Đầu Đen được đến ở nhà của người dân bản xứ, được họ đối xử thân thiết như người trong nhà, nên cả hai không quá bỡ ngỡ. Lúc vừa đến nơi, cả hai chỉ tắm rửa rồi nghỉ ngơi trước để lấy sức cho những cái ngày vui chơi tiếp theo. Sáng sớm hôm sau, Duy Minh và Đầu Đen thức dậy khá sớm. Tiết trời rất lúc đây rất là lạnh, nên cả hai nhanh chóng được mời đến ngồi quanh bếp lửa ở giữa nhà, được chủ nhà người dân tộc mời ăn bữa sáng, đồng thời trò chuyện bằng những câu chuyện hàng ngày của họ. Sau đó cả nhà lên nương làm rẫy. Thì rất may, đúng lúc hôm nay chủ nhật nên Duy Minh và Đầu Đen cùng nhau đi chợ phiên Bắc Hà. Chợ phiên này chỉ họp mỗi tuần một lần vào chủ nhật. Cả hai có mặt ở đây sau khi đã đi khoảng 2 giờ đồng hồ bằng ô tô. Đến nơi thì phiên chợ vừa họp nên rất là đông đúc, không khí nhộn nhịp sắc sỡ như màu sắc của thổ cẩm và hoa quả. Khung cảnh nhộn nhịp nhưng mà không khí vẫn cứ rất lạnh. Nhất thời, Duy Minh vẫn là chưa có thích ứng kịp nên cứ hắt hơi mãi, hai tay cứ chà chà mạnh vào nhau để cảm thấy ấm hơn. Đầu Đen thấy như vậy liền kéo tay của nó nắm trọn trong tay của mình. Sau đó cậu lại còn kéo lên gần miệng để mà thổi vào đó những cái hơi thở ấm áp, khiến cho Duy Minh đỏ mặt cúi xuống đất không dám ngẩng đầu lên. Đầu Đen thấy như vậy Điền cười khì khì. Sau đó nhét tay của Duy Minh vào trong túi áo ấm của mình, rồi cùng chậm chậm tham quan phiên chợ. Ở đây Duy Minh nhìn đâu đâu cũng cảm thấy tò mò. Hoa quả ở đây rất là tươi, nhìn những giọt sương còn vương ở trên vỏ và nhựa vẫn cứ còn tràn ra ở cuốn quả, khiến cho người ta biết ngay nó mới vừa được hái xuống. Nào là mận, đào, vân vân các thứ tỏa hương thơm lựng, khiến cho Duy Minh kẻ đút đứa miếng cái ực. Ngay lập tức Đầu Đinh lại kéo Duy Minh lại đó, mua hẳn mấy cái túi hoa quả mà Duy Minh nhìn vào là biết ăn mấy ngày cũng không có hết. Chào tạm biệt bà lão bán đào thì cả hai lại lang thang khắp chợ. Đầu Đinh thấy Duy Minh cứ hắt hơi liên tục nên bảo nó đứng yên đi, đợi cậu ta một chút. Đầu Đinh chạy đi rất nhanh rồi lại chạy về. Cậu nhóc lại giở trò con nít khi chạy ra đằng sau bịt mắt của Duy Minh lại, sau đó dịu dàng lấy khăn choàng cổ mới mua quấn quanh cổ của Duy Minh rồi cười rất là dịu dàng. Duy Minh mở mắt ra, trong giây lát ngay người ra trước cái nụ cười ấy của cậu. Nụ cười dịu dàng cộng thêm hiệu ứng của hơi sương lành lạnh khiến cho Duy Minh hơi choáng ngợp. Nhưng sau đó cậu lại đỏ mặt khi mà phát hiện trên cổ của Đậu Đinh cũng đang mang một chiếc chăn choàng y chang của mình. Cậu ta thầm nghĩ, cậu nhóc này lắm trò thật mà. Tuy là nghĩ như vậy thôi nhưng Duy Minh vẫn thấy trong lòng rất ấm áp. Sau khi đã đi bộ đến mỏi cả chân thì cả hai mới chịu ra về. Đậu Đinh thấy Duy Minh vẫn còn lạnh nên tháo luôn khăn choàng cổ của mình ra quấn vòng quanh cổ của Duy Minh. Bảo hại Duy Minh nhỏ bé lại trông càng bé nhỏ hơn dưới hai cái khăn choàng. Nó luôn cố mà phản đối, không được đâu mà, như vậy cậu sẽ lạnh đó. Sự phản đối yếu ớt đó của nó đã bị Đậu Đinh phớt lờ. Cậu dịu dàng nắm tay của Duy Minh đi về phía ô tô đang đợi mình, thì thầm nói như là có rồi lại như không, khiến cho Duy Minh không nghe rõ. Chỉ cần có cậu bên cạnh là tôi cảm thấy ấm áp rồi. Sau khi về nhà, cũng đúng lúc gia đình của chú chủ nhà cũng vừa đến nơi. Bọn họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Sau đó chú chủ nhà kêu cô con gái nhỏ dẫn hai người đi vài nơi gần đó để mà tham quan trong cái thời gian đợi người lớn ở nhà chuẩn bị bữa tối. Trong chuyến đi xung quanh nhà này, Đậu Đinh và Duy Minh biết thêm rất nhiều phong tục tập quán của người dân bản xứ, biết được tên của mấy cái loài hoa lạ và được chào hỏi thêm rất nhiều hàng xóm. Thậm chí có người còn tặng cho họ mấy chiếc khăn cổ thẩm rất là dễ thương. Người dân ở đây quả thực rất là dễ mến và thân thiện, khiến cho hai người không hề cảm thấy xa lạ mà giống như những người bạn cũ đã lâu rồi không gặp. Đi một vòng thì trời cũng đã nhá nhem tối, thời tiết có lẽ đã lạnh đi vài độ nên Đậu Đinh đề nghị là về nhà vì sợ Duy Minh quá lạnh. Lúc về đến nhà thì bữa tối cũng vừa được chuẩn bị xong. Duy Minh, Đậu Đinh cùng với mọi người quay quần ăn tối như là một đại gia đình vậy. Ăn xong, mọi người vẫn cứ tiếp tục ở lại trò chuyện, hát hò quanh bếp lửa hồng. Không gian ấy ấm cúng này lại khiến cho tâm trạng của Duy Minh tốt hơn lên rất nhiều. Vui chơi một chút ấy vậy mà trời cũng đã khuya, mọi người đều về phòng ngủ. Duy Minh và Đậu Đinh cũng vậy, cả hai cùng nằm trên một cái giường khá chật chội nhưng vì thế cũng trở nên rất ấm áp. Đi cả ngày rất mệt rồi nên Duy Minh nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Tuy nhiên vì lạ chỗ nên giấc ngủ cũng rất chập chờn. Một lúc sau nó phát hiện ra mình đang nằm gọn trong vòng tay của ai đó, bao quanh là hơi thở ấm áp và đều đặn. Trong lòng của nó cứ mặc định đó chính là vòng tay của Thế Long nên nhắm mắt hưởng thụ cái sự ấm áp đó. Có điều nó chợt nhận ra mình đang làm gì và ở đâu, rằng cái người bên cạnh chính là Thế Huy chứ không phải là Thế Long. Nghĩ như vậy, Duy Minh bất ngờ tháo cánh tay đang ôm eo của mình ngồi xuống rồi ngồi bật dậy. Đậu Đinh đang ngủ bị đánh thức nhưng thấy nét mặt hốt hoảng của Duy Minh nên không đành lòng khiến cho cậu ta đau khổ. Đậu Đinh cũng tinh ý đoán được cái suy nghĩ của Duy Minh lúc này nên cười cười buồn, thu dọn chăn gối xuống đất. Dù là biết rất lạnh nhưng vì để cho Duy Minh có thể tự nhiên ngủ nên như vậy cậu cũng sẽ bằng lòng. Duy Minh thấy hành động đó của Đậu Đinh nên càng luống cuống, lật đật chạy xuống kéo cô ta lên giường. Nè, làm gì chứ hả, lạnh lắm, cậu ngủ dưới đó sẽ cảm lạnh cho coi. Không sao đâu mà, tôi ổn mà. Đậu Đinh quả quyết chứ không chịu lên giường để mà nằm. Được, vậy thì tôi sẽ xuống dưới đó để mà nằm cùng cậu. Vì mình biết không thể thay đổi cái quyết định của Đầu Đinh nên cứ kiên quyết thu dọn xuống dưới để mà nằm. Đầu Đinh thấy Duy Minh như vậy nên đành nhượng bộ, miễn cưỡng lên giường ngủ tiếp. Nhưng lần này cậu ta xoay lưng vào trong, trong lòng cảm thấy xúc cảm rất là hỗn độn. Nhưng mà Duy Minh thấy như vậy nên biết hành động thái quá của mình lúc nãy là sai, nên lý nhí xin lỗi. Sau đó nó dịu dàng kéo chăn lại ngay ngắn cho Đầu Đinh rồi quay ngủ vào trong để mà ngủ tiếp đi. Lịch trình mấy ngày sau của Duy Minh và Đậu Đinh được ghé thăm chính là nhà thờ cổ Sapa, đi ngắm các lũng hoa, thăm thác bạc, cũng như tham dự rất nhiều lễ hội của người dân nơi đây. Đến ngày cuối cùng, Đậu Đinh đánh thức Duy Minh từ rất sớm. Cậu nói có một món quà muốn tặng cho nó, nhưng phải dậy rất sớm mới có thể nhận được. Duy Minh còn ngáy ngủ, nhưng mà nghe đến quà cũng ráng nhướng mắt lên đi cùng với Đậu Đinh ra ngoài. Địa điểm mà Đậu Đinh muốn đưa Duy Minh đến đó chính là cổng trời Sapa. Đường lên cổng trời ngoằn ngoèo, uốn lượn giữa lưng chừng núi trùng trùng điệp điệp, với những bóng nắng chạy dài thoát ẩn thoát hiện. Chỉ có gió thổi làm cho thảm cỏ và cây bụi phải dán mình vào trong đá. Con đường đèo này có tên là Trạm Tôn, len lỏi giữa dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ. Đi xe ô tô đến chân đèo, rồi cả hai xuống xe cũng đi bộ lên trên đỉnh đèo. Phải đi một khoảng xa khiến cho cả hai thấm mệt, nhưng mà nhiều khi quay đầu lại chợt thấy choáng ngợp vì cảnh tượng kỳ ảo ở sau lưng của mình. Con đường mà Duy Minh và Đậu Đinh vừa đi qua giờ chỉ như một cái sợi dây thừng ai đó buộc quanh lưng núi, khúc khuỷu dằn ngang giữa muôn trùng mây. Không biết phải đi bộ là bao lâu, nhưng mà cả hai cũng đã lên được đến đỉnh đèo. Cổng trời mà Đậu Đinh muốn đưa Duy Minh đến. Vừa đến nơi, Duy Minh tuy là rất mệt nhưng vẫn cứ háo hức hỏi Đậu Đinh là quà của mình đâu. Đậu Đinh khẽ bịt mắt nó lại, đếm từ 1 đến 3, rồi bỏ tay, rồi đưa tay ra chỉ về phía trước. Duy Minh nhìn theo cái hướng tay mà Đậu Đinh chỉ, há hốc mồm ra kinh ngạc vì cái cảnh tượng kỳ vĩ ở trước mắt. Ông mặt trời đang lấp ló đằng sau đỉnh núi Phan Xipang, bầu không khí làm se sắt khiến cho người ta cảm thấy tái tê người. Sương sớm cuộn lại thành từng cồn bao quanh chân đèo. Những tia nắng đầu tiên trong ngày chưa thể nào mà xua tan đi cái lạnh, nhưng đã đủ giúp hai người ấm áp hơn và cảm nhận rõ cái nét đẹp của bức tranh mây núi. Từ màu xanh ngút ngàn của cây, màu vàng của lúa, lẫn những cái mảng lúa xanh non đến sắc nâu trầm ấm của đất. Đứng ở cổng trời, Duy Minh có thể phóng tầm mắt ra xa thật xa, tu vào tầm mắt toàn bộ những cảnh núi non hùng vĩ nhất của đất Sapa này. Đằng này chính là đỉnh núi Phan Xipang, xa xa là thác bạc, cùng những con đường quanh co khúc khuỷu, những cồn sương mù, những mái nhà của người dân tộc tỏa khói nghi ngút hòa vào sương sớm. Tất cả tạo nên một bức tranh hài hòa và thực đẹp, một vẻ đẹp khó có thể tay lần thứ hai ở trong đời. Đứng trước vẻ đẹp kỳ vĩ ấy, Duy Minh chợt reo lên như là một đứa trẻ được cho kẹo. Thế Long à, anh nhìn kìa, phong cảnh thật là đẹp đó. Duy Minh reo lên, quay lại định nắm tay của Thế Long kéo lên phía trước, thì phát hiện người đứng sau lưng mình nãy giờ chỉ là Đậu Đinh. Lời nói của Duy Minh vô tư bật ra, rồi ngay sau đó nó lập tức hối hận. Trong lúc thế này, tại sao nó lại có thể nhầm lẫn tay, tai hại đến như vậy chứ? Duy Minh biết như vậy sẽ làm tổn thương đến Đậu Đinh lắm. Khung cảnh tươi đẹp trước mặt bây giờ đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Duy Minh chỉ biết lắm la lắm nét quan sát sắc mặt của Đậu Đinh, rồi từ từ tính tiếp mà thôi. Nhưng Đậu Đinh gương mặt không một chút cảm xúc lại khiến cho nó càng thêm bối rối. Lúc đó ngay cả Đậu Đinh còn không biết cảm xúc của mình như thế nào nữa, huống chi là Duy Minh. Phải nói sao ta? Đau cũng không đau, sốc cũng không sốc, chỉ đơn giản là đơ. Nếu đau thì lúc hai tin anh hai kết hôn với Duy Minh thì đã từng đau rồi. Nếu sốc, lúc nghe hai tin người ly hôn cũng đã sốc rồi. Nhưng mà cái chuyện này cũng không nằm ngoài dự tính của Đậu Đinh. Từ cái buổi tối mấy hôm trước cậu khẽ ôm Duy Minh, còn Duy Minh nằm ngủ vẫn cứ gọi tên Thế Long, thì Đậu Đinh đã biết mình không còn cơ hội nữa rồi. Nhưng từ đầu cho đến giờ, Đậu Đinh đều chấp nhận hy sinh và dành tình cảm đơn phương cho Duy Minh. Đó là một thứ tình cảm cho đi mà không cần nhận lại. Lần này hai người ly hôn, Đậu Đinh tự xem đó là một cơ hội để mình có thể đặt cược một ván cờ cuối cùng. đặt cược hết tình cảm công sức để khiến cho Duy Minh cảm nhận được tình cảm của cậu. Nhưng mà Đậu Đinh chỉ không ngờ lá bài cuối cùng vừa ngửa ra cũng là lúc phải đón lấy thất bại sớm đến như thế. Chuyến đi này cũng như những gì mà Đậu Đinh đã làm không phải là không có ý nghĩa gì cả. Duy Minh đón nhận những điều đó cũng đã có những cái phản ứng tích cực. Nhưng mà có thể trái tim của Duy Minh quá nhỏ bé, chỉ vừa vặn chứa được một người, mà Thế Long đã là người nhanh chân hơn. Còn bây giờ muốn tống cô Thế Long ra khỏi trái tim của mình không phải là cái chuyện một sớm một chiều nó có thể làm được. Cũng có thể ví như tình cảm của Duy Minh dành cho Thế Long quá vững chắc, như là một bức tường thành. Còn tình cảm của Đậu Đinh tuy chân thành nhưng mà chưa có đủ mạnh để tạo thành những cái cơn sóng lớn có thể đánh sập bức tường kia. Nên bây giờ sau một nỗ lực của mình, Đậu Đinh hoàn toàn có ngẩng cao đầu đón nhận thất bại một cách vinh quang nhất, vì cậu biết cậu đã cố gắng hết mình rồi. Đứng trên cổng trời, những tia nắng đầu ngày không biết đánh lẫn đi đâu mất, mà thay vào đó là từng cơn gió lạnh buốt. Không biết vì gió lạnh hay vì trong đầu của Đậu Đinh đang cảm thấy lạnh. Còn Duy Minh chỉ biết im lặng đứng đó, thậm chí dùng khi để tiến lại gần Đậu Đinh một bước cậu cũng không có. Đậu Đinh nhìn nét mặt run rẩy đó của Duy Minh thì trong lòng lại không nỡ đành phải cười khổ, gãi gãi đầu rồi gượng gạo mà nói: "Nè, đúng rồi, cảnh đẹp thiệt ha, tiếc là không rủ thêm mọi người ở nhà theo." Đậu Đinh lên tiếng như đã mở đường cho Duy Minh, nó liền nói lời xin lỗi: "Xin lỗi cậu nha." Duy Minh vừa mở miệng xin lỗi đã bị Đậu Đinh gạt phắt đi: "Ngốc à, có gì đâu mà phải xin lỗi chứ. Đó không phải là lời do miệng của cậu nói, mà do trái tim của cậu phát ra thôi. Nếu có lỗi thì mình mới là người phải xin lỗi nè. Vì dù biết trước kết quả sẽ như thế này mà mình vẫn cứ cố chấp là sao? Nhưng mà không có những gì cả hết á." Đậu Đinh vừa nói vừa kéo Duy Minh vào trong lòng của mình, dường như sợ Duy Minh sẽ nói cái gì thêm nữa, nên cậu đưa tay ra để mà ra hiệu: "Nè, hãy ôm mình đi, để cho mình ôm cậu một chút thôi." Và đúng như lời hứa, Đậu Đinh chỉ ôm Duy Minh một chút, rồi dù trong lòng không muốn nhưng mà cậu vẫn phải buông tay ra. Thật nhanh quay người lại rời khỏi cổng trời. Vừa đi, Đậu Đinh vừa nói mà vẫn không quay đầu lại. Giọng của cậu ta lạc hẳn đi giữa muôn ngàn gió núi: "Mau vậy thôi, chúng ta sẽ phải khởi hành sớm đó." "Ừ," Duy Minh trả lời, nhưng mà trong giọng nói vẫn lộ ra một chút ngại ngùng. Vừa về đến nhà thì cả hai đã lập tức vào để mà thu xếp đồ đạc chuẩn bị ngay. Do đã có xin phép trước rồi nên hôm nay các cô chú chủ nhà bỏ một ngày không lên nương mà ở nhà tiễn Duy Minh và Đậu Đinh đi. Trước khi đi, họ còn tặng cho hai người một số đặc sản ở đây, nên cả hai cứ cảm ơn rối rít rồi chào tạm biệt. "Dạ, tạm biệt cô chú, nếu như có cơ hội chúng cháu sẽ lên đây nữa ạ." Duy Minh lễ phép nói: "Dân ạ, chúng cháu sẽ lên thăm cô chú và cả nhà mình sớm nhất có thể nha." Lần này Đậu Đinh cũng lên tiếng: "Ừ, các cháu đó lên đường cẩn thận nha. À mà nè, hôm qua trời mưa, đường không tốt cho lắm, các cháu nhớ là phải thật cẩn thận đó." "Dân, chúng cháu biết rồi ạ. Thôi, tạm biệt cô chú nha." Nói vài lời xong thì cả hai xách túi lớn túi nhỏ ra khỏi nhà. Bọn họ vừa đi vừa ngoái đầu lại vẫy vẫy tay chào lia lịa. Hai cô chú đứng ở trước cửa nhà cũng vẫy tay với bọn họ. Có mấy đứa trẻ trong nhà cũng lon ton chạy ra theo tới tận xe. Lúc phải lên xe, Duy Minh và Đậu Đinh cúi xuống ôm tụi nhỏ một cái. Không ngờ chỉ có mấy ngày thôi mà mọi người cứ thân thiết như là người một nhà đến như vậy. Đến lúc chia tay lại cứ quyến luyến mãi chẳng muốn rời. Đi được chưa 30 phút thì đúng như lời của cô chủ nhà đã nói, đoạn đường này rất là xấu, thậm chí còn bị một đống đất, chắc là bởi vì lỡ tối hôm qua chắn ngang đường nên không chỉ mình xe của nó mà còn rất rất nhiều xe khác phải nối đuôi nhau đứng đợi. Các xe cùng đứng đợi đã rồng rắn nối đuôi nhau thành một hàng dài đủ màu sắc. Thấy ngồi trên xe vô cùng buồn chán nên cả hai lục tục xuống xe nhìn ngó xung quanh. Một bên là núi cao vời vợi, còn bên kia là vực sâu thăm thẳm. Khung cảnh hai bên là hoàn toàn đối lập với nhau. Còn con đường huyết mạch duy nhất lại đang bị tắc nghẽn bởi cái khối lượng đất lở quá lớn. Duy Minh đi một vòng nhưng vẫn thấy buồn chán nên kiếm một đám đông gần đó để nghe ngóng. Tình cờ nó nghe được một vài bà thím gần đó bàn tán rất là sôi nổi. Nè, nghe gì chứ hả? Hôm qua thôn bên kia mưa to ghê lắm bà ơi. Tôi còn nghe nói nửa đêm lũ quét và lở đất đã làm cho mấy người mất tích lận đó. Ừ, tôi cũng nghe vậy đó. Nè, nghe mấy bà nói sao ghê quá vậy hả? Từ hôm qua cho tới giờ xe cấp cứu cứ chạy qua chạy lại trước cửa nhà của tôi suốt à. Hồi sáng nay nhà của tôi còn ngủ thì lại có mấy người tình nguyện đi gõ cửa từng nhà để mà kêu gọi hiến máu gì đó đó. Mà tôi thì chả có ham nên đóng quách cửa cho xong. Duy mình nghe xong đứng nghe lẩm được một lúc, liền nhớ đến cái chuyện hiến máu. Trong đầu của nó chợt nảy ra một ý định. Dù sao mình cũng chưa thể về được, nhỡ đâu có người cùng nhóm máu với mình cần cứu thì sao? Ở đây không biết có ai có cái nhóm máu ARH trừ không? Mà nếu có thì với tình trạng giao thông tê liệt như thế này cũng khó mà có thể cung cấp được máu kịp thời. Mình có thể giúp thì cứ giúp đi. Nghĩ như vậy nên nó bèn nói cho Đầu Đinh nghe ý định của mình. Trước tiên Đầu Đinh liên lạc với bệnh viện đang cấp cứu những người bị tai nạn của tối qua. Sau đó cậu còn biết ở đây không có ngân hàng máu sống nên đang thiếu máu trầm trọng. Bên cạnh các nhóm máu ABO hay là AB thì đặc biệt có một bé trai thuộc nhóm máu RH trừ, mà ở đây lại không tìm ra được người nào khác. Khi nghe tin Duy mình có nhóm máu cực hiếm này thì các y tá tỏ vẻ rất vui mừng qua cái điện thoại. Hy vọng rằng Duy mình có thể đến đó sớm nhất để có thể cứu lấy mạng sống của cậu bé. Thậm chí họ còn đề nghị nếu phương tiện đi lại không tiện, bệnh viện sẽ cho hẳn một chiếc xe cấp cứu đến đây để mà giúp Duy mình đến đó sớm nhất có thể. Nhưng mà Thế Huy đã từ chối vì mình cũng có xe riêng. Trở lại với vấn đề, sau khi Duy Minh đã nghe Đầu Đinh tường thuật là tình trạng của em bé kia thì lập tức giục tài xế chở cả hai đến bệnh viện đó. Đầu Đinh thấy tâm trạng gấp gáp của Duy Minh nên trong lòng cũng cảm thấy xốn xang. Cậu nhớ đến nhóm máu của mình, tuy là không phải hiếm nhưng có thêm một chút máu cũng tốt, nên Đầu Đinh cũng quyết định sẽ hiến máu cho bệnh viện. Đầu Đinh và Duy Minh đã cố gắng đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Rất may là lúc họ đến vẫn còn kịp, các y tá đã đứng sẵn ở cửa bệnh viện để mà chờ đón cả hai. Vừa đến nơi, bọn họ đã được rút máu xét nghiệm theo đúng quy trình, rồi sau đó cùng nằm lên trên giường để chuẩn bị máu. Sau khi đã rút 350cc máu, Duy mình thấy không yên tâm lắm nên yêu cầu y tá hãy lấy thêm 50cc nữa. Y tá tỏ vẻ là e ngại nhưng mà Duy mình rất quả quyết, cam đoan nếu có chuyện gì nó sẽ tự chịu trách nhiệm. Còn trước mắt phải cứu cái em bé kia đã. Rất may nhờ có cái sự hỗ trợ kịp thời của Duy Minh nên ca cấp cứu của bé trai đó rất thành công. Nhận được tin tốt lành đó, Duy Minh và Đầu Đinh đều cảm thấy rất vui, nhưng mà cả hai cũng không quên phải gấp rút trở về nên ngay sau đó đã rời khỏi bệnh viện. Trên xe, Đầu Đinh và Duy Minh vừa hiến máu nên sắc mặt không được tươi tỉnh cho lắm. Cộng thêm đoạn đường xấu, lúc chạy xe vừa sốc vừa lắc lư nên vừa lên xe được một chút thì cả hai đã thiếp đi lúc nào không biết. Xe ì ạch đi được khoảng 5 cây số thì đột nhiên Duy Minh và Đầu Đinh bị đánh thức bởi một cái âm thanh ầm ầm kèm theo mặt đất rung chuyển đến đáng sợ. Cả hai còn đang nhíu mày ngơ ngác thì bỗng nhiên một khối đất khổng lồ từ đâu đã ập xuống. Trong phút chốc, cái phần đuôi xe ô tô đã bị đống đất đá vùi lấp. Một đoạn đường ngắn chỉ trong chốc lát thôi đã bị ách tắc náo loạn. Mọi người thì la hét thi nhau chạy đến để mà giúp đỡ. Trong xe, Thế Quy đầu bê bết máu nhưng mà vẫn cứ mặc kệ vết thương, nhìn sang bên cạnh để tìm kiếm Duy Minh. Còn nó thì không may mắn như thế, phần ghế của Duy Minh như bị một phiến đá đập vào khiến cho nó bị ngất đi. Cát và máu trộn lẫn vào nhau thành từng cục lớn. Nhưng mà trong lúc đó, Đầu Đinh bỗng không còn thấy đau hay là sợ, mà cậu chỉ như điên dại mở cửa mãi mà không ra. Nhìn lên trên thì thấy chú tài xế cũng đang ngất nên chỉ còn cách đập vỡ cửa kính thôi. Mọi người từ bên ngoài cũng đang hì hục, mỗi người một tay để mà đào đới bất đá xung quanh xe của họ. Đầu Đinh thấy như vậy nên tự nhủ mình phải thật là bình tĩnh. Sau một hồi vừa đạp thì cánh cửa méo mó cũng đã bị hất tung ra, đất cát dụng dằn tung tóe. Nhưng chỉ chờ có vậy, Đầu Đinh lập tức định bế Duy Minh ra khỏi xe. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế. Yên xe phía trước đã bị va đập ngã sau, vướng ra chân của nó, nên Đầu Đinh không tài nào mà bế ra được. Cậu phải cố gắng hết sức đứng người qua đó, mặc cho vết thương ở tay, ở trán càng chảy máu nhiều hơn. Nhưng mà trong lúc này, Đầu Đinh chỉ có thể nghĩ cho Duy Minh, chứ không thể nào mà nghĩ cho mình được. Cậu vừa cố sức đẩy cái ghế ra, vừa thỉnh thoảng áp tay lên trên ngực trái của Duy Minh. Từng nhịp đập yếu ớt lại càng thôi thúc. Thôi thúc Đầu Đinh phải nhanh hơn nữa, nếu không thì sẽ không kịp mất. Và như có một sức mạnh vô hình nào đó, mọi người bên ngoài chưa kịp vào giúp một tay, thì Đầu Đinh đã dùng hết sức mình đẩy được cái ghế ra phía trước. Chưa một chỗ đủ rộng để cho bế Duy Minh ra ngoài, mọi người xung quanh lại tiếp tục phá xe để đưa chú tài xế ra khỏi cái đống đổ nát đó. Lúc này đã có người gọi xe cấp cứu, nhưng mà do đoạn đường này khá khúc khuỷu và trơn trượt, rất nguy hiểm nên không thể nào mà chạy nhanh được. Đầu Đinh vừa bế Duy Minh ra ngoài thấy không có xe cứu thương đợi sẵn, nên không cần suy nghĩ đã cõng Duy Minh chạy ngược lại cái hướng của ban nãy. Chạy được một đoạn vài trăm mét thì vết thương của Đầu Đinh cũng đã rách ra rất to, máu chảy đầm đìa. Nhưng mà cậu vẫn cố gắng xốc Duy Minh ở trên lưng, vừa chạy vừa nói: Duy Minh à, cậu hãy cố lên cho tôi, sắp đến bệnh viện rồi mà, cố lên, cậu không được phép bỏ cuộc, Duy Minh. Những lời nói ấy không biết Duy Minh có nghe được hay là không, nhưng Đầu Đinh nói như vậy vừa để khích lệ nó mà cũng đang tự khích lệ chính mình. Chạy thêm được một đoạn thì có người trong đám đông ban nãy đã phóng xe máy theo kịp Thế Huy. Người dân tốt bụng này ra hiệu cho Đầu Đinh hãy cùng Duy Minh lên trên xe nhanh chóng đến bệnh viện. Đầu Đinh lúc nãy quá bối rối nên không kịp nghĩ ra cách này. Bây giờ thấy như vậy, liền đặt Duy Minh lên trên xe, rồi mình ngồi phía ngoài giữ chặt cậu ấy. Đi được một hơn phần hai đoạn đường thì mọi người mới bắt gặp được xe cứu thương đang chạy ngược lại. Ngay lúc đó, Duy Minh được chuyển lên trên xe và đưa đến bên bệnh viện. Suốt đường đi cho đến trước cửa phòng cấp cứu, Đầu Đinh đều không rời Duy Minh đến nửa bước. Chỉ đến khi bác sĩ yêu cầu cậu hãy để cho Duy Minh vào trong, y tá đưa cậu sang phòng khác để băng bó vết thương, thì cậu mới nhớ mình cũng bị thương và chịu buông tay Duy Minh ra. Sau khi băng bó sơ sơ thì Đầu Đinh đã bỏ mặc cái lời dặn của y tá phải ở lại để kiểm tra tiếp, mà vội vàng bỏ ra ngoài, sử dụng điện thoại công cộng của bệnh viện gọi ngay cho Thế Long. Alo. Đầu dây bên kia chắc chắn là Thế Long thấy số lạ nên giọng nói không một chút biểu cảm: Anh Hai à. Đầu Đinh khẽ rội rồi hít một hơi thật sâu, kể lại vắn tắt tình hình cho Thế Long nghe. Thế Long nghe xong cũng không khỏi tránh hoảng hốt, giọng nói lạnh lùng cố ngủ này là cũng hơi run rẩy. Sau khi dập máy xong, hắn ta cố gắng bình tĩnh xem xét tình hình và chuẩn bị mọi thứ để đến đón Duy Minh. Do Đầu Đinh nói là đường xá không thể nào đi xe, và để tranh thủ thời gian nên Thế Long đã yêu cầu Lão Tam liên hệ với Lâm Phong chuẩn bị một chiếc trực thăng có thể đáp xuống ở mọi địa hình, kèm theo một số bác sĩ, y tá có chuyên môn cao nhất thành phố. Đồng thời hắn ta cũng nhớ đến cái nhóm máu đặc biệt của Duy Minh, nên liên hệ với câu lạc bộ máu hiếm mà Duy Minh tham gia để chuẩn bị nguồn máu RH trừ đó. Khi mà tất cả đã sẵn sàng thì trực thăng liền cất cánh. Ở bệnh viện, Đầu Đinh sau khi liên lạc cho Thế Long đã đến ngồi hành lang trước cái phòng phẫu thuật, mặc cho mấy cái cô y tá gần đó thấy vết thương của cậu chảy máu quá nhiều nên yêu cầu Đầu Đinh băng bó, nhưng mà cậu ta vẫn một mịch ngồi yên ở đó. Mấy tiếng sau, đèn cấp cứu đã tắt. Các bác sĩ bước ra thông báo tình hình rằng ở đây điều kiện cơ sở vật chất không đủ để mà thực hiện ca phẫu thuật triệt để, nên họ chỉ có thể phẫu thuật cầm chừng cho Duy Minh thôi. Hy vọng cậu ấy sẽ sớm được chuyển viện để có thể điều trị tốt hơn. Đầu Đinh nghe thấy như vậy liền định xông vào trong, nhưng mà các bác sĩ gần đó đã kịp thời ngăn chặn lại. Tuy bị mọi người ngăn cản nhưng mà Đầu Đinh vẫn tiếp tục la hét: Buông tôi ra, tôi phải đưa cậu ấy đến bệnh viện tốt hơn. Không được đâu mà, giao thông hiện giờ không cho phép chúng tôi làm cái điều đó, chúng ta phải chờ thôi. Chờ sao hả? Chờ đến bao giờ? Các người bảo cô ấy có thể chờ được bao lâu hả? Các người! Đầu đêm đang la hét thì chợt cảm thấy bắp tay đau nhói. Ngay lập tức, liều thuốc mê được y tá tiêm vào đã khiến cho cậu ta đang ở trong cơn kích động ngủ thiếp đi ngay lập tức. Trên trực thăng, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Thê Long ngồi một góc, ánh mắt sắc lạnh, nhưng mà nếu nhìn kỹ sẽ thấy ánh lên tia nhìn sợ hãi. Bàn tay liên tục nắm chặt, được thả lỏng không biết bao nhiêu lần. Đi cùng với Thế Long lần này chỉ có Lão Tam, còn Lão Nhị và Lão Tứ có nhiệm vụ chuẩn bị cho một cái phòng thủ phẫu thuật tốt nhất ở Thiên Vũ, thậm chí giải phóng sân thượng của bệnh viện và chuẩn bị băng ca. Nhân viên ở đó để cho trực thăng có thể đáp xuống ngay trong khu viên bệnh viện. Các bác sĩ y tá đang có mặt tại đó cũng cảm thấy vô cùng áp lực bởi cái bầu không khí nặng nề này. Cứ như thế, trực thăng thẳng tiến theo cái hướng bay đã định. Những âm thanh do cánh quạt phát ra tức ầm ĩ và lạnh lùng đến đáng sợ. Lúc mà Đậu Đinh tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm ở trên trực thăng, xung quanh là một kỳ y tá đã sát trùng và băng bó vết thương cho cậu lại. Đậu Đinh biết mình đang ở trên đường về nhà nhưng vẫn không an tâm, nhìn sang bên phải liền thấy Duy Minh đang nằm ở đó. Trên máy bay, các bác sĩ có kinh nghiệm vẫn cứ đang tranh chấp cái mạng sống của Duy Minh với tử thần. Lại mấy tiếng đồng hồ trôi qua, trực thăng đã vượt qua hàng ngàn cây số cả đi và về. Lúc chuẩn bị đáp xuống đã làm cho bệnh viện một phen náo loạn. Nhưng mà Thế Long không quan tâm cái điều đó. Chuyện hắn ta quan tâm bây giờ chính là mạng sống của Duy Minh có được cứu hay là không mà thôi. Nhìn từ xa, sân thượng của bệnh viện Thiên Phủ đã hoàn toàn trống trải. Lão Nhị đang ra hiệu có thể hạ cánh. Kế bên đó là Lão Tứ và các nhân viên y tế chuẩn bị từ lâu. Trực thăng vừa đáp xuống thì Duy Minh cũng được chuyển xuống băng ca. Mọi người ba chân bốn cẳng đẩy nó vào bên trong. Thang máy VIP cũng đã sẵn sàng. Từng giây từng phút quý báu đều được Thế Long và mọi người tranh thủ sắp xếp cho nó. Tất cả bây giờ chỉ trông mong vào Duy Minh có được may mắn hay không mà thôi. Chuyện Em Anh Hai Đầu Thế Giới, tập 33, Nhật ký Anh và Em. Duy Minh đã vào phòng phẫu thuật rất lâu, liên tục nhiều giờ đồng hồ trôi qua. Thế Long và Đậu Đinh đều ngồi chờ phía bên ngoài, nhưng không ai nói với ai lời nào cả. Mỗi người một đầu của băng ghế, tạo ra một cách vô hình giữa hai anh em. Đậu Đinh muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cổ họng đáng chát không thể nào mà thốt thành lời. Còn Thế Long, hai tay đang chặt vào nhau, đường gân xanh lộ rõ từ cánh tay lên đến cổ. Đôi mắt nhắm hờ, nhưng chân mày luôn nhíu lại. Đây là giải phòng đặc biệt nên rất ít người qua lại. Không gian gần như tĩnh lặng tuyệt đối, vô hình càng tạo nên áp lực nặng nề cho hai anh em bọn họ. Đồng hồ cứ chậm rãi gõ từng nhịp, từng nhịp. Trên hành lang vắng lặng chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc, tích tắc. Nghe thật là não nề, nhưng cũng không kém phần căng thẳng. Không hiểu sao Thế Long lại thấy đèn báo trước phòng phẫu thuật sáng lên đến nhức mắt như vậy. Nửa hắn ta muốn đèn tắt để biết rằng kết quả cuộc phẫu thuật, nhưng một nửa lại không muốn vì hắn ta sợ phải nghe tin xấu. Rồi thì cái gì đến cũng phải đến. Sau mấy tiếng đồng hồ luôn sáng đèn thì đèn cấp cứu cũng đã vụt tắt, báo hiệu ca phẫu thuật đã kết thúc. Ngay lúc đó, cả Thế Long và Thế Nguyệt đứng lên theo quán tính và chạy vội đến trước mặt các vị bác sĩ từ bên trong bước ra. Nhìn dáng vẻ của ai cũng rất căng thẳng và mệt mỏi vì phải trải qua một ca phẫu thuật phức tạp kéo dài. Nhưng trên gương mặt của họ vẫn không lộ ra một chút biểu cảm, lại càng khiến cho Đậu Đinh và Thế Long thêm lo lắng. Dù Thế Long rất giỏi trong cái việc đoán suy nghĩ của người khác, nhưng trong tình cảnh này, hắn ta không thể nào mà phỏng đoán được điều gì cả. Định mở miệng hỏi mấy lần, nhưng sợ phải nghe lời thoại quen thuộc. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Định mãi vẫn không thể nào mà thốt nên lời. Còn Đậu Đinh thì không kịp suy nghĩ nhiều đến như thế, cậu nhóc sốt sắng hỏi ngay, vừa hỏi vừa dùng hai tay lay lay mạnh vai của bác sĩ. Bác sĩ à, tình hình sao rồi hả? Một vị bác sĩ khá lớn tuổi chậm rãi kéo khẩu trang xuống, trầm tĩnh nói. Thiệt là xin lỗi An thiếu gia, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Thế Long vừa nghe đến đây đã không thể nào mà trụ vững, phải chống tay vào trong tường, cảm thấy như cả đất trời trước mặt đều sụp đổ. Trong lúc Thế Long mất mấy môi chưa thể nào mà nói gì thì vị bác sĩ ấy đã nói tiếp. Nhưng mà hiện tại vẫn chưa thể nói được gì cả. Cậu Duy Minh hiện đã lâm vào tình trạng hôn mê sâu, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi. Sau đó bác sĩ nói gì thì Thế Long cũng không nghe được nữa. Cảm xúc lúc này của anh cứ như là người vừa từ cõi chết trở về. Tuy rằng Duy Minh vẫn còn hôn mê nhưng vẫn còn hy vọng. Thế Long từng nghe ai đó nói rằng giây trước đừng tuyệt vọng thì giây sau ắt hẳn sẽ có hy vọng. Đúng, dù chuyện gì có thể xảy ra thì An Thế Long vẫn sẽ luôn lạc quan hy vọng, không bao giờ từ bỏ cơ hội. Vì thế anh thầm dỗ trong lòng, Duy Minh à, em cũng không được từ bỏ hy vọng nhé, anh sẽ luôn ở đây mà. Lúc Duy Minh tuy là còn hôn mê nhưng mà cũng đã qua cơn nguy kịch, thì Thế Long mới dám báo cho bà nội, bà Thắng Mê biết. Ngay lập tức hai người một lớn một nhỏ đã nhanh chóng có mặt tại bệnh viện, nét mặt vô cùng lo lắng, đặc biệt chính là bà nội. Bốn người đều rất muốn gặp Duy Minh nhưng chỉ có thể nhìn nó nằm yên bên trong phòng kính, đầu bị băng bó khiến cho bà nội và Khánh My không kìm được nước mắt. Đầu Định cố gắng lắm mới ngăn được cái tiếng thở dài, khẽ ôm lên vai của anh lão phu nhân như là an ủi. Cả bốn người bọn họ cứ đứng bên ngoài nhìn vào trong như thế rất là lâu, nhưng tất cả đều im lặng. Thỉnh thoảng vang lên tiếng đất của Khánh My, tiếng thở dài nghẹn ngào của bà nội. Mọi người đứng lặng lẽ như thế cho đến khuya. Vị bác sĩ thấy như vậy liền khuyên: "Thằng lão phu nhân à, các vị thiếu gia và cô Khánh My cũng nên giữ gìn sức khỏe chứ. Bây giờ trời cũng đã khuya rồi, mọi người nên về nhà nghỉ ngơi đi, chứ nếu mà đứng ở đây mãi cũng không có làm việc gì đâu. Các vị đó cứ yên tâm đi mà, chúng tôi sẽ dốc hết sức mình để chăm sóc cho cậu Duy Minh." Giọng nói dịu dàng ấy vang lên đã cắt đứt dòng suy nghĩ của mọi người. Thế Long nghe như vậy liền dây dây hai bên thái dương rồi xoay qua nói với mọi người: "Đúng rồi bà nội à, bà lúc này ăn ngủ không đủ giấc, Khánh My thì cũng đã mệt rồi, thôi hai người về nghỉ ngơi đi. Còn Thiên Huy nữa, em cũng đang bị thương, nên đừng có lái xe, cứ bảo tài xế của anh đi về là được rồi. Vết thương của em sẽ có người đến nhà chăm sóc, không cần phải ở lại bệnh viện đâu." Nhưng mà Đầu Định áp bức lên tiếng: "Cậu cũng rất muốn được ở bên cạnh của Duy Minh thơ mà." "Thôi em về đi." Thế Long không kìm được nên giọng nói có một chút gay gắt. Lời nói vừa nói ra đã khiến cho anh ta hối hận, nên vội vàng nói tiếp: "Anh đã đủ phiền lắm rồi, em ngoan ngoãn về nhà đi mà." Thấy ba người đó đã ra về nhưng còn Thế Long vẫn ở lại, nên bác sĩ khẽ hỏi: "Vậy còn cậu thì sao hả?" "Tôi sẽ ở đây, không đi đâu hết." Giọng nói lạnh lùng ấy của Thế Long sặc mùi đe dọa, kêu như biết đừng làm phiền tôi trong lúc này, nên khiến cho vị bác sĩ tốt bụng kia rụt cổ vội vàng biến đi mất. Bác sĩ đi rồi chỉ còn lại một mình Thế Long ở lại trên hành lang vắng lặng. Lúc này Thế Long không biết nên làm gì. Ngay lúc này hắn ta cảm thấy mình thật là bất lực thực sự. Cảm giác nhìn người mình yêu thương nhất nằm đó mà bản thân mình không thể nào làm gì thật là khó chịu. Thế Long thầm ước rằng giá mà mình quyết đoán hơn trong chuyện tình cảm, không làm cho Duy Minh buồn phiền thì kết cục đã không như thế này đâu. Nhưng chuyện giá mà ấy không thể nào mà thay đổi được gì, hắn ta có thể làm gì đây ngoài cái việc buồn đau và tiếc nuối. Cứ như thế Thế Long đứng đó và tự chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn của chính mình tạo ra. Hắn không biết làm gì hơn ngoài tự trách mắng bản thân và mãi nhìn Duy Minh đang nằm đó. Giờ đây Duy Minh phải băng bó khắp nơi, nhưng nhìn thấy nào hắn ta cũng thấy là nó như một thiên thần đang say ngủ. Đồng thời nhìn điện tâm đồ cứ lên rồi lại xuống, giống như tình cảm của hai người vậy, có lúc lên cao rồi cũng có lúc xuống thấp. Nhưng quan trọng đến cuối cùng họ vẫn được giữ cái độ ấm cho tình cảm đó. Vì sao ư? Vì tình yêu không cần phải sôi ở 100 độ, vì lúc đó tình yêu sẽ bị bốc hơi, nên chỉ cần ấm ấm là đủ rồi. Nhưng Thế Long tự thấy mình đã thất bại trong vai trò của người giữ lửa tình yêu. Đã có lúc Thế Long chập chờn bất định để cho cái ngọn lửa ấy hạ nhiệt, bây giờ người phải trả giá chính là anh. Điều này không làm cho Thế Long hối hận, nhưng đáng giận hơn là anh đã kéo theo cả Duy Minh thành ra bây giờ đây. Thế Long vừa đứng trong chừng Duy Minh vừa tự dày vào mình bởi một cái sự suy nghĩ như vậy. Suốt đêm Thế Long cứ đứng yên như một pho tượng lạnh lùng, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía Duy Minh nằm ở trên giường bệnh. Hôm sau tình hình ca phẫu thuật của Duy Minh không có biến chứng xấu nên đã được chuyển qua phòng chăm sóc đặc biệt. Tranh thủ lúc mọi người ở nhà vào thăm, Thế Long đã nhanh chóng về chuẩn bị một chút đồ đạc để trường kỳ kháng chiến rồi lại vào ngay. Đã mấy ngày trôi qua Duy Minh vẫn chưa có tỉnh dậy. Theo lời của bác sĩ thì bây giờ Duy Minh đã hoàn toàn qua cái cơn nguy kịch, nhưng mà cậu ấy đang lâm vào tình trạng hôn mê sâu, ngay cả bác sĩ cũng không thể nào biết được khi nào cậu ta sẽ tỉnh dậy. Mọi chuyện chỉ có thể trông đợi vào sự chăm sóc của gia đình và ý chí nghị lực của cậu ấy mà thôi. Vì điều đó nên Thế Long nhất định phải ngày ngày bên cạnh chăm sóc cho Duy Minh. Phòng bệnh của Duy Minh có một giường cho người nhà bệnh nhân tiện chăm sóc, nên Thế Long quyết định sẽ ở đó. Ngoài ra hắn còn kê thêm một chiếc bàn nhỏ để giải quyết các công việc của AJ. Ngoài thời gian làm việc thì Thế Long luôn ngồi bên cạnh giường của Duy Minh thủ thì kể đủ thứ chuyện đã từng xảy ra giữa hai người cho nó nghe. Hôm nay là một ngày phải giải quyết rất nhiều chuyện ở công ty. Thế Long dù là rất mệt mỏi nhưng vẫn qua ngồi bên cạnh Duy Minh, dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó. Đôi bàn tay ấy vốn đã nhỏ, nhưng mà thời gian qua Duy Minh nằm hôn mê nên lại càng nhỏ bé hơn, mỏng manh hơn. Làn da cũng đã hơn một tuần không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nên trông rất nhợt nhạt, thậm chí có thể thấy được những mạch máu ở dưới da. Nhìn Duy Minh nằm im ở trên giường bệnh, băng gạc đã được tháo bỏ hết, bây giờ nhìn thật sự với giống một thiên thần đang say ngủ. Một giấc ngủ say sưa khiến cho người đối diện cũng cảm thấy rất thanh thản. Nhưng xen lẫn trong cảm giác thanh thản ấy có một chút gì đó rất đau lòng, không thể nào mà diễn tả thành lời. Thế Long vừa dịu dàng cầm tay, vừa âu yếm nhìn Duy Minh như thế. Đột nhiên, hắn ta chợt nhớ đến quyển nhật ký mà Duy đưa cho mình nhờ chuyển lại cho Duy Minh. Rất tò mò về những gì mà Duy Minh đang viết ở trong đó, nên Thế Long không kìm lòng được, lén lút mở ra xem. Hắn ta phát hiện Duy Minh đã bắt đầu viết nhật ký từ khi Khánh My về nước. Có lẽ lúc đó nó quá nhiều suy nghĩ nhưng không biết chia sẻ cùng với ai, nên chỉ còn cách viết nhật ký mà thôi. Ngày, tháng, năm. Hôm nay là một ngày vui buồn lẫn lộn. Biết được anh đã dành trọn cho mình một kỳ nghỉ tại Paris, mà mình hạnh phúc quá đi thôi. Nhưng mà Khánh My lại trở về rồi, mình phải làm sao đây chứ? Hạnh phúc nhỏ nhoi của mình đang bị đe dọa sao? Chuyện này là sao chứ? Thế Long ngỡ ngàng khi đọc trang đầu tiên. Hóa ra Duy Minh đã biết cái chuyến du lịch đáng lẽ đã dành cho cậu ư? Vậy khi mình thông báo đi cùng với Khánh My thì chắc chắn Duy Minh sẽ rất đau khổ rồi. Thế Long ơi, mày đúng là một thằng dòng tôi mà. Ngày, tháng, năm. Hôm nay Thế Long hỏi mình có muốn để cho Khánh My đi du lịch với anh ấy không. Sao mình có thể trả lời là không được chứ? Nhưng tim mình đau, đau lắm. Cố gắng đi vào trong bếp để khóc một mình thì lại bị đầu đinh phát hiện được. Trước mặt của cậu nhóc, mình đã khóc đến hết nước mắt. Như vậy còn đỡ hơn sau này mình không còn nước mắt nữa. Thì so với cái việc muốn khóc mà không thể nào khóc, cái nào sẽ đau hơn chứ? Ngày, tháng, năm. Yêu là chờ đợi. Chờ đợi sáng sớm được thức dậy cùng anh, chờ đợi anh đi làm về để thưởng thức món ăn do mình nấu, chờ đợi anh ôm em ấm áp. Nhưng mà kết quả của sự chờ đợi ấy là gì chứ? Là sự hụt hẫng. Nhưng mà nhờ như vậy mình mới phát hiện ra rằng hụt hẫng, một cảm giác thật tuyệt, tuyệt đến độ cười ra được cả nước mắt. Mỗi một trang nhật ký, mỗi dòng chữ nắng nóng của Duy Minh cứ như là một mũi dao đâm thẳng vào trong trái tim của Thế Long. Hắn ta không ngờ đằng sau cái nét mặt vui vẻ hoạt bát kia luôn ẩn chứa một nội tâm sâu sắc cùng với bao nhiêu nỗi niềm dây dứt đến như vậy chứ. Nhưng mà Thế Long vẫn cố gắng nuốt nước mắt mà đọc tiếp. Ngày, tháng, năm. Hôm nay tao rất đau, hạnh phúc sắp vụt khỏi tầm tay tao rồi nhật ký ơi. Mỗi khi tao đau, tao thường ngồi im lặng, không phải suy nghĩ, cũng không phải thẫn thờ, ngồi chỉ để là không ngã quỵ thôi. Ngày, tháng, năm. Đôi khi em nói em không sao, nhưng mà trong lòng đã ước rằng anh sẽ nhìn sâu vào trong mắt em, ôm em vào trong lòng. Anh biết là không phải như vậy chứ. Nhưng đáng tiếc, có đôi lúc điều ước mãi mãi chỉ là điều ước mà thôi. Ngày, tháng, năm. Hôm nay em mới phát hiện ra một điều rằng em luôn sai, em là người có lỗi. Lỗi lớn nhất là đã để cho trái tim của anh yêu em quá nhiều. Nhưng tình cảm của anh dành cho em, ừ, em phải nói như thế nào đây chứ? Nó đẹp tựa như bông tuyết vậy, rất đẹp nhưng cũng rất mong manh. Bông hoa tuyết lung linh nhưng chỉ có thể ngắm nhìn từ xa thôi, không có cách nào để trao tặng hay là đón nhận, vì nếu như khi chạm vào nó sẽ tan ngay. Đến đây bẵng đi gần một tuần, Duy Minh không biết viết nhật ký nữa. Đây chính là thời gian mà Thế Long và Khánh My đi du lịch, cũng là lúc cha vợ gặp tai nạn qua đời. Lúc này chắc là Duy Minh rất đau khổ, đau đến nỗi không thể nào mà viết nhật ký được. Ngày, tháng, năm. Cha ơi, ở nơi xa xôi nào đó, cha có thấy con không cha? Cha có thể cho con biết con nên làm gì không hả cha? Thật sự con đã quá mệt mỏi rồi. Hôm nay là hai người đó sẽ trở về, có lẽ là con nên buông tay đúng không cha? Vì con cứ sống mãi cho người khác, sợ người khác bị tổn thương. Để rồi ngoại là người tổn thương nhất lại chính là mình. Ngày, tháng, năm. Có lẽ nên dừng lại thôi, khi mọi thứ đã vượt xa nỗi buồn, khi những lời giải thích chẳng thể nào mà nói ra. Đã đến lúc khoảng cách quá xa để nói ra tất cả, đã đến lúc em trở lại đúng vị trí của chính mình. Và anh cũng vậy, trở lại cái thời mà ta từng gọi nhau là người lạ ấy. Nếu có một điều ước ngay lúc này, em ước rằng thời gian sẽ quay ngược trở lại. Em sẽ gửi tình yêu trở về dưới nắng. Phiền anh như thế là đủ rồi. Đời thuộc về em, là những cơn mưa ướt át và lạnh lẽo. Ngày, tháng, năm, anh biết không, yêu thương đôi lúc chính là sự cho đi mà không cần nhận lại. Yêu thương đôi lúc là dừng lại để ai đó được yên vui. Đây chính là những dòng cuối mà em viết được ở nhà họ An. Sáng mai thôi, em sẽ ra đi, mang theo nỗi nhớ. Em đi đến cuối con đường, lòng mỉm cười. Em sẽ mãi bơ vơ. Anh nhớ đó nha, em từ bỏ không phải là vì đã hết yêu anh, mà vì đó là điều làm cho anh hạnh phúc. Ngày, tháng, năm, rời khỏi nhà họ An, em rất rất không đành lòng. Lúc quay lưng bước đi, em chợt phát hiện là mình lưu luyến tới nơi này không phải chỉ vì anh, mà còn vì bà nội nữa, vì Thế Quy và cả Khánh My. Tuy đây là nơi mà cho em từng nhiều đau đớn, nhưng em sẽ mãi mãi, mãi mãi không quên được nơi này. Ngày, tháng, năm, đêm nay, không biết là đêm thứ mấy em đã tự hỏi, nếu buông tay là đánh mất tất cả, thì nắm chặt, liệu có được gì không chứ? Em không thể tìm ra câu trả lời, nhưng mà em đang nắm chặt quá khứ. Bỏ thì sẽ tiếc, mà siết lại càng đau. Đọc đến đây, một người mạnh mẽ như là Thế Long cũng không tài nào kìm được nước mắt. Hắn ta đặt quyển nhật ký xuống, ngước lên nhìn gương mặt rất bình yên của Duy Minh, nói khẽ bằng một cái giọng nghẹn ngào: em ngốc lắm, tại sao ngoài miệng tôi nói như chỉ là xem anh là bạn thôi, vì mà em sẽ không kết hôn với người mà em yêu đâu. Tất cả đều do em gạt anh. Đợi em tỉnh dậy, hãy coi anh sẽ trừng phạt em như thế nào đi hả? Nói xong, Thế Long khẽ đặt lên trên môi của Duy Minh một nụ hôn khẽ như là cánh bướm non. Đôi môi ấy tuy nhợt nhạt, nhưng đối với hắn ta vẫn rất ấm áp và ngọt ngào. Từ hôm nay, mỗi ngày anh cũng sẽ bắt đầu viết nhật ký với em. Việc này có vẻ là rất trẻ con, nhưng Thế Long đã nói là sẽ làm. Hắn ta lấy quyển nhật ký của Duy Minh ra, bắt đầu viết từ trang cuối cùng trở lên. Hắn ta muốn sau này Duy Minh tỉnh dậy sẽ đọc được những gì mà hắn ta đã từng trải qua, muốn Duy Minh hiểu được tấm chân tình của mình. Ngày thứ nhất, em vẫn còn hôn mê. Lần đầu viết nhật ký, anh không biết phải viết gì nữa. Ừ, anh chỉ mong em sớm tỉnh dậy mà thôi. Ngày thứ hai, em vẫn còn hôn mê. Em nhớ tôi tỉnh sao? Anh biết nhớ em đó. Ngày thứ ba, em vẫn còn hôn mê. Nè, nếu em mà còn không tỉnh, anh sẽ dẫn em đó. Ngày thứ tư, em vẫn còn hôn mê. Anh ra lệnh em phải tỉnh dậy ngay cho anh. Em mà chậm trễ thì hãy đợi đấy, xem anh sẽ trị tội em như thế nào đấy hả? Ngày thứ năm, em vẫn còn hôn mê. Hôm nay anh sẽ không thèm kêu em tỉnh dậy nữa đâu. Nhưng mà lúc dọn về lại phòng ngủ, thấy hộp điều ước của em, anh biết điều ước của em là gì rồi nha. Nhưng mà em yên tâm đi, đừng sợ gì như thế mà nó không linh nghiệm. Vì anh có thể nói với nó em rằng: ngốc à, anh yêu em. Ngày thứ 25, em vẫn còn hôn mê. Hôm nay anh nghe được một câu chuyện đó. Có hai vợ chồng nọ cùng nhau leo qua một quả đồi, một người đi nhanh, một người đi chậm. Kết quả là họ đã lạc mất nhau. Anh xin lỗi vì anh đã đi quá nhanh bỏ mặc em lại. Nhưng mà xin em đó, hãy tỉnh lại đi mà. Và anh sẽ trân trọng cái cơ hội này để nói cho em rằng anh yêu em. Ngày thứ 36, em vẫn còn hôn mê. Bước từ trước khi em ra đi nói với anh rằng: không có em, anh vẫn sống được chứ. Ừ, em nói rất là đúng. Chẳng phải 26 năm trước đây không có em mà anh vẫn sống đó sao? Nhưng không có em, anh sẽ không thể nào mà sống tốt được đâu. Cuộc sống của anh sẽ buồn chán đến chết đi mất thôi. Anh nhớ em ngốc nghếch, nhớ em nhõng nhẽo, nhớ cả những lúc em ngủ nướng nữa. Ngày thứ 49, em vẫn cứ còn hôn mê. Khi mình không còn là vợ chồng của nhau nữa, anh từng lo em sẽ không ổn. Nhưng mà bây giờ anh mới biết rằng người thực sự không ổn chính là anh đây. Ngày thứ 58, em vẫn còn hôn mê. Khoảng trống của em để lại dù cho cả thế giới cũng không thể nào mà lấp đầy. Ngày thứ 60 em vẫn còn hôn mê. Nè, chắc là em đang rất hối hận vì đã yêu anh đúng không hả? Nhưng mà hãy cho anh cơ hội để sửa sai mọi lỗi lầm đi mà. Tách, tách, tách. Từng giọt nước mắt của Duy Minh rơi khi mà nó đọc được những cái dòng chữ này. Chính xác, nó đã tỉnh dậy. Đơn giản như là chú gấu thức dậy sau cái kỳ nghỉ đông. Cảm giác đầu tiên nó cảm thấy chính là toàn thân tê cứng vì đã lâu rồi không có vận động, đặc biệt là cánh tay trái. Thì ra, ngước mắt lên, nó lại thấy Thế Long đang ngồi gối đầu lên tay trái của mình, ngủ đến ngon lành. Duy Minh không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, cũng không biết mình đang ở đâu. Nhưng mà chỉ cần thấy Thế Long ở đây thì nó đã cảm thấy rất an lòng. Trong phút chốc, nó như quên hết mọi chuyện không vui của trước đây. Không kìm được, Duy Minh lén lút đưa tay lên vuốt lại mấy cái sợi tóc đang rủ trước trán của Thế Long, cố gắng nhìn thật kỹ cái người đàn ông mà nó rất mong nhớ này. Cánh tay đang vuốt ve Thế Long chợt khựng lại thì thấy Thế Long đang cầm bút. Trên giường còn có cái quyển nhật ký của nó đã viết dở. Không lẽ những gì mà mình đã viết Thế Long đều đã đọc được rồi sao? Thôi, vậy là chết rồi. Mình phải làm sao đây chứ? Duy Minh đang rất lo lắng, nhưng càng bất ngờ hơn khi phát hiện nửa sau quyển nhật ký của mình là những dòng tâm sự của Thế Long. Khi đọc xong những cái dòng nhật ký ấy, Duy Minh lại rơi nước mắt. Giọt nước mắt chứa chan cả cái niềm vui buồn lẫn lộn. Ngay từ lúc đó, nó cầm lấy cây bút mà Thế Long đang viết. Tuy là bàn tay đã cứng đơ, nhưng mà Duy Minh vẫn cố gắng viết vài dòng nguệch ngoạc ở nửa đầu của quyển vở. Em không cần một thế giới thật to, vì bước chân của em ngắn, làm sao mà đuổi theo kịp anh chứ? Em chỉ cần một thế giới thật nhỏ, đủ để cho em nắm chặt và bắt kịp anh thôi. Sau đó, nó lại viết chen thêm vào bên dưới dòng cuối cùng của Thế Long rằng: không hối hận, dù có như thế nào chăng nữa, em cũng sẽ không hối hận đâu mà. Cho đến hơi thở cuối cùng, em cũng chỉ yêu một mình anh mà thôi. Duy Minh định đặt bút xuống, nhưng lại cứ lưỡng lự. Trong đầu của nó nảy ra ý định lên bèn dở sang cả một trang mới, nắn nó từng dòng chữ. Ngày thứ 61, em đã tỉnh dậy rồi. Viết xong, Duy Minh trả lại mọi thứ trở về vị trí cũ, còn mình đang tiếp tục ngắm Thế Long đang ngủ. Mãi đến 4 giờ chiều, Thế Long mới chịu tỉnh dậy, vì từ sáng cho đến trưa, anh phải giải quyết rất nhiều công việc. Vừa tỉnh dậy, Thế Long đã thấy quyển nhật ký quen thuộc đặt bên cạnh. Anh chợt nhớ ra, lúc nãy mình định viết nhật ký cho Duy Minh, thì mệt quá nên cũng đã ngủ quên đi mất. Bởi vậy, Thế Long mở nhật ký ra định viết tiếp. Ngày thứ 61, em đã tỉnh dậy. Thế Long lật qua trang tiếp theo, đang ghi được mấy chữ ngày thứ 62, thì đột nhiên hắn ta nhíu mày lại, hốt hoảng lật lại trang trước, dụi dụi mắt đến mấy lần mà vẫn thấy cái dòng chữ ngày thứ 61, em đã tỉnh dậy hiện rõ mồn một lên trang giấy. Thêm vào đó, đây chính lại là cái chữ viết của Duy Minh. Chẳng lẽ... Thế Long cố gắng lấy hết bình tĩnh, chậm chậm ngẩng đầu lên nhìn cái người đang nằm ở trên giường bệnh. Duy Minh đang nửa nằm nửa ngồi, nụ cười rạng rỡ hơn cả mặt trời đang lấp ló ở ngoài kia. Thấy như vậy, nhưng mà Thế Long vẫn chưa thể nào tin được. Hắn ta lại dụi mắt thêm mấy lần nữa, sau đó còn dùng tay đánh mình thật là mạnh. Đau, rõ ràng là thấy đau, nên không thể nào làm mơ được. Nhưng nếu đây là thật thì... Thế Long ấp úng mãi, không biết phải nói gì. Nè, chẳng phải anh đã trị tội em sao hả? Duy Minh vừa nói vừa cười, giọng điệu vô cùng tinh nghịch. Thế Long im lặng đứng được một phút, trên gương mặt của anh cũng có rất nhiều cảm xúc mà Duy Minh không thể nào đoán được hết. Không biết Thế Long đang nghĩ gì cả. Nhưng mà ngay lúc đó, hắn ta vội vàng bế bỏng Duy Minh lên trên vai, chạy nhanh ra khỏi bệnh viện. À, nè, anh đó, định đưa em đi đâu chứ? Anh thật sự muốn trị tội em sao? Không chịu đâu. Em đó, không được nói nhiều, chúng ta phải đăng ký kết hôn lên, lại ngay lập tức. Không được đâu mà, thôi, bây giờ em rất mệt, không thể nào mà ngồi máy bay mấy tiếng qua hàng Hà Lan được đâu. Ai bảo phải ra nước ngoài mới có thể đăng ký kết hôn được chứ? Hả? Là sao? Là bây giờ, chúng ta đến Ủy ban Nhân dân thành phố. Thế Long đang nói giữa chừng, liền dừng lại, bỏ Duy Minh vào trong xe rồi nói tiếp. Nè, nhanh lên đi, sắp 5 giờ chiều rồi đó, nếu mà không làm hôm nay, đăng ký không kịp mất thôi. Nói xong, Thế Long lập tức phóng xe đến thẳng Ủy ban Nhân dân thành phố. Đây có thể xem là một cách trị tội mang cái mùi vị đặc sản của An Thế Long được không? Truyện Em Anh Hai Đầu Thế Giới, tập 34, Nhà Có Thêm Tiểu Quỷ. Bốn năm sau, mới sáng sớm mà Thế Long và Duy Minh đã bị cái tiếng đập cửa rất lớn đánh thức. Thế Long lồm cồm bò dậy, kẻ cả gan dám giờ này đã làm phiền bọn họ không ai ngoài cái tên tiểu quỷ của hai người. Mà tiểu quỷ là ai chứ? Đó là cậu bé mà Duy Minh đã từng hiến máu của bệnh viện, rồi sau đó chính cậu lại bị thương. Trước đây khi rời khỏi bệnh viện thì các cô y tá có xin cách để mà liên hệ với nó, lỡ như sau này cha mẹ của cậu bé muốn tạ ơn thì cũng biết đường mà liên lạc. Lúc đầu nó cứ một mực từ chối, nhưng mọi người này nể quá nên nó mới để lại số điện thoại của mình, nhờ họ chuyển lời cho cha mẹ của cậu bé là gọi điện cảm ơn cũng được rồi. Nó không coi trọng hình thức đâu, nhưng đáng tiếc là cha mẹ của cậu bé đó cũng đã qua đời trong một đợt thiên tai. Sau khi Duy Minh tỉnh dậy một thời gian, liền nhận được cuộc điện thoại từ bệnh viện thông báo về hoàn cảnh đáng thương của cậu bé. Duy Minh buồn bã kể cho Thế Long nghe một mực, lại đòi lên thăm cậu bé, thì Thế Long đã làm một chuyện vượt cả mong đợi của nó, đó là nhận hẳn cậu bé để làm con nuôi của cả hai người. Thế là từ đó gia đình của nhà họ An có thêm một thành viên nhí, rất được cả nhà cưng chiều. Thế Long bước khoác hờ áo lên trên mình, mang dép rồi bước ra cửa. Tiểu quỷ à, tìm cha có chuyện gì không hả? Cha Thế Long và bố Duy Minh đã từng hứa là sáng nay sẽ đi họp phụ huynh cho con mà. Thế Long lập tức tua lại ký ức của hôm qua. Quả thật là hắn có hứa như vậy. Cha biết rồi, cha đang chuẩn bị nè con. Tiểu quỷ nghe như thế liền tỏ ra vẻ ngờ vực, liếc nhìn Thế Long một lượt từ trên xuống dưới, sau đó còn nheo nheo mắt nhìn Duy Minh đang ngáp ngắn ngáp dài, tỏ vẻ rất là mệt mỏi trên giường. Đúng lúc đó, Đầu Đinh ở phòng bên cạnh cũng bị tiếng đập cửa làm cho thức giấc, nên lú cái đầu bù xù ra ngoài. Tiểu quỷ thấy mình có thêm đồng minh nên vội chạy đến kéo Đầu Đinh ra. Chú Út à, cha của con đúng là càng ngày càng quá đáng mà. Khó khăn lắm con mới được nhượng bộ giao cho bố Duy Minh cho cha Thế Long. Vậy mà chú nhìn kìa, cha Thế Long không biết chăm sóc cho bố Duy Minh gì cả. Đầu Đinh cố như đôi mắt còn ngáy ngủ của mình nhìn vào trong rồi khẽ tủm tỉm cười. Nè, chắc tại vì hôm qua bố của con á làm cái chuyện gì đó nên đã không đúng rồi, nên bị cha Thế Long trị tội đó mà. Nè, dù bố có làm gì sai thì cha Thế Long cũng đâu có nên đối xử với bố như vậy chứ. Thôi ngoan nào, con đó qua phòng của chú chơi nè, hai chú cháu của mình cũng đánh răng nha. Cha Thế Long và bố Duy Minh cũng cần phải đánh răng cơ mà. Thế Long thở phào nhẹ nhõm khi thấy tiểu quỷ ngoan ngoãn đi theo Đầu Đinh về phòng. Hắn ta cũng đã tỉnh ngủ quay vào bên trong. Duy Minh vẫn còn lười biếng nằm ở trên giường, vừa nhìn cái nét mặt đang hiện dòng chữ bó tay chấm cơm của Thế Long vừa tủm tỉm cười. Thế Long thấy mình bị trêu chọc liền chạy đến thọc cù lét Duy Minh, khiến cho nó la oai oái. Chào mọi người, cháu tên là Dĩ Kiệt, mọi người ở nhà hay gọi cháu là tiểu quỷ. Ai cũng nói là cháu tinh nghịch, nhưng mà cháu thấy mình có nghịch lắm đâu chứ. Năm nay cháu 7 tuổi, nhưng mọi người thấy đó, ở nhà tuy là cháu không có mẹ, nhưng mà cháu có đến 2 người cha lận. À mà không, đúng hơn thì 1 người bố và 1 người cha. Đầu tiên cháu chỉ gọi bố Duy Minh là bố thôi, và gọi cha Thế Long là chú. Nhưng mà lúc đó chú nàng không có chịu, cứ một mực bảo cháu gọi là cha đi. Cháu cũng thấy lạ nữa, bố và cha thì có gì khác chứ, mà cháu đã có bố Duy Minh rồi mà. Hay người lớn thiệt là khó hiểu quá mà. Nhưng mà chú Thế Long đã lấy cả một phòng đồ chơi siêu nhân, rồi xe mô hình, máy chơi game nữa, quá trời luôn, để mà ra chuột cháu đi gọi chú ấy là cha đó. Thôi thì vì đồ chơi cháu mới gọi chú ấy là cha cũng không sao, mà dù sao bố Duy Minh cũng không phản đối cơ mà. Nói chuyện này một chút, chú Thế Long ý quên nữa, bây giờ là cha Thế Long từng nói mình là chồng của bố Duy Minh. Cháu có hơi thắc mắc một chút xíu nè, không phải cha Thế Long nên là chồng của mấy cái cô xinh xinh vẫn hay theo đuổi cha hay sao? Tại sao lại làm chồng của bố Duy Minh chứ? Bố Duy Minh cũng là đàn ông mà. Nhưng mà cha thấy Long nói như vậy rồi, vợ chồng thì giới tính không có quan trọng, miễn sao cả hai yêu nhau sống với nhau hạnh phúc là được. Cháu thấy như vậy cũng đúng, cả bố Duy Minh và cha Thế Long đều rất vui vẻ mà. Còn bây giờ cháu đang ở trên xe với bố Duy Minh và cha Thế Long, hai người bọn họ sẽ đi họp phụ huynh cho con nè. May là sáng sớm cháu đã qua nhắc á, chứ không thôi là cả hai người đều quên mất tiêu luôn rồi. Lúc đó cháu không biết cô giáo dữ dằn ở trong lớp sẽ tức giận như thế nào đây. Cái này á là cháu thiệt tình luôn á. Lần đầu tiên đi họp phụ huynh cho con xong, cô giáo cứ khen là cha Thế Long đẹp trai mãi thôi, còn bảo là mỗi lần đi họp nhất định là phải kêu cha Thế Long đi họp mới được. Tối đó về lúc ăn cơm, con kể cho cả nhà con nghe luôn. Nghe xong cha Thế Long chỉ ừ hử, chứ không có nói gì cả. Còn bố Duy Minh thì phùng mang trợn má, nói là sau này đi họp phải cho bố đi cùng. Con thiệt là không hề hiểu gì luôn. Không phải trước đây mỗi người khi còn nhờ bố đi họp á, bố đều than phiền làm biến hay sao? Đùng để qua cho cha Thế Long. Người lớn sao mà mâu thuẫn quá vậy chứ? Lần này họp phụ huynh sao mà lâu thế nhỉ? Cô giáo bình thường thì dữ dằn là thế, mà bây giờ lại trông hiền tục quá vậy chứ? Đúng là nhìn không quen con mắt chút nào hết á. Cuối cùng thì cuộc họp cũng đã kết thúc rồi. Cháu đang chuẩn bị tung tăng nắm thai người ra ngoài thì cô giáo lại kêu qua lại để mà nói chuyện riêng. Không lẽ cô giáo biết cái chuyện gì đó hay sao? Chuyện đó là gì nè? Thiệt ra cháu rất thích một bạn lớp trưởng, và bạn ấy rất là trắng, lại cũng rất là thơm nữa. Bạn ấy nói chuyện thì dễ thương cực kỳ luôn, nên cháu đã đến theo dõi cha Thế Long hôn Duy Minh mấy lần rồi, nhớ cực kỹ từng cái chi tiết rồi đi áp dụng với cái bạn lớp trưởng. Nhưng mà cháu hôn xong thì bạn ấy khóc ầm ĩ, còn nói mấy cô giáo nữa. Cháu hỏi sao cậu ấy lại khóc. Cậu ấy bảo cậu ấy chính là con trai, cháu cũng là con trai, sao mà hôn nhau được chứ? Nhưng chẳng phải cha vẫn thường hay hôn bố như vậy sao? Bố có khóc đâu chứ. Bạn lớp trưởng này thật là phiền phức ghê vậy đó. Thôi không kể nữa đâu, cô giáo đúng là kêu hai người lại để mấy cái chuyện này rồi. Nhìn nét mặt của bố Duy Minh rất nghiêm túc lắng nghe cô giáo, còn cha Thế Long thì tỏ ra rất thờ ơ, thậm chí cha còn ngắt lời của cô giáo nữa kìa. Tại vì tôi nghĩ tụi nhỏ nó còn nhỏ, cũng chỉ là vấn đề môi chạm môi thôi mà. Ở cái lứa tuổi này, đây chỉ là một cái hành động bộc phát, cô đó không nên quan trọng quá lên như vậy chứ. Kìa, thấy chưa, cha nó có sai đâu chứ. Cô giáo vừa nghe cha Thế Long mở miệng thì hai mắt nó sáng giật lên à, nhấp nháy hai cái hình trái tim to đùng luôn. Cơ bản có nghe cha nói gì đâu mà vẫn cứ gật đầu li lịa à. Còn bố Duy Minh vốn đang rất chăm chú lắng nghe, nay thấy thái độ đó của cô giáo liền rất là bực tức, nói dài lại khách sáo rồi lại kéo hai cha con cháu ra khỏi phòng họp luôn. Trên xe, cha Thế Long vừa đang tập trung nhìn đường phía trước thì bố Duy Minh chợt lên tiếng. Thế Long à, em nghĩ là chúng ta hãy nên thay đổi cách dạy dỗ cái thằng tiểu quỷ này mới được đấy. Học chuyện tốt không học, sao lại học mấy cái chuyện này chứ? Ý em là chuyện chúng ta làm là không tốt sao? Chúng ta yêu nhau và thể hiện tình cảm với nhau là không tốt hả? Thế Long nghe Duy Minh nói liền nghiêm túc phản pháo lại. Không có phải, Duy Minh hơi đuối lý, nhưng mà như vậy cũng không nên đâu. Chúng ta mà cứ như vậy nhất định sẽ định hướng cho Vi Kiệt đi theo con đường của chúng ta đó. Lần này Thế Long chưa có nói gì thì cháu thấy ức quá nên mới lên tiếng. Bạn lớp trưởng dễ thương lắm mà, con thực sự rất là thích bạn ấy, rất muốn hôn bạn ấy á. Con đó, Duy Minh ức chế quá đành phải chĩa mũi tên qua trách Thế Long. Anh coi đi ha, anh dễ hư con rồi kìa. Ôi nè, chẳng phải dân gian có câu rằng con hư ta mẹ hay sao? Sao tự nhiên lại đổ lỗi cho anh chứ? Lần nào mà anh ôm hôn em cũng đáp trả cơ mà. Nếu nhìn nhớ không lầm thì đầu tiên gặp mặt em là người đã bá đạo chủ động hôn anh trước đó nha. Anh quá đáng lắm mà. Chuyện này mà lại cũng nói cho con nghe nữa hay sao? Thế Long quay xuống cười nham nhở. An Thế Long, dừng xe lại ngay cho tôi. Rồi, chết cha luôn, bố gì mình giận rồi. Hay, mỗi lần bố và cha cãi nhau thì cháu luôn theo phe của bố Duy Minh. Vì dù ai đúng hay sai thì hai người cuối cùng cũng nhận lỗi, vẫn là cha của Thế Long. Giả lại, quan trọng hơn chính là bữa ăn trong nhà do bố Duy Minh phụ trách. Cháu không thể nào bắt tội với bữa ăn của mình được. Lần này cũng vậy đó, sau khi bố Duy Minh xuống xe thì cháu cũng đã lon ton chạy theo sau. Hai người bọn cháu đi bộ một đoạn ở trên vỉa hè, cha Thế Long thì chậm chậm chạy xe bên cạnh, nhấn còi inh ỏi luôn. Một lúc sau thì bố Duy Minh chịu không có nổi, quay lại quát: "Nè, ồn ào quá à, anh không sợ người ta giùm ngó sao?" "Không hề, anh đi theo lộ xã của anh mà. Nè, bộ em đi bộ như vậy không mỏi chân sao?" "Không, em không mỏi, nhưng mà tiểu quỷ thì lại mỏi đó. Nhìn mặt của con nhăn nhó kìa, em đành lòng sao chứ?" "Đó, cha Duy Minh lại lấy cháu ra để làm cái cớ thôi. Nhưng mà cháu cũng có chịu hợp tác lắm đó. Tuy là không muốn mất bữa ăn, nhưng mà cháu cũng không muốn tự hành hạ được chân của mình, nên lập tức nhăn nhó vuốt vuốt mấy cái hộp mồ hôi. Yeah, bố Duy Minh đã động lòng rồi, được lên xe lại rồi. Lần này vẫn là như thường lệ, mỗi khi giận xong, cha Thế Long lại đưa cho bố và cháu Duy Minh đi ăn một bữa thịnh soạn như là để chuộc lỗi. Thôi, cháu không nói nữa đâu, cháu phải ăn hamburger to thật là to này cái đã. Ăn xong đâu đó thì cha Thế Long lại đưa cháu đi công viên chơi, rồi mới chiều về nhà. Vừa về đến nơi thì chuyện hồi trưa lại bị mang ra để mà nói. Chuyện là cha Thế Long như thường lệ vừa về đến nhà là sẽ hôn bố Duy Minh một cái. Tuy bố Duy Minh đã bắt cháu lấy tay che mắt lại, nhưng mà mọi người nghĩ coi, tay của cháu mới to được chừng này thôi nè, sao có thể che hết được chứ. Nên nói chung cháu cũng có thấy hai người hôn nhau chút chút à. Chỉ chút chút thôi. Rồi lần này cũng vậy. Cha Thế Long định hôn bố Duy Minh, nhưng bố đã lấy tay chặn lại. "Nữa, trời, em đã bảo là không được làm như vậy trước mặt của tiểu quỷ nữa mà." "Làm vậy là làm gì chứ?" Thế Long giả ngốc, cố tình áp sát Duy Minh hơn. "Là anh, anh cố tình mà." Duy Minh đã mất nói. "Cố tình gì chứ?" Thế Long rất nhanh chóng đã dán chặt môi của mình lên trên môi của Duy Minh. Sau đó cha Thế Long càng lúc lại càng áp chặt bố Duy Minh vào trong cánh cửa, lại ăn hiếp bố Duy Minh của cháu nữa rồi. Cha Thế Long vẫn là chầm chú hôn và tiện tay mở cửa phòng rồi đẩy bố Duy Minh vào trong đó luôn. Đúng lúc đó chú Út từ đâu xuất hiện, bịt mắt của cháu lại. "Nè tiểu quỷ à, cái này tuyệt đối là cấm cho em dưới 18 tuổi, mau theo chú về phòng đi." Sau khi có tiểu quỷ, Duy Minh lại càng ý thức được cái việc giữ gìn hình tượng của ông bố đảm đang. Nên mặc dù nhà có người giúp việc, nhưng mà nó vẫn nỗ lực làm cái việc nhà. Đương nhiên là nó chỉ dành việc quét dọn phòng của cả hai người và giặt giũ quần áo của nó. Thế Long và tiểu quỷ. Nè, cái này gọi là xuyên mục nữa nhỉ. Ngoài ra thì nó ăn cho cả nhà chính là công việc nó đã làm từ trước cho đến nay. Hôm nay là một ngày cuối tuần đẹp trời, bên ngoài nắng vàng óng, những ngọn cỏ xanh mướt đang rung rinh trong gió. Nói chung là bầu không khí vô cùng tốt. Nhưng mà trong phòng thì lại hoàn toàn ngược lại, vì mình đang phải đau khổ làm quần áo cho An Thế Long. Không hiểu sao hôm nay quần áo lại nhiều như thế chứ, là đến nỗi hai tay đã ê ẩm mà vẫn chưa có xong. Vì mình ấm ức chạy đến bên cạnh Thế Long kêu gào thảm thiết: "Thế Long à, em không chịu đâu." Thế Long đang chăm chú ngồi xem lại hồ sơ trên máy tính, nghe như vậy liền tò mò quay lại: "Hả, có chuyện gì vậy chứ?" Duy Minh đau khổ đưa hai cái bàn tay đau ê ẩm ra trước mặt của Thế Long, vẻ mặt vô cùng đáng thương, kết hợp với một giọng nói đầy cảm thán: "Thế Long à, anh coi nè, tay của em đau ê ẩm luôn rồi đó." "Đâu, đưa anh coi coi." Thế Long dịu dàng hỏi. Sau đó Duy Minh nũng nịu đưa hai bàn tay của mình ra. Thế Long nâng lên đưa hôn vào trong đó mấy cái. Nè, rồi chịu chưa hả? Nhưng vì mình vẫn chưa có chịu, đứng đó dậm tay dậm chân. Không chịu đâu, bất công quá à. Thiệt là bất công quá mà. Thế Long vừa nói vừa vươn tay ôm lấy cái vòng eo nhỏ nhắn của Duy Minh, nhẹ nhàng kéo nó một cái, khiến cho nó rất tự nhiên ngã vào trong lòng của hắn. Thế Long liền thừa nước đục thả câu, chậm rãi nhắm mắt đôi môi của Duy Minh rồi hỏi. Nè, chẳng phải vì em muốn cho tiểu quỷ thấy em là một người bố đảm đang sao? Duy Minh vừa ôm chặt vừa bị khóa môi, không đến thương tiếc nên chỉ có thể oán thầm. Làm cái gì chứ hả? Người ta không nói được mà. Sau khi bị tước cái quyền tự do ngôn luận một cách trắng trợn như thế xong, Duy Minh thở hồng hộc tiếp tục làm nũng. Nhưng mà tay của em vẫn còn đau lắm cơ. Hay là cuối tuần này nấu cơm giặt giũ dọn vệ sinh anh đó làm hết đi ha. Thế Long nghe xong vẫn vô cùng bình tĩnh mà hỏi lại. Nè, thế những cái việc đó thứ hai ai làm chứ hả? Là anh. Duy Minh vô tư trả lời. Thế còn thứ ba thì sao? Thế Long lại hỏi tiếp. Là anh luôn. Duy Minh lại tiếp tục trả lời. Vậy thứ tư thì sao? Cũng là anh luôn. Duy Minh líu lưỡi trả lời. Ừ ha, vậy còn thứ năm thì ai làm chứ? Anh. Giọng điệu của ai đó đã giảm âm lượng, nhỏ đến mức thảm thương. Vậy thứ sáu? Thế Long quyết đuổi cùng giết tận, nhất quyết không chịu buông tha. Nghe đến đây, Duy Minh bỗng thấy xấu hổ cúi đầu. Cũng là anh luôn. Thế Long vô cùng hài hòa trước cái thái độ ăn năn hối cải đó của Duy Minh, bèn lấy hai ngón tay thon dài của mình kẹp lấy cái chóp mũi nhỏ nhắn của nó. Nè, vậy là hai ngày cuối tuần anh còn đùng đẩy cho làm nữa hay sao? Duy Minh thẹn quá hóa giận, hùng hùng hổ hổ gân cổ lên để mà biện minh cho mình. Vì số tuần qua bận quá cơ mà, vừa làm ở IG lại vừa phải phụ giúp cửa hàng cho nhỏ Nhi nữa mà. Nhưng lời nói vừa thốt ra thì Duy Minh lại càng xấu hổ hơn, vì Thế Long bận hơn nó gấp trăm ngàn lần. Vừa phải giải quyết tất cả các công việc của IG, còn phải gián tiếp xử lý các công việc của các chi nhánh. Đã như vậy còn phải làm hết các công việc nhà do Duy Minh đụng đẩy. Nên khỏi phải nói rồi, Thế Long đang trong giai đoạn sự nghiệp rực rỡ nhất ở IG, điều khiển cả một tập đoàn vô cùng đồ sộ. Không biết có bao nhiêu nhân viên đang nằm dưới quyền sinh sát của anh. Vậy mà ở nhà, Thế Long lại an phận làm hết cái việc nhà mà nó giao phó. Như vậy, chẳng phải là anh đã nhượng bộ lắm rồi sao? Một tổng giám đốc an minh thần dũng ở trong truyền thuyết, ở nhà vẫn mang tạp về, sẵn tay áo, đeo vào tay rửa bát, thực chẳng phải rất đáng mất mặt hay sao? Ấy thế mà vì yêu nó, nên Thế Long vẫn chấp nhận tất cả. Suy nghĩ này đã khiến cho Duy Minh vô cùng cảm động, có một chút lân lân vì sung sướng. Nhưng mà Thế Long nhường nhịn nó như thế mà nó lại... Duy Minh suy nghĩ một hồi rồi bất giác cảm thấy ngượng ngùng, tự giác trèo xuống khỏi người của Thế Long, yên lặng không nói câu nào, rồi lặng lẽ bước lại bên cạnh bàn lau quần áo. Nó cúi mặt lầm lũi là tới là lui, cái áo phẳng phiu rồi nhưng mà vẫn bị cái sự chăm chỉ đột xuất của Duy Minh làm cho dày vò thêm một chút nữa. Thế Long đang được ai đó ngồi trên đùi vô cùng ấm áp, nhưng cái sự ấm áp đó biến mất khiến cho anh cảm thấy như là bị mất một chút gì đó. Vội vàng nhìn theo dáng người của nó đang đứng miệt mài là quần áo, lại càng khiến cho Thế Long cảm động hơn. Sự mất mát ở trước đó được thay thế bằng một thứ cảm xúc khác khó có thể mà đặt tên. Lúc này đôi chân của Thế Long không cần cái sự điều khiển của đại não hay mách bảo của con tim, đã lập tức đứng dậy, chậm rãi tiến đến chỗ của Duy Minh đang đứng, bất ngờ vòng tay ôm chầm con nhóc từ phía sau lưng. Thế Long dịu dàng nói khẽ vào trong tai của Duy Minh. Việc nhà cứ để đó anh làm cho. Lời nói vừa lọt vào trong tai đã có tác dụng ngay tức thì, khiến cho trái tim của Duy Minh nổi một nhịp, nhưng cũng lắc đầu ngay lập tức. Không cần, không cần đâu mà, cứ để em làm là được rồi. Thế Long khẽ nhướng mày, trong lòng thầm nghi vấn. Nè, ai kia hôm nay giác ngộ sớm vậy sao? Duy Minh chột dạ cúi đầu. Là em vô tâm, ích kỷ, lười biếng nữa. Nhưng mà cả tuần anh đã đi làm rất vất vả rồi, về nhà còn phải làm việc nữa, nên hai ngày còn lại cứ để em làm cho. Từng lời từng chữ của Duy Minh nói ra một cách rụt rè như thế, giống như là một liều thuốc kích thích, khiến cho cổ họng của Thế Long bất giác nghẹn lại vì xúc động, nên liền ôm chầm lấy nó, ghi chặt vào trong lòng, khiến cho cả hai dường như đang dính chặt vào nhau. Hai tay của Thế Long cũng không chịu yên, bắt đầu chui vô vào trong lớp áo mà Duy Minh đang mặc. Về phía Duy Minh, lắc đầu xong, nó liền cảm thấy hơi hối hận. Bây giờ, Duy Minh đang cảm thấy rất phân vân, lắc đầu hay gật đầu. Nếu như gật đầu thì quá mất mặt rồi, còn nếu như lắc đầu thì lại phải làm nốt hôm nay và ngày mai nữa chứ. Cứ thế, nội tâm của Duy Minh được một phen giằng xé dữ dội, giữ làm hay là không làm đây. Nhưng mà cuối cùng nó đã chọn sĩ diện, dù trong lòng thì rất lười biếng. Nhưng rất may, cảm giác bị giằng xé nội tâm ấy của Duy Minh rất nhanh chóng đã bị xua tan bởi cái bàn tay của An Thế Long rất không chịu an phận. Hắn ta cứ đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve cái làn da mịn màng của nó, khoan khoái hưởng thụ cảm giác lâng lâng ấy. Đối với Duy Minh, đây đúng là một cái cảm giác trêu chọc lòng người mà. Thế Long càng lúc lại càng ngông cuồng, và trong tình thế này, Duy Minh đương nhiên không có bất kỳ cơ hội nào để mà chống đỡ. Đến khi Thế Long cởi bỏ áo của cả hai, tiếng rên rỉ của nó cuối cùng cũng đã phát ra khe khẽ. Bởi vậy, trong phòng phút chốc đã tràn ngập một cái không khí mờ ám. Truyện Em Anh Hai Đầu Thế Giới, tập 35, Vòng Tròn Tình Yêu. Thấy Duy Minh đã bật đèn đỏ, nên thấy lòng thừa thắng xông lên, vừa mút mát cái đôi môi ngọt ngào, vừa đẩy Duy Minh nằm lên trên giường. Thế lòng đè cả người của mình lên thân thể nhỏ bé của nó, khẽ cọ sát. Tuy nhiên, trong cái bầu không khí hừng hực lửa tình như thế, đột nhiên có cái mùi gì đó khen khét bốc lên. Trong lúc mà Thế Long đang ngấu nghiến đôi môi của Duy Minh, thì nó lại cố gắng lên tiếng. Hình như là có cái mùi gì đó là lạ thì phải. Thế Long phớt lờ lời nói của Duy Minh, tiếp tục mà tấn công nó. Có gì đâu chứ. Nè, bạn là, đúng rồi, em là quần áo mà. Duy Minh bất ngờ la lên. Trước phản ứng mạnh mẽ đó của Duy Minh, nên Thế Long đành phải dằn lòng, ngừng công cuộc trọng đại đi lại, dựng cái bàn là lên, tiện tay bứt cái áo bị cháy một lỗ vào trong sọt rác, rồi sau đó lại nhào đến tiếp tục công việc dở dang của ban nãy. Trong lúc cảm xúc đang thăng hoa, thì Duy Minh cũng lấy tay vuốt ve người đang đè lên trên người của mình, nhưng hình như nó vừa chạm phải cái gì đó to to, mềm mềm. Nói đến đây thì Duy Minh một bản tính khó đổi, đó là suy nghĩ chưa qua kiểm nghiệm của đại não đã tuột thẳng ra bên ngoài. Thế Long à, hình như dạo này cái bụng của anh bắt đầu to ra thì phải đó. Chẳng bằng hôm qua em thấy đầu đinh á chạy bộ về nè, bụng của thằng nhóc sáu múi danh hồi đó vậy đó. Duy Minh cứ vô tư nói, ánh mắt mơ màng liên tưởng đến cảnh tượng của tối hôm qua. Nhưng nó không hề hay biết vừa gây ra một cái cơn bão dữ dội. Thế Long vừa nghe xong, mọi động tác đang thực hiện đột ngột dừng lại. Duy Minh vẫn cứ ngơ ngác không hiểu tại sao anh lại dừng giữa chừng như thế nữa chứ. Nhưng mà cảm giác bị dụ dỗ đến toàn thân rực rạo giữa chừng như thế thực sự không thể nào mà dễ chịu chút nào cả. Vì thế nó khẽ hé hé mắt, thoáng nhìn bóng dáng to lớn của Thế Long đang bao trùm lên trên mình, liền giật mình, lập tức đặt cái trạng thái báo động cao độ. Thế Long đang dùng ánh mắt đen thẳm nhuốm cái màu chết chóc mà nhìn nó chằm chằm. Chỉ có điều ánh mắt này lại rất mực bình tĩnh, không hề có một chút gợn sóng nào. Quỳnh Duy Minh à, em đã biết tội của mình chưa hả? Không biết mà. Nó vừa trả lời vừa trưng ra một cái bộ mặt đáng thương, ngày thờ vô số tội. Hay quá hả? Thế Long lại ném cho nó thêm cái nhìn sắc lẹm. Phải phạt thôi. Vừa nói xong, Thế Long lập tức trở thành một cái kẻ thi hành án, khiến cho cái chiếc quần lót của Duy Minh không cắn mà bay. Thế Long cắn nhẹ vào trong bả vai của nó, sau đó lại lật úp người Duy Minh lại, dùng tay tát vào trong mông của nó mấy cái. Đến nước này, đầu óc mê muội của ai kia mới chịu tỉnh lại, hoảng hốt van xin. Nè, ông xã ơi, em biết lỗi rồi mà. Anh đã tha lỗi cho em đi mà. Thế Long nghiến răng càng két, tát vào mông của nó thêm mấy cái nữa. sau lưng của anh mà lại dám ngắm trai hả? Đã vậy lại còn khen trước mặt của anh nữa. Em coi, vì ai mạnh như vậy hả? Thời gian trước anh đang đi tập gym thì bây giờ phải để cho làm việc nhà cho em rồi. Được lắm hả? Từ mai trở đi anh sẽ đi tập gym lại, việc nhà cứ lo đi. Càng nói thì cái ý định trị tội của Thế Long lại càng bốc lên phần phần, khiến cho Di Minh nằm ở phía dưới khóc lóc năn nỉ, nhưng vẫn cứ hoài công vô ích. Thế Long lại tiếp tục giở trò tra tấn của ban nãy, đầu lưỡi lại chu du khắp tấm lưng trần của Di Minh. Đi đến đâu, mọi cái tế bào của nó đều bị đốt cháy đến đó, khiến cho nó vặn vẹo, toàn thân vô cùng ngứa ngáy. Thấy phản ứng của ai kia như vậy, càng khiến cho Thế Long trở nên thích thú, hết lượt này đến lượt khác, lật qua lật lại, khiến cho Di Minh cảm thấy mình như là một cái miếng thịt đang bị nướng trên lò than, khiến cho ai kia muốn mở miệng van xin nhưng đành bất lực tòng tâm. Nhưng mà Thế Long càng trêu chọc thì đến một lúc cũng không thể nào mà kiềm chế được cái trò chơi của mình. Hắn dùng lực bế bổng Di Minh lên, tựa lưng của cậu nhóc vào trong tường. Trong giây phút này đây, hai người bọn họ đang trong tình thế mặt đối mặt. Thế Long giả vờ nghiêm mặt, cắn nhẹ vào trong mũi của Di Minh. Trong lúc mà cậu nhóc đang nhăn mũi thì Thế Long bất ngờ từ dưới thẳng tiến vào bên trong, khiến cho Di Minh kẽ la lên à! Rồi cấu nhẹ vào trong thắt lưng của hắn ta. Anh thật là xấu xa mà. Thế Long bỏ ngoài tai hết những cái gì mà nó đang trách móc, chỉ có điều giữ tốc độ không nhanh cũng như không chậm, cứ như là đang trêu chọc ai đó. Di Minh bây giờ cứ như là đang chịu cực hình, sau lưng là một cái bức tường lạnh toát, trước mặt lại bị cái cơ thể nóng bỏng của Thế Long áp sát, bên trong lại đang có cái dương vật cương cứng kia lại không chịu yên. Bằng hỏa phân tranh như thế này đúng là miếng giết người cơ mà. Vì mình càng nghĩ lại càng thấy mình vô cùng oan ức, vừa thở hổn hển lại vừa lên tiếng để mà khiêu nại. Nè, em không phải là lén nhìn sau lưng của anh, chỉ là ở chung một nhà, sao mà không nhìn thấy được chứ, đúng không ông xã? Anh đó, tha cho em đi mà. Sao hả? Bây giờ mới chịu thương xa sao? Đã quá muộn rồi. Thế Long vừa nói vừa cười vô cùng đẻo cán, bất ngờ thúc mạnh thêm mấy cái, khiến cho ai kia một cơn phát điên lên đến tận trời xanh. Nhưng mà Thế Long đâu chịu để cho nó dễ dàng thoải mái như vậy. Hắn ta một lần nữa bế nó xuống, đặt Di Minh nằm úp lên trên giường, sau đó một lần nữa thâm nhập vào bên trong, lấp đầy đi cái cảm giác trống trải của nó trong lúc này. Em đó, dám chơi hả? Dám chơi sao? Sẵn tiện anh cũng sẽ tập chống đẩy luôn cho biết nè. Vì mình vừa nghe đến đây đã biết thảm kịch lại một lần nữa đổ ập lên trên đầu, trong lòng cảm thấy vô cùng oan ức vì nó căn bản không có ý đó mà. Nhưng mà Thế Long không thèm quan tâm đến cái nét mặt bi thảm đó của Di Minh, mà chỉ bắt đầu tập trung vào động tác chống đẩy của mình. Hắn ta cứ đều đặn nhấp nhô, cao thấp, động tác thật chậm nhưng vô cùng mạnh mẽ, vào thật sâu rồi lại rút ra hết, nhưng lại không thể để cho ai kia bên dưới phải đợi lâu. Thế Long lại tiếp tục thâm nhập lần hai, động tác cứ vào sâu hết cỡ rồi lại rút ra, khiến cho Di Minh cảm giác đau lẫn lộn, vừa trống rỗng lại được lấp đầy ngay. Lần này Di Minh không kiềm chế được nữa, từ kẽ răng đã thoát ra những cái tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn. Nhưng mà âm thanh ma mị này cứ như là thuốc xúc tác kích thích mọi giác quan của Thế Long, khiến cho Thế Long cũng bỏ qua hết mọi ý định trị tội, tập trung vào cao độ làm công việc của chính bọn họ. Lúc này Di Minh đã toàn thân bủng rủng, tay chân sụi lơ, khẽ vùi đầu vào trong ngực Thế Long, hai cơ thể trần như nhộng, mồ hôi một kề đánh nhễ nhại đang quấn lấy nhau. Vì mình thở hổn hển van xin, dừng lại đi mà, Thế Long mà, dừng lại đi. Trời ạ, đây chính là lần thứ tư hay thứ năm rồi vậy hả? Vì mình khóc không ra nước mắt, tự hỏi mình dù có cố gắng đến mấy cũng không thể nào mình nhớ được hết số lần của ngày hôm nay. Nó thầm nhủ phải ghi nhận ngày hôm nay lại, đó chính là kỷ lục mới của bọn họ đó mà. Nhưng mà Duy Minh không dám muốn cái kỷ lục này được phá vỡ đâu. Nếu như vậy chắc nó sẽ chết mất thôi. Trái ngược hoàn toàn với cái dáng vẻ thân tàn hoa dại của Duy Minh. Thế Long tuy đã ra sức như vậy thôi, nhưng mà dáng vẻ vẫn vô cùng ung dung. Trên người thì lắm tấm mồ hôi, và cái sợi tóc ướt đậm rủ xuống trước trán lại càng tăng thêm cái vẻ đẹp cuốn hút khiêu gợi của anh. Thế Long lại nở ra một cái nụ cười nhếch môi, nhìn dáng vẻ sụi lơ của ai đó đang nằm trong lòng của mình. Hai tay lại bắt đầu không yên phận, lần mò ra sau lưng của nó. Duy Minh theo phản xạ co rúm người lại. Trời ơi, anh vẫn còn muốn trị tội em sao hả? Nếu mà thêm một lần nữa, em sẽ không bước xuống giường nổi nữa đâu đó. Thế Long tỏ ra cái vẻ phất lời là bản sinh của ai kia. Đôi tay vẫn cứ nhẹ nhàng lướt qua cơ thể của Duy Minh, khiến cho nó không khỏi cảm thấy rung lên cầm cập. Em đó, nhạy cảm thiệt rồi đó. Thế Long nói rồi lại còn khuyến mãi thêm một nụ cười rất ư là gian tà. Nè, nếu biết người ta nhạy cảm á mà còn chọc ghẹo nữa hay sao hả, thì là đáng ghét mà. Duy Minh vừa nói vừa khóc thầm. Thế Long nhìn cái dáng vẻ khóc không ra nước mắt của nó cũng cảm thấy mềm lòng. Thôi không trêu chọc nữa. Lần này hắn ta lại nghiêm túc nói. Nè, anh chỉ định giúp em massage chút thôi mà. Nói xong, mọi cử chỉ của Thế Long đều rất nhẹ nhàng. Đôi bàn tay to lớn dịu dàng xoa bóp vuốt ve khắp cơ thể rã rời đang nằm ở bên dưới. Đến nước này, Duy Minh mới dám thở phào nhẹ nhõm. Thế Long nửa đùa nửa thật lại lên tiếng. Sao này, còn dám trên bụng phệ bụng to nữa không hả? Không dám đâu mà, đương nhiên em sẽ không dám nữa đâu. Duy Minh luyến thắng mà định hót. Vậy bụng sáu muốn theo Huy rất đẹp hay sao? Không đẹp, không có đẹp gì cả đâu. Duy Minh đương nhiên phải dối lòng mà trả lời. Sau này em mà còn tái phạm, anh sẽ khiến cho em cả 3 ngày 3 đêm không đủ sức để bước xuống giường luôn đó, biết chưa? Duy Minh nghe nói xong liền líu lưỡi, không dám lên tiếng để mà trả lời, sợ trả lời sai sẽ là bị trừng phạt nữa. Đến lúc Thế Long đã massage xong, Duy Minh mới lấy đời hết dũng khí, nằm quắt queo trên giường mà rên rỉ. Ông xã à, tại anh mà em thành ra như vậy nè. Công việc của hôm nay và ngày mai á là phải giao cho anh hết luôn á, không chịu đâu. Hôm nay chính là lần sinh nhật thứ 8 của tiểu quỷ. Cả nhà của họ An được thêm một cái fan sớm tụ, ai nấy đều vui vẻ và hồ hởi đến vô cùng. Buổi tiệc hôm nay được tổ chức khi bao gồm những cái người bạn thân thiết, không có sự hiện diện của các ông này bà nọ, mang tính chất xã giao như các buổi tiệc khác, nên ai nấy cũng tỏ ra rất là tự nhiên. Mọi người chuẩn bị bánh kem thật to và kê một cái bàn dài dọc theo hồ bơi bên ngoài trời. Duy Minh và Khánh My cùng nhau mang thức ăn từ trong nhà ra. Khánh My đi trước, Duy Minh đi sau, nhưng đột nhiên Khánh My lại đứng sững người lại. Đĩa thức ăn trên tay suýt chút nữa đã rơi xuống, khiến cho Duy Minh từ sau đi tới cũng suýt đâm sầm vào cô. Lúc này nó mới tò mò bước lên gần Khánh My, vừa đi vừa hỏi. Nè, gì vậy hả? Khánh My không đáp, khẽ xoay người lại nhìn Duy Minh như là đang hỏi gì đó. Từ khoảng trống mà Khánh My xoay lại, Duy Minh có thể thấy được ở phía bên kia hồ bơi là thân ảnh quen thuộc của Quốc Bảo. Đến đây Duy Minh mới hiểu ánh mắt của Khánh My đang nhìn có ý nghĩa gì. Nó bèn xua tay. À không, đâu có phải là mình mời cậu ấy đến đây đâu chứ. Nè, là anh của cậu gọi đến đó. Thế Long không biết từ đâu xuất hiện. Nói xong đi lịch thiệp bước đến trước mặt của Quốc Bảo. Hai người bắt tay nhau vô cùng thân mật. Thật ra sau cái buổi tối nói chuyện với Thế Long xong, Khánh My đã suy nghĩ rất nhiều về cái mối quan hệ của cô và Quốc Bảo. Cô phải công nhận cái sự thật rằng mình vẫn còn yêu anh ta rất nhiều. Nhưng đến khi mở điện thoại lên, Quốc Bảo đã không còn năn nỉ cô nữa, mà thay vào đó anh ta đề nghị hai người hãy làm bạn. Với sự kiêu kỳ của người con gái, Khánh My sẽ không còn mặt mũi nào để đề nghị quay lại trước. Nên từ đó hai người bọn họ vẫn còn thường xuyên liên lạc với nhau, nhưng chỉ dừng lại ở mức như là những người bạn thôi. Nhưng bây giờ trước cái sự xuất hiện của Quốc Bảo, trái tim của Khánh My đã đập liên hồi, khiến cho cô biết tình cảm chôn vùi bấy lâu nay đã được phơi bày ra trước ánh sáng. Ấy thế mà suốt cả cái buổi tiệc, tên Quốc Bảo xấu xa nó lại dám đùa giỡn, nói chuyện rơm rã với tất cả mọi người trừ cô ra, đã khiến cho Khánh My trong lòng vô cùng tức giận. Đến khi bữa tiệc sắp tàn, món tráng miệng vừa được mang ra thì có một cuộc đối thoại như sau. Cô Khánh My à, chú đây nhờ cháu nói là chú ấy xin lỗi cô đó. Chú Quốc Bảo đã hứa là nếu mà thành công, chú ấy sẽ mua cho tiểu quỷ chiếc trực thăng điều khiển từ xa mà nó đang rất thích. Vì món đồ chơi yêu quý này, tiểu quỷ đã bằng lòng làm người đưa thư cho hai người bọn họ. Tiểu quỷ à, cháu đó nói với chú ấy là cô Khánh My không có thèm, biết chưa? Tiểu quỷ vừa nghe xong liền tức tốc chạy nửa vòng quanh hồ bơi, chuyển lời của Khánh My cho Quốc Bảo. Thiệt hai người này ác quá mà, đài đó thằng nhỏ không à. Chú ơi, Khánh My nói là cô ấy không thèm lời xin lỗi của chú kìa. Nè, cháu của bên đó nói với cô Khánh My là chú xin lỗi rồi còn gì, còn cô ấy có nhận hay không á thì tùy thôi. Quốc Bảo tức giận cố tình lớn tiếng nói lớn lên để cho Khánh My ở bên kia hồ bơi cũng có thể nghe được. Tiểu quỷ vừa định chạy một mạch qua bên kia thì Khánh My bên đây cũng đã hùng hổ qua tới chỗ của bọn họ đang đứng, nét mặt dịu dàng sẵn cả một cái mẩu bánh kem đút cho tiểu quỷ ăn, trực tiếp lượt bỏ qua giai đoạn dính mà nói thẳng luôn. Nè, cháu cũng nói với chú ấy rằng xin lỗi mình với cái giọng điệu như vậy á thì không có ai mà thèm đâu ha. Khánh My giận dỗi nói, nhưng mà sau đó bèn dịu dàng để mà nhìn tiểu quỷ. Nè tiểu quỷ à, ngon không hả? Dạ ngon lắm. Tiểu quỷ cười tích mắt trả lời, trong phút chốc đã quên đi mất cái nhiệm vụ của mình. Quốc Bảo thì nhăn nhó nhìn nhân viên của mình đang bị cái miếng bánh kem kem kia hạ gục, nên quên mất đi cái nhiệm vụ được giao phó, bèn tự thân vận động, không thèm trông cậy vào tiểu quỷ nữa mà đã trực tiếp nắm tay Khánh My kéo đi. Nè trời, buông tay tôi ra đi, anh kéo tôi đi đâu hả? Mặc kệ cho Khánh My la hét, Quốc Bảo vẫn kéo cô ấy ra khỏi cái buổi tiệc. Mọi người tròn mắt nhìn theo thì thấy Long đã lên tiếng ngăn cản, đừng có can thiệp vào chuyện của hai người bọn họ. Sau khi kéo Khánh My ra đến một cái gốc cây to sau vườn, Quốc Bảo mới chịu dừng lại. Nè, em mà còn la hét nữa thì tôi sẽ không nhịn đâu đó. Anh dám sao hả? Khánh My bị cái lời đe dọa của Quốc Bảo chọc tức, bèn la lớn lên. À! Nhưng vừa mở miệng ra thì môi của cô đã bị chặn lại bởi đôi môi nóng bỏng của Quốc Bảo. Tranh thủ lúc Khánh My vẫn còn há hốc mồm, hắn ta đã nhanh chóng đưa lưỡi vào trong. Cô khám phá ra cái dư vị ngọt ngào mà đã rất lâu rồi không có được tận hưởng. Đầu tiên Khánh My còn ra sức giãy giụa, nhưng càng lúc cô lại càng hết mất hết sức lực, tay chân dường như không còn kiểm soát được mà chỉ biết dựa hẳn vào người của Quốc Bảo, mặc cho anh ta muốn làm gì thì làm. Nhưng mà đáng ghét hơn, Khánh My phát hiện ra rằng đối với cái nụ hôn này cô còn có một chút đáp trả và hứng thú nữa chứ. Một lúc sau, sau khi cả hai dường như đã không thở nổi nữa thì Quốc Bảo mới quyến luyến rời khỏi cái đôi môi của Khánh My. Anh... Khánh My hổn hển nói, rốt cuộc anh đang đùa giỡn gì vậy hả? Anh không hề đùa giỡn mà, Quốc Bảo chắc nịch trả lời. Anh không đùa sao hả? Thái độ chân thành của anh đã khiến cho cô thoáng sợ hãi. Nhưng mà anh đã từng nói chúng ta chỉ là bạn thôi, vậy không đùa chứ là gì nữa hả? Đôi mắt của Quốc Bảo nhìn thẳng vào Khánh My. Anh thật sự xin lỗi, nhưng mà lúc đó anh sợ em ghét anh, em hận anh. Nếu anh cứ năn nỉ thì em sẽ cắt đứt liên lạc thôi. Nên anh là phải làm bạn, rồi một mình phấn đấu làm ăn, đến khi có thể đi bằng chính đôi chân của mình rồi mới dám trở về để thổ lộ tình cảm của mẹ em nè. Anh... Khánh My vừa cảm động lại vừa có một chút tức giận. Tối hôm đó, sau khi nói chuyện với anh Thế Long xong á, em định đợi anh xin lỗi sẽ chấp nhận quay lại, vậy mà anh... Quốc Bảo nghe xong liền không biết phải nói gì, cứ đứng trơ ra nhìn Khánh My ở trước mặt. Khánh My giận dỗi. Nè, vậy là... Quốc Bảo thoáng ngập ngừng. Là tại anh hết luôn á. Quốc Bảo nghe lời đổ lỗi của Khánh My nhưng không hề cãi lại. Anh chỉ biết tự vỗ vào trán của mình mấy cái.